Chương 1076, đi đường. Mạc Vong Trần, nhanh đem gương đồng trả lại, việc này ta Thiên Long tộc có thể hoàn toàn xem như chưa từng xảy ra, nếu không. Trên không trung, Thiên Long đế tử tức giận cuồn cuộn, hắn đuôi rồng cùng Mạc Vong Trần va chạm qua đi, rõ ràng bị to lớn thương tích. Giờ phút này đuôi rồng chỗ, mảng lớn vảy giáp chốc ra, kim sắc huyết dịch tràn ra, nhìn qua có một số máu thịt bé bét. Hay là không thể nào, có bản lĩnh ngươi liền tự mình đến đoạt lại đi thôi. Mạc Vong Trần thân thể lăng lập hư không, thần vương đạo giáp tỏa sáng vô tận thanh quang, hắn nhìn qua giống như cửu thiên tri thượng hàng lâm xuống thần vương. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ liền thật không sợ ta Thiên Long tộc đả kích cùng trả thù sao? Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Thiên Long đế tử lần nữa gầm thét, hắn long chảo lăng không dò tới, giống như lan tràn ra cực xa, sát na giáng lâm đến Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu. Ẩm. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, nắm đấm oanh tạc mà ra, đem long chảo đẩy lui, thật có năng lực, liền cứ việc trả thù chính là, ta nếu là sợ, liền sẽ không xuất hiện ở đây. Gâu. Lúc này, nơi xa hư không bên trong, đại bạch cẩu độc chiến bốn đầu cự long, đã có hai đầu bị nó đánh cho ngất đi, mặt khác hai đầu tuy nhiên còn tại ngoan cố chống lại, nhưng rõ ràng, sợ là trèo chống không được bao lâu. Khẩu khí rất lớn, thực lực lại bình thường nha, bản đế đã nói rồi, các ngươi những này tiểu chủng tử, sớm muộn cũng sẽ trở thành bản đế đồ nhắm. Chết đi cho ta. Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, hắn mình đầy thương tích, trên thân khắp nơi đều là bị cái này chó chết cắn qua vết tích. Bất đắc dĩ, chỉ có thể là liền trở về thân người, lăng không một chỉ điểm sát mà ra, kinh người chỉ mang xẹt qua chân trời, hung hăng hướng phía đại bạch cầu vào tới. Vông! Đại bạch cầu rõ ràng giật mình, thân thể bay ngược, tránh đi cái này nhất kích, nó nộ hống, lao ra hỏa, thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng ngươi có một số phong phạm cao thủ. Kết quả không nghĩ tới, ngươi mã đơn đầu biến quần đầu không nói, hiện tại chân thân đấu không lại bản đế, lại khôi phục thân người, lấy tu vi áp chế. Lão phu tự nhận chân thân không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thật muốn giết ngươi, ngươi cho rằng lão phu không làm được sao? Đại trưởng lão nộ hống, chỉ cảm thấy trong lòng quá hoan uổng, không chấn áp được nhiều mặt, mà lại cũng không dám vọng hạ sát thủ. Sợ bị đến trường sinh vực bên trong kia người xuất thủ. Liền ngươi cái lao tạp mau còn muốn giết bản đế. Đại bạch cẩu khinh thường nhất tiếu, nếu là bản đế tu vi khôi phục, một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền ép, có năng lực liền biến trở về chân thân, bản đế muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Chém. Đại trưởng lão hừ lạnh, sắc mặt tím xanh, cực kỳ khó coi, mở miệng rơi xuống, hắn bấm tay nhẹ chỉ. Đống nhiên có một đạo thánh đạo kiếm quang tại đại bạch cầu đỉnh đầu hiện hiện, trong chốc lát lăng không chém xuống. Tào, thiên tiên cảnh không tầm thường đúng không? Bản đế không chơi với ngươi. Đại bạch cầu giận mắng, đồng thời thân thể bay ngược mà ra, tránh đi kiếm quang. Nó quay đầu hướng phía Mạc Vong Trần hô, tiểu tử, ngươi làm sao còn không có đem cái kia tiểu trùng giải quyết hết, bản đế muốn chạy trốn. Ẩm. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, chợt có một đạo tiếng vang trầm trầm truyền đến, chỉ gặp Mạc Vong Trần cùng Thiên Long đế tử lại lần nữa va chạm, hai người đều là bị đánh bay mà ra, chiến đấu đến nay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đi! Thân thể vừa mới tách ra, Mạc Vong Trần chân đạp hư không, trước mắt chính là đi tới đại bạch cẩu trước mặt, hắn cũng không để ý đối phương như thế nào, đại tay nắm lấy đầu chó. Thi triển lâm chi chân quyết, hóa thành lưu quang trốn xa, sát na biến mất ngay tại chỗ. Mẹ nó, ngươi tiểu tử mau buông ra bản đế đầu chó, ta đường đường bạch thanh đế. Trong hư không, lưu lại đại bạch cẩu gầm thét, nhưng mà Mạc Vong Trần mang theo hắn, sớm đã đi xa. Thiên Long đế tử cùng đại trưởng lão bay vút, truy kích mà ra, nhưng bọn hắn lại là phát hiện, Mạc Vong Trần tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Đế tử, bây giờ không có gương đồng, như gặp được cường đại hoán linh, chúng ta căn bản vô pháp đối phó, không cần thiết truy kích. Đuổi một lát, đại trưởng lão đông nhiên mở miệng, hắn cho mày, cái này phiến khu vực hiển nhiên đã cực kỳ xâm nhập, như tiếp tục như vậy ngự không mà đi, mục tiêu quá lớn. Vất vả góp nhặt mấy ngày hồn lực, còn chưa tới kịp sử dụng, gương đồng liền bị Mạc Vong Trần cướp đi, ta làm sao có thể cam tâm. Thiên Long Đế Tử trở lại thân người, lăng đứng ở hư không, hắn nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu biến mất phương hướng, trong mắt sát cơ nhịn không được bắn ra. Đại trưởng lão nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là mời cổ vương xuất thủ, tại luyện chế ra một mặt gương đồng tới. Vương ô! Bách hồn cốc chỗ sâu, vô tận trong núi lớn, truyền đến Đại Bạch Cẩu tiếng kêu hưng phấn. Chó chết, ngươi phát tình có phải hay không, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, nếu là đem những cái kia oán linh trêu chọc tới, ta chờ một chút liền đem ngươi nấu. Mạc Vong Trần ánh mắt chừng một cái, quát lớn. Sợ cái gì, bây giờ chúng ta có gương đồng nơi tay, như những cái kia oán linh tới, chính hảo chúng ta có thể đem chi thu phục. Những này đều là hồn lực a. Đại Bạch Cẩu lẻ lươi nói. Bây giờ chúng ta đã quá thâm nhập, nơi này đi tới oán linh, nếu so với phía ngoài gặp được cường đại rất nhiều, vạn nhất trêu chọc đến một chút không đối phó được, chẳng phải là lại phải đi đường. Mạc Vong Trần nói. Đại Bạch Cẩu vông một tiếng, sợ hàng. Ngươi không sợ, vậy ngươi vừa rồi chạy gì đó. Mạc Vong Trần bạch nhãn, lười nhác cùng nó nói nhảm. Nói xong, hắn mang theo Đại Bạch Cẩu, tìm được một cái ẩn nấp địa phương, sau đó đem gương đồng lấy ra ngoài. Thứ này làm như thế nào dùng? Đại Bạch Cẩu lẻ lưỡi, một mặt không kịp chờ đợi hỏi. Mạc Vong Trần khe như mày, thử một chút đem thần niệm thăm dò vào nhìn xem. Ông! Quả thật đúng là không sai, khi hắn thần niệm thăm dò vào trong gương đồng lúc, đồng nhiên có một cô vô cùng hồn lực đánh tới. Đem hắn thần niệm cực cùng cảnh nội bức ra. Tiểu tử, ngươi thấy được gì đó? Thấy Mạc Vong Trần sắc mặt có một số dị thường, Đại Bạch Cẩu nghi ngờ nói. Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi, kia cỗ hồn lực quá mức cường đại, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, đem thần niệm thu hồi, giờ phút này chỉ sợ sớm đã là bị phản phệ, rất nhiều hồn lực, còn có rất nhiều oán linh bị phong ấn trong đó. Đang bị đặc thù nào đó lực lượng luyện hóa. Hồn lực. Đại Bạch Cẩu hưng phấn chú lên, mau đem gương đồng lấy ra cho bản đế. Ngươi biết dùng như thế nào? Mạc Vong Trần nhìn lại, trên mặt không hiểu. Trực tiếp nuốt. Trong ngôn ngữ, Đại Bạch Cẩu ngụm nước nhịn không được chảy ra. Cút. Mạc Vong Trần ánh mắt chừng một cái, những này hồn lực cũng không phải cho ngươi một người, chính ta còn phải sử dụng đây. Tào, ngươi làm sao thứ gì đều muốn cùng bản đế đoạt? Đại Bạch Cẩu nổi giận. Ta và ngươi đoạt. Là ngươi cùng ta đoạt còn tạm được. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt, lập tức không tiếp tục để ý. Hắn đưa tay, nhất chỉ điểm nhẹ tại trên gương đồng. Ông! Hư không hưu hưu một trận, trong chốc lát, một đoàn tím đen sắc khí thể, bắt đầu từ kia gương đồng bên trong lan tràn ra. Vương ô! Đại Bạch Cẩu như giống như điên đánh tới, dọa Mạc Vong Trần một nhảy. Chỉ thấy nó cái mùi hút mạnh, sát na liền đem những cái kia tím đen sắc khí thể hấp thu đến thể nội. Hồn lực. Đồ tốt ra, tiểu tử, tiếp tục. Chương 1077, hấp thu hồn lực. Thao, ngươi có thể hay không đừng như thế nhất kinh nhất sạ. Bị Đại Bạch Cẩu giật nảy mình, Mạc Vong Trần nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hận không thể đưa nó đánh cho một trận. Gâu. Nó điên cuồng ngoắc ngoắc cái đuôi, ngụm nước chảy một chỗ. Hồn lực. Bản đế muốn hồn lực. Nhanh, tại cho một chút, bản đế lập tức liền có thể khôi phục lại chân tiên cảnh tu vi. Mạc Vong Trần nhìn xem nó, nghiêm túc nói, muốn trong này hồn lực cũng được, nhưng đằng sau trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng phải giúp ta nhiều bắt một chút oán linh. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, không có tu vi mang theo, bản đế làm sao cho ngươi bắt toán linh, liền chỉ mới nghĩ muốn người ta làm khuôn vác, không thể trước cho điểm chỗ tốt. Ngươi có thể cút đi, tại bách hồn cốc bên trong khoảng thời gian này, ngươi đạt được chỗ tốt còn ít ta. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt. Nói xong, hắn cũng không có chần chờ, một lần đem đại lượng hồn lực phóng thích ra ngoài, đây là đưa cho ngươi. Trong gương đồng còn có, bất quá những cái kia đều là ta, chúng ta một người phân nửa. Đánh rắm, ngươi nói một nửa thì một nửa, bản đế không tin được ngươi, để bản đế nhìn xem. Lan. Mạc Vong Trần giận dữ mắng mỏ một tiếng, lười nhác cùng đối phương nói nhảm, lập tức hắn một mình đi tới một gốc đại thụ hạ bàn ngồi xuống. Ông. Gương đồng mặt phẳng hướng lên, ngón tay hắn điểm ra, trong chốc lát có vô tận tím đen sắc khí thể lan tràn mà ra. Mạc Vong Trần trong mắt tinh mang lóe lên, những này hồn lực không những đối hắn tu vi có trợ giúp thật lớn, mà lại vừa rồi dò xét lúc phát hiện, thứ này tựa hồ đối với cảm chi lực, cũng là có không nhỏ trợ giúp. Nhìn xem đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Một lời rơi xuống, Mạc Vong Trần không chần chờ nữa, hắn thần niệm phóng thích mà ra, sát na liền cùng trước mắt hồn lực câu thông đến cùng một chỗ. Vô tận hồn lực bị hắn hấp thu đến thể nội, hội tụ tại linh hải bốn phía, làm cho nguyên bản tỏa sáng kim mang linh hải, giờ phút này nhìn qua như một cái đen nhánh thiết cầu giống như. Linh lực không ngừng nghiêng tuôn ra mà ra, đem túi kia cuốn tại linh hải bốn phía hồn lực luyện hóa, dần dần trở thành hắn tu vi một bộ phận. Ầm ầm. Thể nội, không ngừng có trầm muộn nổ vang truyền đến, Mạc Vong Trần có thể cảm giác được. Tại hồn lực không ngừng bị hấp thu đằng sau, hắn tu vi đạt được cực lớn tăng cường, mà lại cảm chi lực cũng giống như thế. Càng quan trọng hơn là, Mạc Vong Trần phát hiện, kia đã hồi lâu không còn qua tiến triển thần vương thể, bây giờ, lại cũng như là đạt được tăng cường. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, những cái kia hồn lực, có cực ít một bộ phận, hóa thành một loại đặc thù năng lượng, tại kinh mạch bên trong bay xuyên, làm dịu tự mình thân thể. Hô! Cuối cùng, Mạc ước hai cái canh giờ đằng sau, Mạc Vong Trần từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại, hắn chậm rãi phun ra một hơi. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới hình như có một cỗ dùng không hết lực lượng. Cái này hồn lực quả nhiên là đồ tốt, thế mà làm cho ta tu vi tăng vọt đến chân tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn trong mắt lóe lên tinh mang. Nói nhảm! Không phải vậy ngươi cảm thấy bản đế không có chuyện làm, cùng ngươi đi đoạt mặt này gương đồng làm gì? Một bên cách đó không xa, đại bạch cẩu đã đem hồn lực toàn bộ hấp thu, so Mạc Vong Trần sớm hơn tỉnh lại. Chúng ta khoảng cách mảnh vỡ vị trí vẫn còn rất xa. Mạc Vong Trần từ nguyên địa đứng lên, do hỏi. Cũng đã không xa, bản đế có thể cảm giác được, ngay tại cái này phiến khu vực lại hướng bên trong một chút. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó nói, nơi này gặp phải oán linh liền đã không phải rất tốt đối phó, lại hướng bên trong, có thể sẽ xuất hiện một chút chúng ta vô pháp đối phó oán linh, chậm rãi đi thôi, quyền đương nhiều bắt một chút oán linh. Nói xong, hắn chính là bước chân phóng ra, hướng phía sơn lâm một phương hướng nào đó tiến đến. Go! Đại bạch cẩu nỗ lực ngoắc ngoắc cái đuôi, hấp tấp đi theo. Nhoáng một cái. Chính là qua hai ngày. Nghe nói không, thiên long tộc pháp bảo bị Mạc Vong Trần cùng đầu kia đại bạch cẩu cướp đi. Là phần linh kính A. Nghe nói đó là một loại có thể đem đoán linh luyện hóa trở thành hồn lực nghịch thiên pháp bảo. Mấy ngày trước Mạc Vong Trần từ thiên long đế tử trong tay cướp đi. Bách hồn cốc bên trong, cái này phiến khu vực đi tới đoán linh, đã cường đại đến trình độ nhất định. Bây giờ còn ở nơi này bồi hồi tu giả, tuyệt đại đa số đều là có chân tiên cảnh tu vi trở lên, không còn như trước đó như vậy, khắp nơi có thể thấy được, khắp nơi đều là người. Lúc hành tẩu, Mạc Vong Trần nghe được một chút người đang nghị luận gì đó. Lúc trước cũng không biết là ai đem tin tức loạn truyền, nói có cái gì trí bảo đem xuất thế, đến bây giờ cũng không gặp cái ảnh. Ngược lại là có người đạt được một chút tàn phá tổ khí mảnh vỡ, nhưng bảo tồn hoàn hảo pháp bảo, ngoại trừ lúc trước bị kia đại bạch cẩu nuốt vào yêu thần kích bên ngoài, tựa hồ liền không có cái khác, theo đừng nói là thần điện. Trong khoảng thời gian này đến nay, thành tìm trong truyền thuyết thần điện cùng trí bảo, nghe nói thế lực khắp nơi đều tổn thất không ít cao thủ tại cái này bách hồn cốc bên trong, đến cùng ngủ hiển bất bình hành, tổn thất quá lớn. Rất nhiều thế lực đã bắt đầu ra bên ngoài rút ra, không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Nghe nói hôm qua, kề bên này liền xuất hiện nhất tôn cường đại oán linh, có cổ vương cấp cường giả xuất thủ, đều không thể đưa nó trấn áp. Một chút đại năng suy đoán, tôn này oán linh, đã có khả năng sẽ là hoàng cổ thời kỳ một vị nào đó thánh đế cường giả. Tiểu tử, chúng ta còn phải tiếp tục đi vào sao? Hai ngày thời gian xuống tới, Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu liên thủ, bắt không ít oán linh đến trong gương đồng. Nghe được người khác nghị luận, có cường đại oán linh ở đây ẩn hiện, Đại Bạch Cẩu trong lòng nhất thời đánh lên chống lui quân, tiếp tục tiến lên, thực sự có một số nguy hiểm. Đều đã đến nơi này, ngươi còn nói những này nói nhảm. Mạc Vong Trần nói, bản đế cái này trong lòng tổng cảm giác sẽ có chuyện không tốt muốn phát sinh, hay là sớm đi vi diệu. Uổng cho ngươi đã từng hay là Bạch Thánh Đế đâu, cứ như vậy sợ chết sao. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt. Đại Bạch Cẩu vông một tiếng, Bạch Thánh Đế làm sao vậy, Bạch Thánh Đế liền không sợ chết rồi. Bớt nói nhảm, hiện tại hướng phương hướng nào đi. Bên trái, nếu như bản đế không có cảm ứng sai, lại đi nửa ngày thời gian, hẳn là có thể đạt tới mảnh vỡ vị trí. Mạc Vong Trần trên mặt hiếu kỳ, tổng cảm giác nó có một số không đáng tin cậy, xác định sao? Trước ngươi không phải nói, chỉ có thể cảm ứng được phương vị. Kia là cách khá xa thời điểm, bây giờ cùng thánh ấn gần như vậy, ngươi làm bản đế cái mũi là bài trí sao? Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu lại là hướng phía trước đi lại nửa ngày thời gian. Tới hiện tại, cái này trên đường đi, bọn hắn không còn gặp được có những tu giả khác. Hiển nhiên, nơi này mức độ nguy hiểm, đã để đến rất nhiều người không dám vào tới. Không nói trước oán linh uy hiếp, chỉ là nơi đây cái chủng loại kia chí hàn chi khí, liền đã để cho người ta kính nhi viễn chi. Ở chỗ này, che trời cổ thụ bị băng phong, đen nhánh thâm lâm bên trong, thỉnh thoảng còn có cuồng phong gào thét thanh âm truyền đến, giống như từ trong địa ngục phát ra, chỉ là nghe thanh âm, liền không khỏi làm cho lòng người bên trong có một số sợ hãi. Ngoại trừ cuồng phong gào thét bên ngoài, bốn phía liền không còn có bất kỳ thanh âm, mà lại nơi này tầm mắt tối tăm, bầu trời bị mảng lớn mây đen bao trùm, lâu dài không thấy dương quang, lộ ra chìm vào hôn mê. Chương 1078, Đáy Hồ. Chúng ta đây là đi đến địa ngục cuối cùng sao? Nhìn xem cảnh tượng chung quanh, Mạc Vong Trần nhịn không được nói. Gâu! Đại Bạch Cẩu kêu một tiếng, cách mặt đất ngục lối vào đều xa đâu, còn cuối cùng. Mau nhìn xem mảnh vỡ ở đâu? Mạc Vong Trần thúc giục nói. Chỉ gặp Đại Bạch Cẩu cái mũi giật giật, nó phun đỏ thấm đầu lưỡi, một lát sau nói, trong hồ. Người xác định. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhất thời nhăn nhăn mi đầu, hồ này sớm đã là bị băng phong, muốn xuống dưới tìm kiếm mảnh vỡ, đây cũng không phải là gì đó sự tình đơn giản. Vậy liền theo bản đế không quan hệ, dù sao mảnh vỡ ngay tại kia trong hồ. Nói xong, Đại Bạch Cẩu chính là hướng bên cạnh một nơi đi đến, lập tức ghé vào nơi đó, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Ngươi làm gì? Mạc Vong Trần hỏi. Đại Bạch Cẩu trên mặt nghi hoặc, gì đó làm gì? Bản đế ở đây đợi ngươi a. Ngươi cái này chó chết nghĩ đến thật là đẹp, cùng ta xuống hồ. Đang khi nói chuyện, Mạc Vong Trần lập tức đi tới. Gâu! Đại Bạch Cẩu từ dưới đất nhảy lên, một mặt không nguyện ý bộ dáng, dựa vào cái gì muốn bản đế cũng xuống dưới, bản đế không đi. Vậy nhưng không phải do ngươi, hồ này lớn như vậy. Ngươi không đi theo xuống dưới, ta làm sao tìm được mảnh vỡ? Nói, Mạc Vong Trần chính là vặn chặt cái mũi của nó, hướng mặt hồ đi đến. Mặt hồ bị băng phong, bao trùm một đạo thật dày tầng băng, cứng như tảng đá, khó mà dung chuyển. Thao, mau buông ra bản đế, ngươi cái này còn thể thống gì? Bị Mạc Vong Trần nắm lỗ mũi hướng trên mặt hồ kéo, Đại Bạch Cẩu không khỏi lớn tiếng chửi mắng. Đáng tiếc mặt hồ quá trơn, mặc nó bốn chân làm sao động, đều không có nửa điểm tác dụng. Trước tiên cần phải đem hồ này mặt phá vỡ mới được. Không bao lâu, đi vào hồ trung ương về sau, Mạc Vong Trần nhìn xem dưới chân tầng băng. Mẹ nó, bản đế thật sự là đổ thập tám cái kỷ nguyên nấm mốc, mới có thể nhận biết ngươi cái này tiểu tử. Đại Bạch Cẩu ngao gào không ngừng. Mạc Vong Trần trợn trắng mắt. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi tự mình nhìn nhìn, bản đế cái mũi, thảo, bị ngươi bóp đỏ lên đều, ngươi chính mình đi xuống đi, bản đế cái này cái mũi sợ là tạm thời mất linh, giúp không được gì. Nói nói, nó quay người liền muốn hướng bên bờ đi đến. Hồn lực có còn muốn hay không muốn rồi? Gì đó? Muốn. Đại bạch cầu vông một tiếng, vội vàng quay đầu chạy về đến, nỗ lực lung lay cái đuôi. Chờ phần linh kính bên trong oán linh, toàn bộ bị luyện hóa trở thành hồn lực đằng sau. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới nơi này mảnh vỡ, những này hồn lực, đều là ngươi. Mạc Vong Trần nói. Vông. Thật. Ngươi tiểu tử cũng không thể lừa gạt bản đế. Nó phun đỏ thâm đầu lưỡi. Mạc Vong Trần không nhìn thẳng đối phương. Cái này chó chết thật đúng là một cái bạch nhãn lang. Suốt ngày liền chỉ mới nghĩ lấy đối với mình hữu ích là. Ngươi tránh ra, ta thử một chút có thể hay không đem mặt băng đánh vỡ. Nói xong, hắn chân tiên cảnh tu vi trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, thôi động đỉnh chi pháp tắc, to lớn kim đỉnh tựa như núi lớn hoành lập hư không, lập tức nện xuống. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang quần cuộn quanh quẩn, phảng phất cả vùng đều là tại lúc này lắc lư. Nhưng mà làm cho Mạc Vong Trần mắt trợn tròn chính là, cái này nhất đỉnh phía dưới, thậm chí ngay cả tầng băng mảnh vụn đều không thể đánh ra mảy may. Cứng như vậy. Hắn một mặt kinh ngạc nói. Hồ này sợ là đóng băng mấy trăm vạn năm lâu, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ. Tiểu tử, ngươi tiếp tục gắng sức, tốt lại để bản đế. Nói, đại bạch cầu liền lại là tại trên mặt băng nằm xuống, một bộ nhàn nhã bộ dáng nhìn xem Mạc Vong Trần. Ầm ầm. Mạc Vong Trần điều khiển kim đỉnh, lần nữa lăng không nện xuống, tiếng vang ầm ầm truyền khắp phương viên trăm dặm. Động đất động, nhưng mà, mặt hồ tầng băng vẫn không có mảy may vỡ tan dấu hiệu. Ong ong ong. Hắn hít sâu một hơi, thể nội thần cách chi lực dẫn dắt mà ra, dung nhập đỉnh chi pháp tắc bên trong, làm cho trên bầu trời kim đỉnh, tỏa ra càng thêm sáng chói kim mang. Giang giác. Kim đỉnh lần nữa nện xuống, may mà chính là, lần này, kia cứng như tảng đá, khó mà dung chuyển tầng băng. Rốt cục bị nện ra một đạo vết nước. Ầm ầm. Thấy một màn như thế, Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không ngừng thôi động kim đỉnh giáng xuống. Ầm. Cuối cùng, tại hung hăng đập mấy chục lần đằng sau, nơi đó tầng băng rốt cục phá vỡ một đạo miệng, băng khối vỡ ra, chìm vào đáy hồ. Chó chết, đi, mau dẫn đường. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển hướng một bên đại bạch cầu. Nó cực kỳ không tình nguyện bỏ dậy, chậm rãi từ từ nói, bản đế biết. Hồ này khổng lồ như thế, mà lại sâu không thấy đáy, chúng ta thật muốn xuống dưới sao. Làm đại bạch cầu đi vào kia phá vỡ tầng băng chỗ lúc, ánh mắt hướng xuống nhìn lại, hồ nước đen nhánh sâu không thấy đáy, không ngừng có hàn khí bốc lên đi lên. Bản đế thân thể này bị trấn áp nhiều năm như vậy, chỗ nào chịu được loại này chí hàn chi khí. Đợi chút nữa nếu như bị đóng băng làm sao bây giờ? Ầm. Nó thanh âm vừa mới rơi xuống, sau lưng Mạc Vong Trần chính là nhấc chân một đạp. Ngoa tào. Đại bạch cầu kêu thảm một tiếng, thân thể bị đạp vào trong hồ. Soạt. Bọt nước văng khắp nơi, hảo nửa ngày, nó vừa rồi nhô ra một cái đầu chó. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi dám âm bản đế. Các ngươi cửu gia thần vương thể đều là một cái tính tình sao, lúc trước cơ diệt hạo cái kia hỗn đản, cũng là như thế âm bản đế một bả, không phải vậy bản đế như thế nào lại bị trấn áp hơn 1.000 năm. Không được, bản đế chịu không được cái này ủy khuất. Nói, nó trên mặt ủy khuất vô cùng, vương một tiếng liền muốn khóc lên. Đừng làm bộ, muốn nhanh lên rời đi, liền tranh thủ thời gian giúp ta tìm mảnh vỡ. Nói xong, Mạc Vong Trần cũng là nhảy tới trong nước. Lạnh quá. Vừa mới tiếp xúc đến hồ nước, hắn liền không khỏi thân thể run lên, chí hàn chi khí xâm nhập mà đến, rót vào máu cốt bên trong. Cuối cùng, hắn cùng đại bạch cầu thôi động thể nội linh lực, tạo thành một loại nào đó bích trướng, đem thân thể bao vây lại, bọn hắn thân ở bích trướng bên trong, thân thể không cần tiếp xúc nơi này hồ nước. Có thể chịu trách nhiệm như thế, loại kia hàn khí vẫn như cũ rất khó ngăn cản. Đi. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn xuống đại bạch cẩu, mở miệng rơi xuống, chính là dẫn đầu tiềm nhập trong hồ. Sơn đen bôi đen, tìm cái giám A. Hướng xuống tiềm hành, bốn phía nhất phiến hắc ám, gì đó cũng thấy không rõ. Trong lúc vô hình cho người ta một loại không hiểu cảm giác sợ hãi, đại bạch cẩu âm thầm truyền âm. Cũng may, mà ước qua một khắc đồng hồ thời gian đằng sau, bọn hắn phía dưới, rốt cục thấy được ánh sáng tỏa sáng. Bọn hắn đây là tới đến đáy hồ, nơi này có rất nhiều hình dạng quái dị tinh thạch tồn tại, tỏa sáng quang mang, làm cho Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu, rốt cục có thể thấy rõ một ít sự vật. Gâu! Nơi này thực sự quá lạnh, chúng ta không kiên trì được bao lâu, tiểu tử, nhanh lên đi, đi bên này. Đại bạch cẩu thúc giục một tiếng, lập tức chỉ định một phương hướng nào đó, mang theo Mạc Vong Trần một đường tiến lên. Kỳ quái, đáy hồ những này tinh thạch, bản đế thế nào cảm giác quen thuộc, tựa như là ở nơi nào gặp qua đâu. Trong khi tiến lên, đại bạch cẩu thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Chương 1079, Quảng Hàn Tiên Tử. Quen thuộc. Nghe được đại bạch cẩu mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Ngươi không phải không tới qua sao? Đại bạch cẩu chân mày hơi nhíu lại, đúng sự thực nói, xác thực chưa từng tới, nhưng bản đế chính là cảm thấy quen thuộc. Đó là cái gì? Đông nhiên, phía trước xuất hiện mảng lớn ánh sáng. Mới đầu, Mạc Vong Trần chỉ cho là cái này ánh sáng là nào đó khối tinh thạch phát ra. Nhưng khi hắn cùng đại bạch cẩu càng đi càng gần lúc, mới phát hiện, cái này ánh sáng đúng là một tòa cự đại cung điện. Cả tòa cung điện đắm chìm trong hồ này không biết bao lâu năm tháng, mọc đầy rêu xanh, cửa điện oanh đạp, bày biện ra một loại rách nát cảm giác. Mẹ nó, cái này cung điện cũng rất quen thuộc. Đại bạch cẩu ánh mắt trợn thật lớn, đông nhiên mắng một tiếng. Chẳng lẽ đây cũng là cổ thiên đình một chô di chỉ? Mạc Vong Trần kinh ngạc. Chỉ gặp đại bạch cẩu lắc đầu, hẳn không phải là cổ thiên đình di chỉ. Đó là cái gì? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Đại bạch cẩu trong mắt tinh mang lấp lóe, bản đế còn không dám xác định, bất quá mảnh vỡ tựa hồ liền tại cái này trong cung điện, muốn đi vào sao? Đều đã tới đây, không đi vào còn có thể làm sao? Mạc Vong Trần trợn trắng mắt, lập tức liền cũng không do dự nữa, thận trọng hướng phía kia oanh đạp xuống tới trước cửa điện phương đi đến. Trong này lạnh quá, hồ này chí hàn chi khí. Tựa hồ chính là từ cái này cung điện đổ nát bên trong lan tràn ra. Đại bạch cẩu trầm mặc nửa ngày, cho ra loại này kết luận. Đi thôi. Mạc Vong Trần không do dự nữa, mở miệng rơi xuống, chính là mang theo đại bạch cẩu, hướng trong cung điện đi đến. Cái này cung điện chỉnh thể giống như lấy đặc thù nào đó tài liệu kiến tạo mà thành, hẳn là cùng bên ngoài những cái kia tinh thạch đồng dạng. Tiến vào cung điện bên trong. Nơi này vách đá tỏa ra một loại ảm đạm thất thải thần quang, làm cho Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu có thể thấy rõ trong này cảnh tượng. Tiểu tử, thánh ấn mảnh vỡ ngay tại phía trước. Lại là đi lại nửa khắc đồng hồ thời gian, rách nát cung điện bên trong, khắp nơi hoanh đạp, chỉ có một con đường có thể hướng về phía trước đi. Làm Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu xuyên qua phế tích lúc, xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Là một cái tỏa sáng sáng chói bạch quang đại điện. Cùng bên ngoài cùng so sánh, nơi này đại điện lại là lộ ra rộng rãi khí phái, nó phảng phất từ xa xưa như thế, chưa từng hiển lộ ra rách nát cảm giác. Băng quan. Đống nhiên, đại bạch cẩu kinh hô một tiếng. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, sát na cũng là phát hiện, tại đại điện bên trong trung ương chỗ, trưng bày một bộ băng quan. Băng quan chỉnh thể hiện ra lấy hơi mở, thời khắc này trong quan, nằm có một đạo thân ảnh. Đây là một cái nữ tử, nàng người mặc khiết áo trắng váy, tuyệt thế dung nhan bị lụa mỏng che đậy, cứ việc còn chưa đi vào, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng có thể một chút nhìn ra, cái này tất nhiên từng là một cái phong hoa tuyệt đại nhân vật. Nàng ngủ say ở đây, không biết vào năm, giống như cửu thiên tri thượng thần nữ, không thể khinh nhận. Là nàng. Đại bạch cẩu vông một tiếng kêu sợ hãi, mẹ nó, bản đế liền nói, cái này cung điện vì cái gì quen thuộc như vậy? Nàng là ai? Mạc Vong Trần kinh ngạc, đem ánh mắt chuyển đi. Quảng Hàn Tiên Tử. Đại bạch cẩu lên tiếng kinh hô, trên mặt một bộ kinh ngạc tới cực điểm bộ dáng, khó trách cái này trong kia sao lạnh, nơi này, thế mà chính là ngày xưa Quảng Hàn Cung. Kia là thánh ấn mảnh vỡ. Mạc Vong Trần ánh mắt liếc nhìn băng quan, chỉ gặp tại băng quan phía trên, nhất mai mảnh vỡ tỏa sáng ảm đạm quan mang. Nếu chúng ta lấy đi cái này mảnh vỡ, cái này nữ tử sẽ không cùng người khi đó giống nhau tỉnh dậy đi. Hắn nhíu mày nói. Nói đùa cái gì, Quảng Hàn tiên tử thế nhưng là ngày xưa cổ thiên đình chư thần một trong, thời tiền hoang cổ nhân vật, làm sao có thể sống đến bây giờ? Đại bạch cầu mở miệng. Nói như vậy ngươi là lừa gạt ta. Trước ngươi không phải nói, chính mình là cổ thiên đình chư thần một trong sao. Ngươi cũng có thể sống đến hiện tại, người khác làm sao lại không được. Đại bạch cầu bạch nhãn, cái này có thể giống nhau sao? Bản đế chân thân, thế nhưng là đản sinh tại hỗn độn thời kỳ sinh linh, là kỷ nguyên này sớm nhất sản phẩm, so cổ thiên đình còn phải sớm hơn rất nhiều. Quảng Hàn tiên tử tuy là chư thần một trong, nhưng nàng tiền thân chỉ là một cái người phàm tục, không có khả năng sống đến bây giờ. Xác định sao? Mạc Vong Trần nhíu mày, vậy ta coi như đem mảnh vỡ cầm đi. Không xác định. Ngay tại hắn đang chuẩn bị đi ra lúc, đại bạch cẩu thanh âm lần nữa truyền đến, Quảng Hàn tiên tử tiền thân tuy là phàm tục, nhưng ngày xưa nàng ăn vụng vương mẫu bất tử thần dược, là cái này thế gian một cái duy nhất, không có ngưng tụ thần cách. Liền chứng đạo thành thần nhân vật, Tây Vương mẫu bất tử thần dược a, ai biết có phải thật vậy hay không có thể làm cho nàng bất tử, nói không chừng thật sống lại. Đến cùng làm sao bây giờ? Mạc Vong Trần nhíu mày. Hắn đối cổ thiên đình sự tình hiểu không nhiều, liên quan tới cái này Quảng Hàn tiên tử sự tình, càng là chưa nghe nói qua. Nếu không ngươi đem mảnh vỡ lấy đi nhìn xem, nếu như phát hiện không hợp lý, chúng ta cũng chỉ có thể đường chạy. Đại bạch cẩu lẻ lưới. Mạc Vong Trần gật đầu, mảnh vỡ ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thận trọng đi tới băng quan phía trước, trong quan, Quảng Hàn tiên tử lụa mỏng che mặt, tuyệt thế dung nhan siêu phàm thoát tục, dù cho là Viêm Hoàng Thánh Nữ cùng Thiên Tâm Chỉ hai cái này huyền vũ minh song tuyệt, cùng nàng cùng so sánh, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Đây là một cái chân chính tuyệt đại nữ tử, nàng mỹ mạo kinh diễm thế gian. Dù cho là kia kỷ nguyên vô hạn luân hồi, chỉ sợ cũng đều tìm không ra cái thứ hai có thể cùng nàng so sánh nữ tử tới. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, Quảng Hàn tiên tử không nhiễm hồng trần, chính là cái này thế gian chân chính cửu thiên thần nữ, dù cho là ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế, ở trước mặt nàng cũng không sinh ra mảy may huyễn tượng, ngươi tốt nhất cũng đừng nghĩ nhiều lắm, Viêm Hoàng Thần Tông cái kia thánh nữ kỳ thật cũng không kém. Lần sau gặp được thời điểm, cưỡng ít nàng. Thấy Mạc Vong Trần ánh mắt tại Quảng Hàn tiên tử trên thân bắt đầu đánh giá, sau lưng đại bạch cẩu nhịn không được mở miệng. Ta chỉ là nhìn xem cái này trong quan tài băng có hay không thần binh cùng táng, người nghĩ đi đâu vậy? Mạc Vong Trần im lặng. Đại bạch cẩu rõ ràng không tin, là như thế này a? Mạc Vong Trần không thèm để ý đối phương, hắn đem ánh mắt thu hồi. Cuối cùng đi tới mảnh vỡ kia phía trước. Tiểu tử, muốn bắt cũng nhanh chút, đừng lằng nhằng, nơi này chí hàn chi khí quá nặng, muốn tại không rời đi, chúng ta liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thấy Mạc Vong Trần không có động tác, đại bạch cẩu không khỏi thúc giục nói. Bạch! Nghe được nó mở miệng truyền đến, lập tức Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, không đang do dự, một tay lấy mảnh vỡ lấy xuống. Mảnh vỡ tới tay, hắn thân thể mánh lui, rời xa băng quan phạm vi. Không có việc gì. Hào nửa ngày, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Cái này không khỏi làm cho Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu nhẹ nhàng thở ra. Tuyệt đại giai nhân, trung vi hồng phấn khô lâu, Quảng Hàn tiên tử không hổ là cái này vô tận kỷ nguyên bên trong đệ nhất mỹ nữ. Phóng nhãn thế gian, chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng. Sau khi chết có thể đem tự mình mỹ mạo, bảo tồn vĩnh cửu băng phong đi. Đại bạch cẩu thở dài, giống như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, trên mặt cảm khái không thôi. Ngày xưa bản đế từng có may mắn từng tới một lần Quảng Hàn Cung, mắt thấy Quảng Hàn tiên tử lúc còn sống vô thượng phong thái, như thế một cái tuyệt đại giai nhân, chết thật đáng tiếc, có thể tỉnh lại liền tốt. Thảo! Nó thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ nghe Mạc Vong Trần đột nhiên kinh hô, ánh mắt nhìn về phía băng quan phương hướng, ngươi cái này miệng chó. Là ai? Nhiều ta thanh ngộ. Một đạo tiên âm quanh quần mà đến, rung động lòng người thần phách, chỉ gặp kia băng quan bên trong, Quảng Hàn tiên tử, chẳng biết lúc nào, không ngờ mở ra hai con ngươi. Chương 1080, quen thuộc thân ảnh. Gâu. Ngoa tào. Tiên âm lọt vào thai, chấn động lòng người, băng quan bên trong, Quảng Hàn tiên tử mở ra đôi mắt. Đại bạch cẩu kinh hô, trên mặt nổi lên một loại cực độ không thể tưởng tượng nổi, thế mà thật sống lại. Người khác đều nói miệng quả đen, ngươi cái này chó chết không riêng cái mũi linh, làm sao liền miệng cũng linh như vậy. Mạc Vong Trần bước chân về sau, giờ khắc này, toàn bộ cung điện bên trong, đống nhiên tràn ngập lên một cỗ càng thêm băng lãnh hàn khí. Ong ong ong, hư không chấn động, toàn bộ băng quan, tại lúc này bỗng nhiên kịch liệt rung động lên tới. Ẩm, ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, băng quan nổ tung, kia nằm ở trong đó Quảng Hàn tiên tử, thân thể lơ lửng, kỳ quanh thân, có vô tận tiên quang tỏa sáng, sáng chói chói mắt. Không tốt, cái này băng quan không những đóng băng Quảng Hàn tiên tử tiên khu, mà lại cũng phong ấn nàng ba hồn bảy vía. Bây giờ băng quan nổ tung, ba hồn bảy vía tất nhiên sẽ ly thể, đại khai sát giới. Đại bạch cẩu kinh hô một tiếng, ý thức được sự tình không tốt, quay đầu nhanh chân liền hướng phía ngoài chạy đi, không có chút nào để ý tới Mạc Vong Trần như thế nào. Ông! Quả thật đúng là không sai, tại đại bạch cẩu thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, Mạc Vong Trần nhìn thấy, Quảng Hàn tiên tử trên thân, tổng cộng có 10 đạo tiên quang lướt đi. Sát na hóa thành 10 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh, đều có cùng nàng so như tuyệt thế mỹ mạo. Đây là Quảng Hàn tiên tử ba hồn cùng thất phách. Tiểu tử, còn không mau chạy. Thấy Mạc Vong Trần ngu ngơ tại nguyên chỗ, kia sớm đã chạy ra cực xa khoảng cách đại bạch cẩu, nhịn không được quay đầu nổi giận mắng. Ba hồn bảy vía ly thể, lẫn nhau ở giữa sớm đã không có dính dáng. Nàng ngay cả mình là ai chỉ sợ đều không nhớ rõ, ngươi còn đợi ở nơi đó, là muốn chết phải không? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhất thời lấy lại tinh thần, đầu cũng sẽ không hướng phía ngoài chạy đi. Giang giác! Giang giác! Cung điện oanh đạp, vô tận hàn khí tràn ngập, Mạc Vong Trần sau lưng, mảng lớn hồ nước ngưng kết thành băng, giờ phút này tới lúc gấp rút nhanh lan tràn mà đến, như vừa rồi hắn phản ứng chậm một bước. Giờ phút này chỉ sợ sớm đã trở thành một bộ băng điêu. Soạn. Không bao lâu, một người một chó từ mặt hồ xông ra, đầy trời bọt nước vẩy ra. Hiện tại hẳn là an toàn A. Mạc Vong Trần quay đầu nhìn lại, kia nguyên bản bị hắn đánh vỡ tầng băng, bây giờ chính lấy tốc độ cực nhanh lần nữa ngưng kết, cuối cùng đem vỡ tan địa phương, hoàn toàn phong ấn lên tới. Giang giác. Giang giác. Nhưng mà... Hắn thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, đồng nhiên, dưới chân băng phong mặt hồ, lại chuyển tới chấn động vỡ tan thanh âm. Sau một khắc, toàn bộ mặt hồ tầng băng, hoàn toàn vỡ tan, băng khối chìm vào đáy hồ. Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu thân thể bay vút, chớp mắt chính là đi tới trên bờ. Không muốn vạn năm qua đi, Quảng Hàn tiên tử ba hồn bảy vía lại lần nữa hiện thế, là bởi vì chúng ta cầm đi mảnh vỡ sao. Ven hồ. Đại bạch cẩu trên mặt có một số thất kinh nói. Làm sao bây giờ? Mạc Vong Trần nhíu mày. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là chạy mau à, chỉ có rời đi bách hồn cốc, mới xem như chân chính an toàn. Ba hồn bảy vía vô pháp rời đi nơi này, nếu không tại ngoại giới, các nàng đợi không dài quá lâu thời gian. Trong tay chúng ta không phải có phần linh kính sao? Vì sao không thử nghiệm đem nàng ba hồn bảy vía thu phục? Tất nhiên có thể chuyển hóa thành rất nhiều hồn lực a. Mạc Vong Trần nói. Đối Quảng Hàn tiên tử ba hồn bảy vía ngươi cũng có loại này suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi đến cùng biết hay không cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Người bình thường nhìn thấy như thế tuyệt đại giai nhân. Sợ là chân đều đứng không yên đi. Ngươi thế mà còn muốn luyện hóa người khác hồn phách. Đại bạch cầu im lặng, tiếp tục nói. Mà lại đừng nói bản đế không có nhắc nhở ngươi. Ba hồn bảy vía vừa mới ly thể lúc, là nhất cường đại thời kỳ. Quảng Hàn Tiên Tử chính là ngày xưa cổ thiên đình chư thần một trong. Đừng nói là chúng ta, coi như nhân tộc thất thánh liên thủ, đều chưa hẳn có thể đem nàng trấn áp. Lợi hại như vậy. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Ngày xưa thiên đình chư thần, không phải cũng là cùng đương thời thất thánh, chỉ có cổ thần cảnh tu vi à, mà lại đây bất quá là Quảng Hàn Tiên Tử ba hồn bảy vía thôi, thất thánh liên thủ, đều vô pháp trấn áp, thật hay giả. Ngươi tiểu tử đừng không tin, mặc dù cùng là cổ thần cấp cường giả, nhưng thời tiền hoang cổ cùng sau hoang cổ, thiên địa sớm đã khác biệt, cổ thiên đình tùy tiện đi ra một vị cổ thần đại năng, đều có thể tùy tiện trấn sát đương thời thất thánh. Ông ngong ngong. Trong ngôn ngữ, mặt hồ ba động, đột nhiên phân liệt ra, 10 đạo thân ảnh từ đó lướt đi, 10 người tất cả đều có Quảng Hàn Tiên Tử bộ dáng, nhưng bây giờ, các nàng trong mắt, lại hoàn toàn mang theo mê mang. Là ai? Nhiếu ta thanh ngộ. 10 đạo linh hồn thể cùng lúc mở miệng, bừng tỉnh như tiên âm lọt vào thai, nhưng lại mang theo một loại không hiểu tà dị cảm giác. Nàng đã gì đó đều không nhớ rõ, bây giờ bị chúng ta bừng tỉnh, thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, nhanh lên chạy đi. Đại Bạch Cầu nói. Mạc Vong Trần gật đầu, không còn dám có do dự, đang muốn thi triển lầm chi chân quyết, mang Đại Bạch Cầu cấp tốc ra bên ngoài thoát đi lúc. Ừm. Đông nhiên, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, bước chân lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Ngươi còn tại lề mề gì đó. Đại Bạch Cầu sắp thổ huyết, Quảng Hàn Tiên Tử hồn phách, bây giờ đã phát hiện bọn hắn, chính lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Đây không phải là... Mạc Vong Trần ngu ngơ tại nguyên chỗ, bầu trời xa xăm bên trong, có một đạo thân ảnh, chính lấy tốc độ cực nhanh tại hướng Bách Hồn Cốc chỗ sâu lướt tới. Đây là một đạo linh hồn thể, mà lại hai con ngươi bên trong, mang theo cùng cái khác oán linh giống nhau mê mang. Đạo này linh hồn thể, làm cho Mạc Vong Trần rất tin tưởng, thậm chí là khi nhìn rõ đối phương kia một sát na, hắn nội tâm không khỏi chấn động. Vũ Nhu. Hắn kinh hô, đạo này linh hồn thể, đúng là cùng Ngộng Vũ Nhu giống nhau như lúc. Không có khả năng. Nơi này vì sao lại có Vũ Nhu hồn phách? Trong ngôn ngữ, thân thể của hắn khẽ run, chẳng lẽ thiên sinh không phải nói, Vũ Nhu không việc gì sao? Đó chính là ngươi ngày nhớ đêm mong tiểu nương tử, đương đại nhập vân các thánh nữ Ngộng Vũ Nhu. Nghe được Mạc Vong Trần, Đại Bạch Cẩu không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nhăn lại mi đầu, tiểu tử, tuy nhiên ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nhìn lại, kia đích thật là một đạo linh hồn thể, chỉ có người đã chết, hồn phách mới có thể bay tới cái này Bách Hồn Cốc. Siêu. Tại nó trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần lại là thân thể bay vút mà ra, truy kích xa như vậy chỗ trên bầu trời, chính lấy cấp tốc hướng Bách Hồn Cốc chỗ sâu bay đi hồn phách. Ngươi đi trước, ra ngoài chờ ta. Lưu lại một câu nói như vậy, Mạc Vong Trần chính là không do dự nữa, thi triển lâm chi chân quyết, thân thể sát na hóa thành thuẫn quang đi xa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật sẽ là Vũ Nhu sao? Phía trên trời cao, Mạc Vong Trần tốc độ thi triển đến cực hạn, hắn nội tâm bắt đầu biến thành không an phận. Giờ phút này, cái kia đạo có cùng Ngộng Vũ Nhu giống nhau bộ dáng linh hồn thể, phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán giống như, cấp tốc hướng Bách Hồn Cốc chỗ sâu lao đi, cho dù Mạc Vong Trần đem lầm chi chân quyết thi triển đến cực hạn, cũng căn bản vô pháp truy kích được. Ba ba ba. Vừa di động, rất nhanh Mạc Vong Trần liền cũng là phát hiện, không chỉ là cái kia đạo linh hồn thể, bao quát mới vừa từ trong hồ ra Quảng Hàn Tiên Tử, đối phương ba hồn bảy vía, đồng dạng cũng là phảng phất nhận lấy triệu hoán một loại cấp tốc hướng bên trong bay lượn. Đồng thời, hắn còn chứng kiến, sơn lâm phía dưới, một chút du đạn hoàn linh, cũng là như thế. Trong này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 1081, Quỷ Sứ. Phía trên trời cao, áo trắng thân ảnh cấp tốc bay lượn. Càng là hướng bên trong, kia cỗ tràn ngập tại bốn phía chí hàn chi khí, liền càng thêm mãnh liệt. Mạc Vong Trần có thần vương đạo giáp hộ thể, những này chí hàn chi khí đối hắn mà nói, thật không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, mặc dù hắn đem Lâm Chi Chân Quyết thi triển đến cực hạn, cũng căn bản vô pháp đuổi kịp phía trước, cái kia đạo cùng Mộng Vũ Nhu giống nhau như lúc hồn phách thể. Một đường bay vút, hắn không biết mình đến tuột cùng bay bao xa, bay bao lâu. Bây giờ, Mạc Vong Trần trong lòng chỉ là bức thiết muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Đạo này linh hồn thể, đến tuột cùng là ai, bách hồn cốc chỗ sâu, lại xảy ra chuyện gì? Ông long long. Đồng nhiên, phía trước không đường, xuất hiện một cái cự đại thâm nguyên khe hở. Kia dưới cái khe, vô tận tử khí lan tràn mà đến, mang theo đến hàn khí tức, làm người run sợ. Những cái kia cấp tốc bay lượn mà đến thân ảnh, hoàn toàn bị triệu hoán đến khe hở một bên. Mạc Vong Trần thân thể hạ xuống, xa nhìn về nơi xa đi, mảng lớn oán linh hội tụ ở nơi nào, từng cái trong mắt mang theo mê mang. Hắn không dám tới gần, sợ gây nên vây công, đành phải xa xa đánh giá cái kia đạo cùng Mộng Vũ Nhu giống nhau linh hồn thể. Hồn quan chi tận hoàng tuyền lộ. Nhưng vào lúc này, chợt có một đạo sâu kín thanh âm từ kia thâm nguyên bên trong truyền đến, nghe ngóng làm cho người tâm thần không khỏi run lên. Vù vù. Hai đạo thân ảnh đến trong đó lướt đi, một đen một trắng, đều người mặc hầu phục, trong tay loại kia một chút Mạc Vong Trần chưa hề thấy qua cổ quái chi vật. Hôn vào quỷ quan, người sống vô tận, ngươi là ai? Thân thể hai người tung bay ở trên bầu trời, tại vừa mới xuất hiện sát na, ánh mắt chính là hướng phía kia ẩn nấp trong bóng tối Mạc Vong Trần trông lại. Trong truyền thuyết quỷ sứ, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, bách hồn cốc bên trong, có thông hướng minh phủ lối vào, nghe đồn, đúng là thật sao? Bây giờ đối phương đã phát hiện tự mình, hắn ẩn nút vô dụng, chỉ có thể là đi ra, tại hạ Mạc Vong Trần, gặp qua nhị vị quỷ sứ. Mạc Vong Trần, người mặc bạch hầu phục quỷ sứ, đang nghe xong Mạc Vong Trần lời nói đằng sau, không khỏi lật lên xem ở trong tay một bản cổ tịch. Sổ sinh tử. Mạc Vong Trần trong lòng kinh ngạc, nghe đồn, thế gian có thiên địa nhân tam thư, thiên thư phong thần bảng, địa thư sơn hải kinh, nhân thư sổ sinh tử. Nho nhỏ một quyển sổ sinh tử, nhất định người sinh tử, truy xét đến thế gian bất kỳ người nào lai lịch, cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến thứ 9-19 thế. Mạc Vong Trần. Cơ trường không. A. Bạch hầu phục quỷ sứ hướng xuống đọc qua. Trên mặt hốt nhiên nhưng kinh ngạc lên, nguyên lai là giới này pháp tướng đệ tử. Đã là cùng pháp tướng có quan hệ người, chúng ta cũng không làm khó. Hôm nay thấy sự tình, nhớ lấy không thể ngoại chuyện, ngươi, rời đi thôi. Nhị vị quỷ sứ, hôm nay tới đây, là vì thu hồn sao. Mạc Vong Trần cũng không quay đầu rời đi, mà là tiếp tục hỏi thăm. Giới này chi hồn đã có rất nhiều tuế nguyệt chưa từng vào minh phủ. Chúng ta hai người phụng vương mệnh mà đến, chức vụ mang theo. Hồn vào minh phủ, nhưng phải chuyển thế. Mạc Vong Trần hỏi lần nữa. Qua quỷ môn quan, liên vi hoàng tuyển lộ, trên đường nở rộ chỉ gặp hoa, không thấy lá bị ngạn chi hoa. Hoàng tuyển lộ cuối cùng, có một đầu vong xuyên hà, trên sông có một toàn loại hà kiều, qua cầu đã gặp vọng hương thai, bên bàn có một tam sinh thạch. Phía trên ghi lại kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau, tam sinh thạch bờ có một người, uống kỷ vong xuyên thủy nấu kiếp này. Hai vị quỷ sứ rõ ràng biết Mạc Vong Trần lai lịch, cũng không vì đối phương nghi hoặc quá nhiều, mà lộ ra không kiên nhẫn, ngược lại rất là tỉ mỉ vì đó giảng giải. Vong xuyên thủy trước kia, cả đời ái hận tình cừu, một thế chìm nổi được mất, đều theo một chén vong xuyên thủy mà lãng quên đến sạch sẽ, uống xong. Mới có luân hồi kiếp sau. Cũng chính là nói, minh phủ chỉ lấy người đã chết hồn, đưa vào luân hồi sao? Mạc Vong Trần nói. Hai vị quỷ sứ không hiểu hắn vì sao có nhiều như vậy vấn đề, liếc nhau đằng sau, đều là gật đầu. Xin hỏi nhị vị quỷ sứ, người này, chết sao? Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ hướng kia cùng Mộng Vũ Nhu giống nhau bộ dáng linh hồn thể. Người này, bạch hầu phục quỷ sứ lại nhìn lướt qua sổ sinh tử, cũng chết cũng không chết, cụ thể như thế nào chúng ta không biết, nhưng căn cứ vương mệnh, nàng cũng là hôm nay vào phủ một trong hồn. Ta có thể biết nàng một thế này danh tự sao? Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, hỏi trong lòng sau cùng nghi hoặc. Mộng Vũ Nhu. Nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần không khỏi nội tâm một trận, phảng phất đã mất đi cho nên lực lượng, đến tận cùng. Xảy ra chuyện gì? Ông! Hư không chấn động, cuồng phong gào thét mà lên, phía trước, kia vô tận thâm nguyên bên trong, chợt có một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện, đem kia vây tụ tại thâm nguyên bên cạnh bị triệu hoán mà đến sở hữu linh hồn thể, đều hút vào trong đó. Hai vị quỷ sứ nhìn xem kia ngu ngơ tại nguyên chỗ Mạc Vong Trần. Một người trong đó lần nữa đứng ra, nhớ lấy, chuyện hôm nay, không được ngoại chuyện. Nói xong, hắn lăng không chỉ điểm một chút đến, trong lúc vô hình, hình như có một cỗ không thể trái nghịch lực lượng, giáng lâm đến Mạc Vong Trần trên thân, trước mắt, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Bạch! Thời gian cực nhanh, như cách vào năm, lại như chỉ vì một cái trước mắt. Làm Mạc Vong Trần lần nữa lấy lại tinh thần lúc. Ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện tự mình, lại là về tới Bách Hồn Cốc bên ngoài khu vực. Nhất định phải mau chóng tìm tới Vũ Nhu, làm rõ ràng sự tình đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn hít sâu một hơi, quay người hóa thành lưu quang, trốn xa rời đi. Go! Không lâu, Mạc Vong Trần về tới Đông Nô Thành, tìm được Đại Bạch Cẩu. Tiểu tử, ngươi thế mà còn sống trở về. Ngươi đến cùng đuổi tới đi nơi nào? Ta rời đi bao lâu? Mạc Vong Trần không có trả lời, mà là dò hỏi. Đại Bạch Cẩu trầm minh một lát, nghiêm trị, có mười mấy ngày thời gian đi. Mạc Vong Trần gật đầu, ngày đó hắn thi triển Lâm Chi Chấn Quyết, tại Bách Hồn Cốc bên trong một đường bay vút, không biết dài đến đâu thời gian, nhưng không có nghĩ đến, lại có nửa tháng. Tiểu tử, làm sao vậy? Kia linh hồn thể làm rõ ràng sao, ngươi đuổi tới chỗ nào? Đại Bạch Cẩu một mặt hiếu kỳ, ánh mắt trông lại. Những này ngươi cũng đừng quản, tại Bách Hồn Cốc bên trong, ngươi hấp thu nhiều như vậy hồn lực, bây giờ tu vi khôi phục được chân tiên cảnh, có thể cảm ứng được địa phương khác mảnh vỡ sao. Mặc dù có chút độ khó khăn, nhưng có lẽ còn là có thể. Nói xong, Đại Bạch Cẩu cái mũi giật giật, hảo một lát vừa rồi mở miệng. Thiên Vũ Minh cùng Thần Vũ Minh bên trong liền có mảnh vỡ, Huyền Vũ Minh bên trong cũng có, à. Thế nào? Mạc Vong Trần nhíu mày. Chúng ta vị trí Tinh Vũ Minh bên trong, còn giống như có một khối, bất quá lại là khoảng cách rất xa, trước đó bản đế thế mà không có cảm ứng được. Ở đâu? Mạc Vong Trần hỏi thăm. Muốn tìm được Ngộng Vũ Nhu, liền trước tiên cần phải xác định thánh ấn mảnh vỡ tung tích. Mảnh vỡ phân tán ở các nơi, không dễ tìm cho lắm, nhưng nếu như nói, mảnh vỡ không phải tại những cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong, hẳn là liền có rất lớn tỷ lệ, sẽ là Mộng Vũ Nhu trên người kia nhất mai. Bên này, Tinh Vũ Minh đến Đông Phương Vị. Đại Bạch Cẩu chỉ hướng nào đó phương. Mạc Vong Trần lấy ra dẫn tinh bản, nhìn nửa ngày, đột nhiên hai con ngươi sáng lên. Cái phương hướng này cũng không có cấm khu tồn tại, đi. Nói xong, hắn thần quang đem Đại Bạch Cẩu bao phủ, thi triển Lâm Chi Chấn Quyết, nhanh chóng phi độn. Chương 1082, giai nhân tung tích. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngày đó kia linh hồn thể sự tình làm rõ ràng sao. Tình Vũ Minh trên không trung, một người một chó nhanh chóng cực nhanh. Quảng Hàn tiên tử ba hồn bảy vía đâu? Ta nhớ được nàng tựa như là hướng phía phương hướng của ngươi đuổi theo, không có đem ngươi như thế nào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nơi bọn họ đi qua, liền hư không đều là biến thành bóp méo lên tới. Trong lúc đó, Đại Bạch Cẩu không tách ra miệng hỏi thăm, hình như có rất nhiều chuyện muốn làm rõ ràng. Nhưng mà Mạc Vong Trần lại không để ý tới không để ý, tốc độ thi triển đến cực hạn. Đến. Ngay tại cái này phiến khu vực bên trong. Mặc ước nửa tháng sau, bọn hắn đi tới nhất phiến không khẩn trên ngọn núi lớn không, Đại Bạch Cẩu nói. Phương hướng nào? Mạc Vong Trần ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nơi này cổ mục che trời, lại không điểu thú tồn tại. Đại Bạch Cẩu cái mũi lần nữa bắt đầu chuyển động, hảo một lát rốt cục xác nhận phương vị, bên trái, không xa. Nghe vậy, Mạc Vong Trần lần nữa mang theo nó bắt đầu chuyển động, thân thể trong hư không bay lượn. Hảo một lát, bọn hắn đi tới một chỗ trên đất trống, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó có một cái đơn sơ nhà gỗ, bên ngoài lấy trúc mộc vây lại, hình thành viện lạc. Giống như ngay tại trong nhà này, chẳng lẽ là bị người nào đó đạt được nhất mai mảnh vỡ? Đại Bạch Cầu nói, đăng nhập để đọc truyện. Mạc Vong Trần không để ý tới nó, một mình dậm chân đi ra, đi tới viện tử phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cửa sân chưa khóa, bên trong ghi có không ít hoa cỏ, một gốc cổ thụ phía dưới, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Ngộng tiên bối. Mạc Vong Trần mở miệng, dưới cây người, đương nhiên đó là nhập vân các chủ Ngộng Thiên Y. Người đã đến. Ngộng Thiên Y từ đang nhắm mắt tỉnh lại, con mắt nhìn một chút Mạc Vong Trần cũng không kinh ngạc, hiển nhiên trước kia liền sẽ đoán được, đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Vông. Đại Bạch Cẩu kêu một tiếng, người quen biết. Vũ Nhu đâu? Mạc Vong Trần đi ra phía trước, bước thiết mở miệng. Chỉ gặp Ngộng Thiên Y thở dài một cái, cũng không nói cái gì. Hảo nửa ngày, nàng vừa rồi từ nguyên địa đứng lên, mang theo Mạc Vong Trần hướng bên trong nhà gỗ đi đến. Vũ Nhu. Vừa mới đi vào nhà gỗ, Mạc Vong Trần không khỏi biến sắc, trên giường nằm một tên nữ tử, khuôn mặt tái nhợt như tuyết, không có chút nào huyết sắc, không phải Mộng Vũ Nhu còn có thể là ai. Thân thể của hắn khẽ run, đi đến bên giường, tại Mộng Vũ Nhu trên thân, Mạc Vong Trần hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Ngày đó nàng bị bốn người vây công, lúc rời đi liền đã thân thụ trọng thương. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang toàn lực thủ hộ, nhưng cũng không có chút nào biện pháp. 3 tháng trước, Vũ Nhu cũng đã hôn mê đi, đến nay đều không thể tỉnh lại. Nàng nguyên thần ly thể, sợ là rốt cuộc không tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, Đại Bạch Cẩu đống nhiên mở miệng. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Mạc Vong Trần nhíu mày. Lúc trước chúng ta nhìn thấy kia một bộ linh hồn thể, hẳn là nàng nguyên thần đi. Đại Bạch Cầu nói, nguyên thần chữ nạp 3 hồn 7 vía, liền giống với linh hải chữ nạp linh khí một loại như linh hải không có ở đây, ngươi cảm thấy tu vi còn có thể ở đây sao? Nàng bây giờ, đã là một cái không hồn người, kỳ 3 hồn 7 vía, phiêu tán tại thế gian bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cùng cái khác người đã chết khác biệt, nàng chân thân chưa chết, chỉ là không có nguyên thần, không tỉnh lại nữa. Ngộng Thiên Y Ghi một mực chờ đợi ở chỗ này, nhưng gần đây Đại La Thiên Giới phát sinh sự tình, nàng bao nhiêu cũng nghe nói một chút, biết Đại Bạch Cẩu lai lịch, bây giờ nghe được đối phương, không khỏi trên mặt một trận lo lắng, liền không có biện pháp gì sao? Có. Đại Bạch Cẩu trầm mặc nửa ngày, tiếp tục nói, trừ phi đem nàng nguyên thần tìm về, nhưng nguyên thần lý thể, coi như tìm về, cũng không có cách nào để nàng nguyên thần lại lần nữa trở lại bản thể phía trên, dù cho là ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế tại thế, sợ cũng không có cách nào. Mà lại, nguyên thần không tại, cho dù nàng chân thân chưa chết, sợ cũng không kiên trì được bao lâu, tuế nguyệt kéo dài, cuối cùng cũng có một ngày, nàng chân thân mục nát nhật, chính là tịch diệt lúc. Ngươi nói mình chính là ngày xưa thiên đình chư thần một trong. Chẳng lẽ liền thật biện pháp gì cũng không biết sao? Mạc Vong Trần nhịn không được mở miệng. Đại Bạch Cẩu một mặt khó khăn nói, bản đế cũng không phải vạn năng hảo không tốt, ngược lại là ngày xưa Thái Thượng Đan Lô, có thể trợ người trọng tụ nguyên thần. Sư tôn sớm đã rơi vào luân hồi, liên tiên sinh cũng không biết hướng đi của hắn, ta lại có thể làm sao bây giờ? Mạc Vong Trần cười khổ. Thái Thượng cũng chỉ là phân thân một trong thôi. Cổ thiên đình mặc dù đã rách nát, nhưng hắn đan lô, nhưng cũng khả năng còn tại thế gian còn xuất lại. Trong ngôn ngữ, thấy Mạc Vong Trần ánh mắt trông lại, Đại Bạch Cẩu không khỏi nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, bản đế nói không phải vạn năng, đan lô tung tích ngươi cũng đừng trông cậy vào ta có thể tìm được. Cái khác đan lô có thể thực hiện sao? Ta cũng hiểu được một chút đan đạo. Mạc Vong Trần nhịn không được nói. Đại Bạch Cẩu lắc đầu, ngươi đan đạo tuy nhiên cũng không kém, nhưng cùng Thái Thượng so ra, thoáng như con kiến hôi cự tượng khác nhau. Huống chi, Thái Thượng đan lô liền thiên địa đều có thể luyện, há lại nhất bản đan lô có thể so sánh. Thiếu ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, thật muốn đem nàng cứu tỉnh, liền đi đem Thái Thượng đan lô tìm đến. Đây là biện pháp duy nhất, có lẽ phía sau ngươi kia người có thể giúp bên trên gấp cái gì cũng khó nói, lại hoặc là, mặt mũi ngươi đầy đủ, mời được đến tam giới bên ngoài địa tạng vương xuất thủ, trợ giúp ngươi đem nàng tại bách hồn cốc bên trong nguyên thần, một lần nữa trở lại bản thể, liền có thể tỉnh, nhưng mặt mũi ngươi thật có lớn như vậy sao? Không phải bản đế đã kích ngươi, Minh Phủ chấp trưởng chư thiên vạn hồn, cái này một giới bất quá chỉ là chư thiên một trong thôi, địa tạng vương thân phận chi cao, dù cho là ngươi vị kia sư tôn, đều xa xa không kịp, ngươi cái này làm đệ tử, mặt mũi càng thêm không đủ. Bây giờ việc ngươi cần, chính là trước hết nghĩ biện pháp, đem nàng bản thể bảo tồn hoàn hảo, nếu không lấy nàng tu vi, nhiều nhất không ra 100 năm thời gian, chắc chắn mục nát. Ta chỗ này có một bộ cổ quan, không biết có hữu dụng hay không. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đem ngày xưa tại Thiên Nam lúc đạt được tiên quan lấy ra ngoài. A. Đại bạch cẩu tiến lên dò xét, trong mắt tinh mang nở rộ, cuối cùng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói, cái này cổ quan đúng là từ hỗn độn chi thạch chế tạo thành, nói không chừng thật có điểm tác dụng. Hỗn độn chi thạch. Mạc Vong Trần không hiểu. Cái này thanh đồng cổ quan, là hắn tại tiên táng địa bên trong đoạt được, đối với này quan tài lai lịch, hắn cũng không rõ ràng. Nữ hoa bổ thiên sử dụng tài liệu, tựa hồ chính là hỗn độn chi thạch đi, cổ giao chỉ bên trong từng có tương quan ghi chép. Ngỗng thiên y ghi nhịn không được nói. Giao chỉ mặc dù rách nát, nhưng các ngươi nhập vân các làm kỳ chi truyền thừa, nhìn lại hay là hiểu được không ít chuyện. Đại bạch cẩu con mắt nhìn nàng một chút. Tiên bối, ta có thể đem Vũ Nhu mang tại bên người sao, ta muốn đem nàng mang đến Thánh Sơn Chi Thượng, hoặc hứa tiên sinh khả năng giúp đỡ được gấp cái gì cũng khó nói. Cuối cùng, Mạc Vong Trần thận trọng đem Ngộng Vũ Nhu bản thể, cất đặt đến thanh đồng cổ quan bên trong, hắn tiếp tục nói, tiền bối nếu không yên tâm, cũng có thể cùng ta cùng đi đến Thánh Sơn. Ngộng Thiên Y ghi lắc đầu, Vũ Nhu đi theo ngươi bên người. So tại ta chỗ này an toàn, ngươi liền mang nàng đi thôi, về phần ta, thể nội thương thế chí nay chưa thể khỏi hẳn, cho nên dự định ở đây chờ lâu một chút thời gian. Chương 1083, lại đi đến Thánh Sơn. Mạc Vong Trần cũng không có kiên trì phải Mộng Thiên Ý gì đi theo tự mình đi. Hắn mang đi Mộng Vũ Nhu, cùng Đại Bạch Cẩu rời khỏi nơi này. Tiểu tử! Ngươi dạng này có phải hay không có chút quá làm người khác chú ý, vì sao không đem thanh đồng cổ quan thu lại? Vô tận trên không, một người một chó nhanh chóng lướt đi, Đại Bạch Cẩu rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Mạc Vong Trần lắc đầu, cũng không trả lời nó, mà là nói, nơi đây khoảng cách Tinh Đế Thành không xa, chúng ta liền mượn dùng nơi đó trận pháp, tiến đến Trường Sinh vực đi, không cần tự mình tạo dựng trận pháp, như thế quá hao phí thời gian. Hắn gánh vác cổ quan, dựng đứng ở sau lưng, Mạc Vong Trần cũng không nghĩ đem cổ quan thu lại, bởi vì cổ quan bên trong, có Ngộng Vũ Nhu tồn tại. Trên đường đi, Mạc Vong Trần ít có mở miệng, Đại Bạch Cẩu biết trong lòng của hắn không dễ chịu, khó được thức thời nhắm lại miệng chó. Sau 5 ngày, rốt cục, bọn hắn đi tới Tinh Đế Thành bên trong. Cung Huyền, Tiên Đế Thành cùng so sánh, Tinh Đế Thành quy mô cũng không kém bao nhiêu. Thành nội nhân hải như nước thủy triều, như nước chảy, khắp nơi có thể thấy được có đại năng ngự không. Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu đi bộ vào thành, hắn gánh vác cổ quan một màn, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Cái này giữa ban ngày, vì sao lại có người con quan tài vào thành, cái này không khỏi cũng quá điểm xấu đi. Xưa nay đến nay, quan tài đều là điểm xấu biểu tượng. Bây giờ Mạc Vong Trần con quan tải từ bọn hắn bên cạnh đi qua, nhất thời có không ít người nhăn nhăn mi đầu. Cái này thanh đồng cổ quan nhìn như hay là một kiện không tệ pháp bảo. Ha ha, nói không chừng bên trong thật nằm một người chết đâu, loại này pháp bảo ai sẽ phải a? Không cảm thấy suối quẻ sao? Một tên trung niên nam tử mở miệng nói. Nhưng mà hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, kia một mực chậm rãi tiến lên Mạc Vong Trần. Không khỏi bước chân dừng lại, đứng tại nguyên địa. Trung niên nam tử nhất thời cảm nhận được một cỗ lạnh ý bước tới, nhướng mày, chuyển mắt nhìn lại, phát hiện Mạc Vong Trần giờ phút này ánh mắt rơi vào trên người mình. Tại Mạc Vong Trần trong mắt, hắn thấy được một loại không hiểu hắn ý, liền tựa như một cái tử thần ánh mắt, chăm chú vào trên người mình. Trung niên nam tử trên mặt nhất thời không vui lên đến, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Chết! Mạc Vong Trần thanh âm vừa mới vang lên, sát na liền có một đạo sắc bén kiếm quang đông dưng hướng phía trung niên nam tử chém tới. Kiếm quang giống như từ trong hỗn độn chém ra, pháp tác chi lực cường đại như vậy, căn bản vô pháp ngăn cản. Xì! Nha! Một màn này phát sinh được quá mức đột nhiên, làm bốn phía đám người kịp phản ứng lúc, phát hiện kia vừa rồi mở miệng trung niên nam tử, sớm đã là bị kiếm quang chém thành huyết vụ, tại chỗ hình thần đều diệt. Thật mạnh! Đám người biến sắc, tại vừa rồi kia một đạo kiếm quang bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cô đáng sợ sát cơ. Kia trung niên nam tử chính là một tên chân tiên cảnh cao thủ, thế mà bị kẻ này một kiếm chẳng diệt, hắn là ai? Chẳng lẽ là cổ tộc một vị nào đó đế tử sao? Trên người người này cũng không có cổ tộc khí tức, tựa như là nhân tộc thiên tài, như thế thực lực, địa vị tuyệt không đơn giản. Đám người nghị luận ở giữa, đại bạch cẩu lẻ lưỡi, rốt cục nhịn không được mở miệng, cái này tiểu tử hiện tại tâm tình cũng không quá tốt, các ngươi nếu là cũng không muốn chết, tốt nhất đừng ở chỗ này phiền cái không xong. Một đầu biết nói chuyện cẩu. Nghe được nó thanh âm truyền đến, đám người nội tâm giật mình, trên mặt ngạc nhiên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thần vương thể Mạc Vong Trần. Lại là hắn. Khó trách thực lực đáng sợ như thế, nghe nói liền thiên long đế tử đều trong tay hắn ăn phải cái lô vốn. Cái này đại bạch cẩu chính là ngày xưa bạch thánh đế sao. Nghe nói chuyên lấy pháp bảo thần dược làm thức ăn. Đám người trong ngôn ngữ, trong mắt đều không từ nổi lên vẻ kiêng dè, thân thể lui về sau ra rất nhiều, hiển nhiên không dám nói thêm cái gì. Mạc Vong Trần chưa đi để ý tới, lần nữa dậm chân mà ra, hướng phía tinh đế cùng phương hướng tiến đến. Thần vương thể lại đi tới tinh đế thành bên trong. Nghe nói hắn có quan tài vào thành, tựa hồ là hướng phía đế cung phương hướng tiến lên. Đây là muốn có quan tài vào đế cung. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn đối tinh đế cung xuất thủ sao? Tin tức truyền ra, mảng lớn tu giả nhao nhao chạy đến. Mạc Vong Trần chi danh, bây giờ đương thời ai không biết, sự xuất hiện của hắn, nhất thời đưa tới không nhỏ hoành động. Không chỉ là thành bên trong tu vi, giờ phút này, tinh đế cung phương diện, như nhau đạt được tin tức. Đế trước cửa cung, một tên thanh niên nam tử đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn xa nhìn về nơi xa đi, thấy được kia sau lưng gánh vác thanh đồng cổ quan, cùng đại bạch cẩu chậm rãi đi tới Mạc Vong Trần. Thanh niên nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là tinh đế tử, nhân tộc đương thời thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài. Thần vương thể Mạc Vong Trần, cái tên này, đối đại la thiên giới sở hữu thế hệ trẻ tuổi người mà nói, đều có cực lớn áp lực. Đặc biệt là như tinh đế tử dạng này yêu nghiệt. Thần vương thể quang mang quá mức chói mắt, hắn cũng trải qua trở thành thời đại này nhân vật chính, có Mạc Vong Trần tồn tại, cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không người nào có thể ra mặt. Không biết Mạc huynh tới đây. Cuối cùng, làm Mạc Vong Trần đến lúc, tinh đế tử nhịn không được mở miệng. Gâu! Không chờ hắn nói xong, đại bạch cẩu ngược lại là trước gọi lên, chúng ta là đến mượn dùng ngươi tinh đế cung truyền tống trận pháp. Có gì tốt pháp bảo chiêu đãi sao, thánh đạo chi binh hoặc là bất tử thần dược là được. Ê! Nay mở miệng một ra, không chỉ là tinh đế tử, bao quát xung quanh xem mà đến tu giả, đều không từ sửng sốt một chút. Mượn dùng người khác trận pháp, còn phải chiêu đãi. Thánh đạo chi binh hoặc là bất tử thần dược. Loại lời này cũng nói được đi ra. Ta cái này liền sai người đi chuẩn bị hảo tiểu tịch. Tinh đế tử cười khổ mở miệng. Không cần. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu. Hôm nay này đến, chỉ vì mượn dùng trận pháp, phiền phức giúp ta chuẩn bị một chút đi. Giải thích, hắn đem một cái tràn đầy tiên thạch túi chữ vật, vứt xuống tinh đế tử trong tay. Nhìn xem trong tay túi chữ vật, tinh đế tử sửng sốt một chút, sau đó mở miệng, hiếu kỳ hỏi, không biết Mạc huynh muốn đi đâu, ta để cho người điều chỉnh tốt phương vị. Trường sinh vực. Mạc Vong Trần cũng không có dấu diếm. Trường sinh vực. Nghe được lời này, tinh đế tử không khỏi sắc mặt hơi đổi, hắn nhớ tới Thánh Sơn chi thượng kia người. Còn xin Mạc huynh theo ta vào cùng, chút sau một lát. Rất nhanh, tại tinh đế tử chỉ huy dưới, Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu chính là trực tiếp tiến vào đế cung bên trong. Đợi không đến bao lâu, tại tinh đế tử an bài xuống, đế cung nội truyền tống trận pháp chính là bị khởi động mà ra. Một người một chó lướt thân đến trận đài phía trên, từ tinh đế tử kích hoạt lên trận đài, Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu trong nháy mắt sát na chính là biến mất tại nơi này. Thật chỉ là mượn dùng trận đài, ta coi là sẽ có gì đó chuyện không tốt phát sinh đâu. Tinh Thánh Đế Tả Hữu Sứ, bây giờ liền đứng tại tinh đế tử bên cạnh, thấy cái này hai tôn sắt thần trực tiếp thông qua trận đài, truyền tống rời đi tinh đế cung, hai người đều không từ chậm rãi lỏng ra một hơi. Hắn lần này đi trường sinh vực, đến tột cùng vì gì đó đâu, mà lại cố kia cổ quan. Tinh đế tử nhưng là nhíu chặt lấy mi đầu, nhỉ non lẩm bẩm, vì sao, ta tổng cảm giác đem có đại sự phải phát sinh. Chương 1084, đáng yêu cầu cầu. Trường sinh vực, Thánh Sơn dưới chân. Ước chừng thời gian nửa tháng đằng sau, Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu đến nơi này. Cùng lúc trước phi thường náo nhiệt tình hình cùng so sánh. Bây giờ dưới Thánh Sơn, ngược lại là lộ ra thanh lánh rất nhiều. Đều là bảo vật ta, đây mới thực là coi yên vui, so với cái kia thánh địa mạnh không biết bao nhiêu. Đứng tại Thánh Sơn dưới chân, Đại Bạch Cẩu ngụm nước chảy một chỗ, nó vẫn luôn có nuốt sống người khác sơn môn ham mê. Bây giờ, thậm chí ngay cả ngọn Thánh Sơn này chủ ý cũng dám đánh. Ngươi tốt nhất thả thông minh cơ linh một chút, dám ở chỗ này làm càn, chết cũng không biết chết như thế nào. Mạc Vong Trần liếc mắt nó một chút, cảnh cáo một tiếng. Không nói Lâm Phong, chỉ là trên núi những cái kia phụ trách giám đạo bọn nhỏ đồng tử. Mỗi một cái đều có được bán thần cấp tu vi. Cái này chó chết lời nói và việc làm vô kỵ, đợi lát nữa lên núi đằng sau, Mạc Vong Trần sợ nó sẽ chọc cho ra phiền toái gì tới. Yên tâm đi, bản đế còn không có như vậy không thức thời a. Đại Bạch Cẩu trợn trắng mắt, Thánh Sơn chi thượng kia người, sớm tại hơn 1.000 vạn năm trước, nó liền đã biết sự tồn tại của đối phương. Cái này tuy là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng lại sao dám làm càn. Một người một chó bắt đầu leo núi, cổ bậc thang cao vạn trượng, nhưng giờ phút này, cũng không có ngày xưa loại kia uy áp tồn tại. Mạc Vong Trần gánh vác thanh đồng cổ quan, bước chân rơi xuống, cả vùng đều giống như đang phát sinh rất nhỏ rung động, hắn tốc độ không nhanh không chậm, một lát sau, liền cũng tới đến trên đỉnh núi. Thiên sinh kính cẩn chờ đợi đã lâu. Phía trước, một tên đồng tử xuất hiện, giống như tận lực chờ đợi ở đây. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, thiên sinh biết ta muốn tới. Đồng tử cười cười, cũng không mở miệng, mà là mang theo Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu, bắt đầu hướng bên trong tiến lên. Vương ô! Nơi này thế mà thả một khối từ hỗn độn chi thạch chế tạo thành bia đá. Xa xỉ, quá xa xỉ, tiểu tử, phía sau ngươi cổ quan, chính là dùng loại tài liệu này tạo ra a. Ngoa tào, gốc cây kia thành tinh, thế mà tại điên cuồng cướp đoạt phương thiên địa này linh lực, thật muốn ăn nó. Trên đường đi, Đại Bạch Cẩu liền theo mới từ trong núi lớn đi ra ngốc hiệu bảo một loại ngao gạo không ngừng, mặc kệ thấy cái gì đồ vật, nó đều có thể kinh thành kêu to. Nắm nhật, những hải tử kia chuyện gì xảy ra, trên thân không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng vì sao? Bản đế lại cảm thấy bọn hắn đều không đơn giản, chẳng lẽ ngọn Thánh Sơn này bên trên, cho tới nay, đều trong bóng tối bồi dưỡng tiên thiên thần thai sao? Nói, Đại Bạch Cẩu hai mắt toát ra lục quang, ngụm nước chảy một chỗ, tự hận không được nào tới, đem những này ở đây đọc sách hài đồng, đều cho nuốt sống xuống dưới. Hoa, hảo đáng yêu cậu cậu. Nó thế mà lại nói chuyện. So trong nhà của ta nuôi vượng tài lợi hại hơn nhiều. Cẩu cẩu có phải hay không đói bụng nha, một mực tại chảy ngụm nước. Hi hi, nó tựa như là muốn ăn chúng ta đây. Nơi xa, Đại Bạch Cẩu xuất hiện, nhất thời hấp dẫn bọn nhỏ ánh mắt, nhao nhao trông lại. Cẩu cẩu không phải chúng ta bằng hữu tốt nhất sao, làm sao lại nghĩ ăn người đâu. Ta nghe phụ thân nói qua, cẩu cẩu không ăn thịt người, nhưng là cùng cẩu dáng dấp rất giống sói, liền sẽ ăn tiểu hài từ đâu. Trước kia thiếu chút nữa phát sinh qua, nhưng là bởi vì có tiên sinh ở đây, cho nên mới đem những con sói kia đuổi đi. Nguyên lai đây không phải cẩu, là một cái sói nha. Gâu. Bị nhất bang tiểu hài tử soi mói, đại bạch cẩu nhất thời nổi giận, bản đế là cẩu, không phải sói loại kia hạ cấp sinh vật. Hoa, thật là một con chó a, các ngươi nghe, tiếng kêu của nó, cùng nhà ta vượng tài đồng dạng. Một tên hài tử cười đùa nói, ngươi cái này chó chết, có thể hay không có chút cốt khí, đối nhất bang tiểu hài tử, cũng có thể chảy nước miếng. Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được mở miệng. Đại bạch cẩu phản bác, ngươi tiểu tử nghĩ chỗ nào đi, bản đế là loại kia ăn tiểu hài tử cẩu sao? Ta là coi trọng trên người bọn họ cái chủng loại kia khí tức, cảm thấy rất kỳ lạ. Cái này gọi nho khí, tiên sinh biết bạch đế tiền bối cũng sẽ cùng đi, cho nên trước kia cũng đã chuẩn bị tốt đồ ăn ăn, ta mang ngươi tới đi. Bên cạnh, kia chỉ huy Mạc Vong Trần đến đồng tử mỉm cười nói một tiếng. Lập tức nhìn về phía Mạc Vong Trần, tiên sinh liền ở hậu phương, Mạc công tử tự đi trước đi. Sau đó, hắn liền dẫn đại bạch cẩu rời đi. Mạc Vong Trần không còn lưu lại, gánh vác thanh đồng cổ quan, hướng phía hậu sơn hồ nước đi đến. Không bao lâu, hắn liền đi tới nhà gỗ bên cạnh, Lâm Phong ngồi tại ven hồ, hoàn toàn như trước đây đang câu cá. Đại sư huynh, Mạc Vong Trần đi lên trước, hưu hưu chắp tay nói. Ta còn là quen thuộc hơn, ngươi gọi ta tiểu sư đệ. Lâm Phong cười đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, sau đó dừng lại ở sau lưng hắn cổ quan phía trên. Trước ngươi không phải cùng ta nói, Vũ Nhu không có chuyện sao. Ta lúc đầu có ý tứ là, nàng chưa chết. Lâm Phong nói, Vũ Nhu nguyên thần ly thể, bây giờ đã vô pháp tỉnh lại, kia chó chết từng nói. Nếu có thể tìm tới sư tôn Đan Lô, có lẽ sẽ có biện pháp. Lâm Phong lắc đầu thở dài, nói, Đan Lô tồn tại, là từ chấp thiên bút vẽ một bộ đồ bên trong diện hóa mà ra. Sư tôn tại cổ thiên đình đạo thân tiêu tán đằng sau, Đan Lô cũng biến mất theo. Ngươi muốn lấy được Đan Lô, liền chỉ có chờ đợi một cái kỷ nguyên đến đằng sau. Sư tôn đạo thân cùng Đan Lô lần nữa diện hóa. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần chau mày. Hắn vốn cho rằng ở chỗ này, có thể tìm tới một chút hy vọng, lại không nghĩ rằng, sự tình lại sẽ như thế. Ta trước đây, tại Bách Hồn Cốc bên trong, thấy qua Vũ Nhu Nguyên Thần, nhưng lúc đó, lại có Minh Phủ Quỷ Sứ xuất hiện, đem trong cốc mảng lớn hồn thể, cùng Vũ Nhu Nguyên Thần, đều mang đi, bây giờ tìm kiếm Đan Lô vô vọng, không biết còn có cái khác biện pháp sao. Hắn nhịn không được hỏi. Lâm Phong trầm mặc. Một lát sau vừa rồi mở miệng, nguyên thần bị đưa vào Minh Phủ, chắc chắn có thể được luân hồi. Ta cùng Địa Tạng Vương ngược lại là có một số quan hệ, ngày xưa tìm sư tôn lúc, chính là hắn giúp đại ân. Bất quá, thiên đạo luân hồi, Địa Tạng Vương đến tột cùng có thể hay không làm trái đạo này, trợ giúp ngươi, ta cũng không dám bảo đảm. Thế nào mới có thể tìm được hắn? Mạc Vong Trần không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Phong mỉm cười nói. Ngươi yên lặng chờ thuận tiện, ta sẽ giúp ngươi liên hệ, bất quá cần một chút thời gian. Bao lâu? Mạc Vong Trần không hiểu. Ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm đi. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi thở dài một hơi, hắn liền sợ thời gian quá dài, ngộng Vũ Nhu bản thể, sẽ phát sinh biến cố. Nửa năm này thời gian bên trong, ngươi có thể đợi tại ta chỗ này chờ, hay là đi Huyền Vũ Minh. Làm một ít chuyện gì, đó cũng là có thể đâu. Lâm Phong đống nhiên cười nói. Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, lập tức cũng là phản ứng lại. Đúng vậy à, Huyền Vũ Minh, ta có thể nào không đi, Vũ Nhu sở dĩ hội rơi vào như thế lực này. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần trong mắt, lóe lên một vòng cực hạn lanh mang. Hán tại Thánh Sơn Chi Thượng, chờ đợi dòng dã 3 ngày, ngày thứ 4 trước kia. Mạc Vong Trần tìm được Đại Bạch Cẩu. Gâu. Đại Bạch Cẩu một mặt không hiểu, tiểu tử, chúng ta mới đến mấy ngày a, ngươi lại muốn đi đây. Mang ngươi, đi nuốt thánh địa Sơn Môn. Chương 1085, con quan tài mà đến. Ngay tại ngày đó, Mạc Vong Trần mang theo Đại Bạch Cẩu rời đi Thánh Sơn. Vượt qua 3 ngày thời gian, bọn hắn đi tới nhất phiến mênh mông trên ngọn núi lớn không. Nơi đây có một cái truyền tống trận đài, lương tựa Tuế Nguyệt Động. Bọn hắn phải đang mượn dùng nơi này trận đài, truyền tống tiến về Huyền Vũ Minh. Tiểu tử, ngươi xui như vậy lấy cổ quan đi sao? Trận đài phía trước, Đại Bạch Cẩu rốt cục nhịn không được nói một tiếng. Mạc Vong Trần không nói, trực tiếp kích hoạt lên trận đài, một người một chó thân ảnh, sát na biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, lại là qua thời gian nửa tháng. Huyền Vũ Minh phía nam phương hướng, Nguyên Minh Thành bên trong, Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu đến nơi này. Hắn rời đi Huyền Vũ Minh, đã có hơn nửa năm. Ngày xưa trước khi rời đi, Mạc Vong Trần tại Huyền Vũ Minh bên trong náo động lên cực lớn phong ba. Bây giờ lần nữa trở về lúc, lại là vô thanh vô tức. Tiểu tử, chúng ta không phải muốn đi nuốt Thánh Địa Sơn môn sao, tới đây làm gì? Cửa ngõ, nhìn xem đám người tới lui, Đại Bạch Cẩu nhịn không được nói. Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, trước mang người, đem cổ võ thế gia tộc môn nuốt. Nguyên Minh Thành, chỗ Huyền Vũ Minh Nam Bộ khu vực, xem như Nam Bộ bên trong, quy mô ít có đại thành trì. Thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp, mỗi ngày tranh chấp không ngừng, nhưng chỉ có một phương thế lực, là tất cả mọi người không dám trêu chọc. Cổ võ tham gia. Ngày xưa, Mạc Vong Trần tại Nam Dương thành bên trong, chạm diệt Thang Vĩnh Minh, dẫn tới Thang gia thánh chủ tức giận, liên hợp các phương, tứ đại thánh chủ đủ tiếp cận. Bây giờ, hắn đến nơi này, Thang gia, chính là Mạc Vong Trần cái thứ nhất muốn xuất thủ đối phó gia tộc. Lúc trước, từng có 8 đại thế lực đối nhập Vân Các xuất thủ, Thang gia, Hành Vân Các, Thiên Cơ Phủ, Quý gia, Nhật Nguyệt Thần Điện, Phiền gia, Loạn Thần Tông. Những thế lực này, một cái đều không thể buông tha, các ngươi từng mang cho Vũ Nhu hết thảy, bây giờ, ta là nàng từng cái hoàn trả. Nói xong, Mạc Vong Trần cất bước mà ra, một đường hướng phía thành đồng phương hướng tiến đến. Mạc ước 2 khắc đồng hồ thời gian đằng sau, rốt cục, phía trước xuất hiện một cái khí phái cửa phủ. Cổ võ tham gia. Chu. Để đọc chuyện đây là bọn hắn tộc địa, trong đó cao thủ như mây, càng có thánh chủ cấp tuyệt thế đại năng tòa chấn. Tại cái này toàn bộ Nguyên Minh Thành bên trong, tham gia chính là đệ nhất đại gia tộc. Cửa phủ phía trước, Mạc Vong Trần con quan tài mà đến, Đại Bạch Cẩu đi theo bên cạnh hắn. Hai tên trông coi gã sai vặt không khỏi nhướng mày, một người trong đó hướng Mạc Vong Trần quát lớn, người nào, dám có một bộ quan tài tới đây, thực sự xối quẩy, chẳng lẽ đang gây hấn với ta thăng ra. Mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một người khác cũng là gầm thét. Gâu! Đại Bạch Cẩu hét lớn. Hai cái cho giữ nhà cũng phách lối như vậy, cổ võ thang gia thật sự là hủy phong đâu. Thảo! Dám nói chúng ta là chó giữ nhà. Bị một con chó mắng làm là chó giữ nhà, hai tên gã sai vặt lập tức giận dữ. Nhưng rất nhanh, liền lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một cái biết nói chuyện cầu. Trong lòng bọn họ giật mình, mục mang hoảng sợ, lần nữa hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, ngươi là chớ. Ẩm. Mở miệng còn chưa rơi xuống, Mạc Vong Trần bấm tay khẽ búng, sát na có 2 đạo thánh quang bắn ra, trước mắt, 2 người bị đánh trúng, ho ra đầy máu, thân thể bay ngược, đem hậu phương cửa phủ phá vỡ ra. Chuyện gì xảy ra? Bên này tiếng động, sát na đưa tới lui tới đám người chú ý. Đó là ai, lại dám ở chỗ này dương oai, chẳng lẽ hắn không biết đây là cổ võ thang ra sao? Hơn nữa còn có một bộ quan tài, hắn đây là muốn làm gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhanh chính là bị hấp dẫn tới, toàn bộ đứng xa nhìn trông chờ, không có tới gần. Người nào dám đến ta thang gia dương ai? Không bao lâu, thang gia bên trong, truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh bay lượn mà ra, không chỉ có thế hệ trước cao thủ, cũng có một chút thế hệ tuổi trẻ thang gia thiên tài ở trong đó. Người này thực sự cuồng vọng, liền Khương gia đại trưởng lão đều bị kinh động ra, đợi chút nữa không biết chết như thế nào. Liền cổ võ thế gia cũng dám khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Bốn phía, một đám người nhìn xem náo nhiệt, trong miệng nghị luận ầm ĩ. Ngươi không phải. Thang gia trong đám người, phía trước nhất một tên lão giả tóc trắng, nguyên bản nổi giận đùng đùng, nhưng giờ phút này, khi nhìn rõ Mạc Vong Trần bộ dáng đằng sau, sắc mặt không khỏi nhất thời biến đổi. Mạc Vong Trần. Gì đó? Thần vương thể Mạc Vong Trần. Lại là hắn. Ta đã nói rồi, người bình thường sao dám tùy ý trêu chọc cổ võ thế gia, lại là Mạc Vong Trần. Nghe được thang gia đại trưởng lão mở miệng, bốn phía trên mặt mọi người kinh ngạc. Thần vương thể tới, bây giờ ngay tại thang gia cửa phủ phía trước. Thang gia đại môn hủy hết, Mạc Vong Trần đây là muốn tìm đến thang gia phiền phức sao. Nghe nói hắn là con quan tài mà đến, ngày xưa thang Vĩnh Minh bị trảm, thang gia cùng Mạc Vong Trần ở giữa sớm đã bất tử không nghỉ. Nhanh chóng đi xem một chút, nhất định sẽ có đại thế phát sinh. Tin tức truyền ra, Nguyên Minh thành chấn động, mảng lớn tu giả nghe hỏi chạy đến. Thần vương thể lúc trước rời đi về sau, nghe nói tại các minh ở giữa, đều từng náo động lên không nhỏ hoành động, bây giờ hắn trở về, thế mà trực tiếp muốn tìm thang gia phiền phức. Mạc Vong Trần có trường sinh vực cao nhân che chở, hôm nay, thang gia chỉ sợ phải phiền phải a. Đám người đến, đứng được cực xa, chưa dám tới gần quá nhiều. Mạc Vong Trần, ngươi đến ta thang gia, lại làm tổn thương ta thang gia người, làm hỏng tộc môn, đến tột cùng muốn làm gì? Sau khi kinh ngạc, đại trưởng lão trầm mặt, đường đường cổ võ thế gia, hôm nay lại bị người như vậy tới cửa khiêu khích, không chỉ là đại trưởng lão, giờ phút này thang gia bên trong, không có người có thể không giận. Làm gì? Mạc Vong Trần con quan tài mà đứng. Ánh mắt đạm mạc liếc nhìn phía trước thang gia đám người, nhanh như vậy, các ngươi liền quên Nhập Vân Các sự tình sao. Ngày xưa, Mạc Vong Trần trùng quan giận dữ thành hồng nhan, chấn động toàn bộ Huyền Vũ Minh, không ai không biết không người không hay. Bây giờ, hắn giết tới thang gia, cái gọi là, cũng là như thế. Ngươi chạm ta thang gia thiếu chủ, chúng ta còn chưa cùng ngươi tính sổ sách, hôm nay dám tới cửa chịu chết. Một tên thang gia thanh niên nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Giết! Mạc Vong Trần mở miệng truyền ra, băng lanh cùng cực, kiếm chi pháp tắc sát na thôi động, một vòng kiếm quang lấy cực kỳ tốc độ kinh người, chớp mắt liền rơi vào kia nói chuyện thanh niên trên thân. A! Không có có ngoài ý muốn, thanh niên bị tại chỗ chẳng diện, Mạc Vong Trần cái này một kiếm tốc độ quá nhanh, liền thang gia đại trưởng lão đều không thể kịp phản ứng. Hắn tu vi, đã cường đại đến mức độ này sao? Đại trưởng lão trong lòng khẽ run, vừa rồi kia một kiếm, liền hắn cũng không khỏi cảm nhận được một loại nguy cơ. Đây là đã từng, tự mình tại Mạc Vong Trần trên thân, chưa hề cảm nhận được qua. Rời đi Huyền Vũ Minh hơn nửa năm đó thời gian, không ngờ tới, đối phương thực lực, thế mà đã xa xa ngoài dự kiến. Liền thiên tiên cảnh tu vi tự mình, đều cảm nhận được uy hiếp. Lui. Nội tâm chấn động đồng thời, đại trưởng lao quát khẽ một tiếng, để sau lưng những cái kia thang ra người, toàn bộ lui về tộc môn bên trong. Nếu không hôm nay, đem không biết có bao nhiêu người, phải chết ở chỗ này. Chương 1086, giết vào thang gia. Mạc Vong Trần, thừa dịp ta thang gia không phát giận, khuyên ngươi tốt nhất rời đi, nếu không. Sở hữu thang gia người toàn bộ lui trở về, chỉ còn lại có đại trưởng lão một người bên ngoài, ánh mắt của hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, quát lạnh nói. Nếu không ngươi thì phải làm thế nào đây? Không đợi hắn nói xong, Mạc Vong Trần lại là khinh thường nhất tiếu, giết ta. Ngươi có bản sự kia sao? Hay là nói, ngươi dám giết ta sao? Đại trưởng lão sắc mặt trầm hơn, phẫn nộ quát, Mạc Vong Trần, ngươi chớ quá mức. Ta quá phận. Mạc Vong Trần cười lạnh, lúc trước các ngươi tám đại thế lực, liên hợp đối phó Nhập Vân Các lúc, làm sao lại không nghĩ tới, tự mình cũng quá phận đâu. Ngày xưa Nam Dương thành bên trong, tứ đại thánh chủ cùng đến, muốn đem ta trấn sát, bọn hắn lại từng cảm thấy, tự mình quá phận sao. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đại trưởng lão cho mày. Lúc trước tám đại thế lực liên hợp vây công Nhập Vân Các, Ngộng tiền bối đến nay thương thế chưa lành, Vũ Nhu cũng bởi vậy, nguyên thần ly thể, rốt cuộc vô pháp tỉnh lại, ngươi hỏi ta muốn như thế nào? Mở miệng rơi xuống, Mạc Vong Trần dừng một chút, trong mắt hàn mang chớp tắt, yên tâm, ngươi thang gia không phải là cái thứ nhất, tám đại thế lực, ta đều sẽ tự mình đi một chuyến. Cuồng vọng, và ngươi cũng nghi khiêu khích tám đại thế lực. Đại trưởng lão khinh thường, ánh mắt lạnh lùng trông lại, Mạc Vong Trần, không phải lão phu xem thường ngươi, nếu không phải trường sinh vực bên trong kia người, ngươi sớm đã không biết chết bao nhiêu lần, hôm nay có lão phu tại, ngươi mơ tưởng bước vào thang gia một bước. Gâu! Không chờ Mạc Vong Trần nói cái gì, đại bạch cẩu ngược lại là đi đầu kêu lên, cái này lao tạp mau có chút phách lối à, tiểu tử, để bản đế trước cùng hắn chơi đùa. Mở miệng rơi xuống, đại bạch cẩu thân thể chính là chui ra, chớp mắt đi tới giữa không trung, nó cư cao lâm hạ trông lại, lao tạp mau, có bản lĩnh liền đến cùng bản đế đơn đấu. Ngày xưa bạch thánh đế, bây giờ một con chó. Nghe nói ngươi bây giờ bất quá đế cảnh tu vi, lão phu một cái tay liền có thể đưa ngươi nghiền ép, lại vẫn dám khẩu xuất cùng nôn. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Mẹ nó, phải đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, xem thường cậu đúng không? Đại bạch cậu nhất thời nổi giận, thân thể sát na hóa thành như núi cao lớn nhỏ, cậu trưởng hung hăng đánh tới, ẩn chứa vô cùng pháp tắc chi lực. Như đại sơn nện xuống. Gì đó. Đại trưởng lao nhất thời biến sắc, cái này nhất kích uy lực, dù cho là như hắn dạng này thiên tiên cảnh đại năng, cũng không dám kinh thường. Đồng thời hắn nội tâm chấn động, không phải nói, con chó này chỉ có đế cảnh tu vi sao. Ẩm. Kinh ngạc đồng thời, hắn đại thủ lăng không nô ra, hư không bàn tay đón đè xuống cầu trường, hung hăng chạm đến cùng một chỗ. Kinh thiên va chạm sát na bạo phát, khí lãng cuồn cuộn, quét sạch tứ phương hư không. Ngươi cái này lão tạp mau thực lực giống như cũng chả có gì đặc biệt, thế mà còn dám xem nhẹ bản đế, nhìn bản đế không đem ngươi đánh cho cùng cậu giống nhau. Phía trên trời cao, đại bạch cậu thanh âm không ngừng truyền đến, làm cho bốn phía đám người mắt trợn tròn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngày xưa bạch thánh đế, thế mà lại là như thế nhất bản tính tình. Nói lời cũng quá khó nghe đi, nào có nửa điểm đã từng vô địch cường giả phong thái. Lại ăn bản đế nhất kích. Đại bạch cẩu cuồng vọng thanh âm lại lần nữa vang lên, nó há mồm phun ra một đạo thần hồng, hóa thành nhất tôn cổ lão chuông đồng, hung hăng chấn áp mà xuống. Bên trên chuông đồng ẩn chứa đáng sợ pháp tắc chi lực, nện đến hư không chấn động, đại trưởng lao biến sắc, không dám chút nào ngạnh kháng. Thân thể của hắn bay vút, sát na biến mất đến nguyên địa. Tào, không phải rất phách lối sao, chạy gì đó. Đại bạch cẩu gầm thét, chuông đồng trên hư không đột nhiên cải biến quy tích, tiếp tục ép hướng phương xa đại trưởng lão. Làm càn, nhìn lão phu hôm nay giết chó ăn thịt. Đại trưởng lão triệt để nổi giận, quanh thân khí thế sát na bạo phát, thiên tiên cảnh cường giả uy áp bao phủ toàn trường, làm cho người biến sắc. Ầm ầm. Hắn bấm tay khẽ búng, trong nháy mắt có một đoàn năng lượng cường đại nổ bắn ra mà ra, đem chuông đồng đánh nát. Cẩu phân ngươi cũng đừng nghĩ ăn, còn ăn thịt chó, nhìn ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Đại bạch cẩu hừ lạnh một tiếng, to lớn thân thể hướng phía đối phương ép đi. Một người một chó va chạm đến cùng một chỗ, đại chiến sát na bạo phát, vô tận trên không trung, cuồn cuộn khí lãng hướng tứ phương quét sạch. Làm cho toàn bộ thiên địa ám trầm cùng vặn vẹo xuống tới. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, kia đứng tại thang ra ngoài cửa Mạc Vong Trần, quanh thân thánh mang như nhau nở rộ. Ở trên người hắn, đỉnh chi pháp tắc khí tức bên trong thôi động, trong chớp mắt, hóa thành nhất tôn to lớn kim đỉnh, hoành đứng ở thang ra trước cửa trên không. Hắn muốn làm gì? Bốn phía, đám người kinh ngạc, nhìn xem một màn như thế. Kim đỉnh như một tòa núi lớn, che đậy thiên khung, to lớn bóng mờ bao phủ, trong lúc vô hình cho người ta một loại cực lớn áp bách cảm giác. Ầm ầm. Ngay một khắc này, kim đỉnh ngay trước đầy tràng sở có người trước mặt, đập xuống. Toàn bộ thang gia đại môn bị đập nát, loạn thạch vẩy ra, trở thành đất bằng. Tiểu tử, cũng đừng hủy sạch, cái này thang ra bên trong tự thành một giới, cùng thánh địa không kém là bao nhiêu, bản đế đợi chút nữa còn phải ăn. Phía trên trời cao, tại cùng đại trưởng lão giao chiến đồng thời, đại bạch cẩu vẫn không quên nói một tiếng. Nay mở miệng một ra, bốn phía đám người mắt trợn tròn, ăn người khác gia tộc, cái này cẩu điên rồi sao? Yên tâm, có ngươi ăn. Mạc Vong Trần mắt nhìn phía trước, mở miệng rơi xuống, chính là cất bước hướng phía thang ra bên trong đi đến. Thang Nhạc người đâu, hắn chính là thánh chủ, bây giờ Mạc Vong Trần giết đến tận cửa, không có khả năng không để ý à. Mạc Vong Trần chém hắn nhi tử, Thang Nhạc sớm đã xem làm cái đinh trong mắt, hận không thể ngàn đao bầm thây. Chẳng lẽ là không trong phủ sao? Như thế, hôm nay thang ra thế nhưng là thật phiền toái a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Mạc Vong Trần từng bước một, con quan tài nhìn qua thang ra bên trong đi đến. Coi như Thang Nhạc tại, chỉ sợ cũng không dám xuất hiện a. Mạc Vong Trần sau lưng có cao nhân che chở, liền thánh đế loại này vô thượng đại năng đều có thể chạm, Thang Nhạc mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn thánh đế hay sao? Không ít người lắc đầu thở dài, thang gia gặp này khó, vốn là sớm đã là chú định, chỉ là không có nghĩ đến, một ngày này, thế mà nhanh như vậy liền đến tới. Mạc Vong Trần, nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách ta thang gia vô tình. Làm Mạc Vong Trần bước vào thang gia bên trong lúc, một ít trưởng lão cấp bậc cường giả nhau nhau hiện thân, nhiều đến mười mấy người, đều có lấy chân tiên cảnh tu vi, ngăn cản Mạc Vong Trần đường đi. Giết! Mạc Vong Trần ánh mắt nhàn nhạt quét qua, cuối cùng rơi vào kia mở miệng nói chuyện người trên thân. Mở miệng rơi xuống, kiếm chi pháp tắc lực lượng thôi động đến cực hạn, đáng sợ kiếm quang giống như mang theo thánh đạo chi lực, lăng không chém xuống. Giang giác! Vị trưởng lão kia biến sắc, nhưng cũng không chần chờ, tu vi bạo phát đến cực hạn, lăng không một chỉ điểm ra, cường đại chỉ mang đem Mạc Vong Trần kiếm quang tại chỗ phai mờ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn chân áp. Có người gầm thét, thang gia cỡ nào tồn tại, chính là cái này thế gian bá chủ thế lực một trong. Từng có lúc, có người dám trêu chọc qua mảy may, chớ nói chi là nghĩ hôm nay như vậy, bị người giết tới cửa. Bất quá, bọn hắn mặc dù giận, nhưng cũng tuyệt đối không dám đối Mạc Vong Trần hạ sát thủ, mà là dự định đem đối phương chấn áp lại. Chương 1087 Kẻ cầm đầu. Hừ, thần vương thể lại như thế nào, ta không phủ nhận tiềm lực của ngươi, nhưng bằng ngươi bây giờ thực lực, cũng dám đến ta thang ra dương oai, đơn giản không biết sống chết, lao phu một người liền có thể đưa ngươi chân áp. Một tên thang gia trưởng lao đứng ra, mở miệng rơi xuống, đầy trời ánh sáng bắt đầu từ trên người hắn tỏa sáng. Ong ong ong. Ánh sáng sáng chói, giống như từ trên 9 tầng trời vương vãi xuống. Hóa thành từng chiếc cổ lão cự thuyền, mỗi một chiếc đều có đồi núi cỡ như vậy, hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Ầm. Mạc Vong Trần gánh vác cổ quan, lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, nhìn qua kia như đại sơn đè xuống cự thuyền, thần vương đạo giáp sát na bạo phát. Thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nắm đấm như núi, hung hăng đánh vào một chiếc cự thuyền phía trên. Giang giác. Cự thuyền vỡ tan. Không chịu nổi nhất kích, hóa thành khắp khí trời sóng, cuồn cuộn quét sạch. Nếu như ngươi liền điểm ấy thực lực, nghĩ chấn áp ta, sợ không phải tại nói chuyện viển vông. Mạc Vong Trần thân ảnh từ giữa không trung truyền đến, lập tức hắn thân thể bay vút, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua, ngay sau đó, chỉ gặp còn lại đè xuống cự thuyền, toàn bộ đều là bị hắn oanh bạo ra. Không có khả năng. Kia xuất thủ trưởng lão kinh hô một tiếng. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Ầm. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, tại còn chưa kịp phản ứng đồng thời, người trưởng lão này liền cảm nhận được một cỗ to lớn lực lượng, đánh vào trên ngực của mình. Phúc. Hắn ho ra đầy máu, thân thể bay ngược, hung hăng đập vào xa xa một cái cửa đỉnh tiền phương, toàn bộ xây dựng ầm vang luôn xuống, đem nó vùi lấp. Hắn đã là chân tiên cảnh tu vi, chiến lực nhưng cùng đệ tử sánh vai, không cần thiết chủ quan, đồng loạt ra tay. Có người quát lớn, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thang thần ấn. Đồng nhiên, một tên trưởng lão nhanh chân đứng ra, bàn tay hắn cách không tìm tòi, hư không thủ ấn sát na quần quận hướng phía Mạc Vong Trần đè xuống. Cái này thủ ấn phía trên, ẩn chứa vô cùng vĩ lực, như mang theo cổ thần đại năng đạo vận ở trong đó. Đây là thang gia ngày xưa một vị nào đó thánh đế cường giả thánh thuận. Đáng tiếc, cái này xuất thủ trưởng lão, tựa hồ cũng không có thể cảm ngộ ra quá nhiều chân lý, uy lực đối người bình thường mà nói, có lẽ được cho cường đại, nhưng ở Mạc Vong Trần trong mắt, cũng chỉ là cùng bình thường thủ đoạn không kém là bao nhiêu. Ẩm. Kiếm chi pháp tắc thôi động, tùy tiện liền đem hư không đại thủ chém thành hai nửa, tại chỗ nổ nát. Sau một khắc, Mạc Vong Trần thân thể, xuất hiện lần nữa đến người trưởng lão này trước mặt, trong lòng bàn tay của hắn hội tụ một đoàn đáng sợ thánh quang, rối rò xét mà ra. Không được. Người trưởng lão này sắc mặt kịch biến, quanh thân tiên quang phun trào, sát na hình thành một đoàn, đem hắn bọc lại. Giang giác. Nhưng mà, tại Mạc Vong Trần một trưởng phía dưới, hắn hộ thể tiên quang chớp mắt bị đánh nát, trong miệng tuôn máu. Sắc mặt sát na trắng bệnh, thân thể bị đánh bay ra cực xa. Liên thang thần ấn đều không làm gì được hắn. Bốn phía, sở hữu thang gia người hoàn toàn biến sắc, không dám ở tùy tiện xuất thủ. Bây giờ Mạc Vong Trần cường đại, đã xa xa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay xưa, hắn lúc rời đi, cũng chỉ bất quá là hư tiên cảnh tu vi thôi. Không ngờ tới, hơn nửa năm đó thời gian bên trong. Thế mà đã cường đại đến mức độ này, chân tiên cảnh đại năng luân phiên trọng thương tại hắn trong tay. Liền thang gia ngày xưa thánh đế truyền thừa, thang thần ấn, đều bị kỳ tùy tiện hóa giải xuống dưới. Thang nhạc, ta biết vậy ngươi tại, vì sao trốn tránh không ra, chẳng lẽ liền không sợ ta giết sạch ngươi thang gia tộc nhân sao? Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn về phía thang gia chỗ sâu, hắn quát khẽ mở miệng. Thanh âm không chỉ là tại thang gia bên trong quanh quẩn, thậm chí truyền khắp toàn bộ Nguyên Minh Thành. Hắn này mở miệng một ra, sở hữu thang gia người sắc mặt đều cực kỳ khó coi lên, mà thang gia bên ngoài, vây xem mà đến một đám tu giả, thì đều là trên mặt kinh ngạc. Thang nhạc nhân vật bậc nào? Thang gia thánh chủ, hơn nữa còn là một tên bán thần cấp tồn tại, phóng nhãn cái này thế gian. Đã coi là chân chính tuyệt thế đại năng, từng có lúc, có người dám như vậy khiêu khích. Chớ nói chi là như Mạc Vong Trần như vậy, giết tới người khác gia tộc bên trong, còn như thế kêu gào. Như thang nhạc không xuất hiện, không chỉ là trên mặt mình không ánh sáng, mà lại thang ra người, thế tất cũng sẽ bởi vậy mà trái tim băng giá. Nhưng ở Mạc Vong Trần thanh âm sau khi truyền ra một lát, thang ra chỗ sâu bên trong. Vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Một vị bán thần cấp nhân vật, bây giờ bị người như vậy kêu gào, thế mà cũng không dám ra ngoài. Đây cũng là chuyện không có cách nào à, thần vương thể ỷ vào phía sau mình có cao nhân che chở, bây giờ mới dám giết vào thang gia, đừng nói là thang nhạc cái này bán thần người, dù cho là đương thời thất thánh một trong, sợ cũng không dám như thế nào à. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Trong mắt kinh ngạc tới cực điểm, Mạc Vong Trần kinh thiên động địa bất quá nửa năm thời gian, chém Viêm Hoàng Thần Tông đại đệ tử Chu Tĩnh, đằng sau lại cùng Khương Thần cùng cảnh nhất chiến, trấn áp đối phương. Ngày xưa hắn hoành không vạn lý chém thánh tử, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ có không ít người cảm thấy kinh hãi, nhân vật như vậy quá mức đáng sợ. Mà lại tại lúc trước đế nữ truyền thừa đại điển phía trên, Mạc Vong Trần còn tưởng là lấy huyền thánh đế trước mặt, chém huyền lĩnh giận, như thế hành động vĩ đại, xin hỏi đương thời, lại có mấy người có thể làm được. Cổ tiên thần vương trấn nhiếp vạn tộc, bây giờ, con hắn hiện thế, rất có thần vương ngày xưa phong thái, vô địch thiên hạ, ngày sau phiến thiên địa này, muốn đản sinh ra thứ hai tôn thần vương sao. Tất cả mọi người đều là nội tâm chấn động. Cái này chưa chắc không phải một loại chuyện tốt. Bây giờ cổ tộc cường thế mà ra, nếu có thần vương thể tại thế, đối ta nhân tộc mà nói, cũng coi là một loại trợ giúp thật lớn. Về phần thăng ra, từng bởi vì nhập vân cắt trong tay nhất mai mảnh vỡ, mà liên hợp các phương xuất thủ, cũng coi là gieo gió gặt bão đi. Đã ngươi không hiện thần, vậy ta cũng không ngại, lần nữa đại khai sát giới. Đám người nghị luận ở giữa, thang ra chỗ sâu vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Mạc Vong Trần thanh âm quần cuộn truyền đến, tràn đầy sát cơ. Trong quan tài giai nhân, đời này lại khó mà tỉnh lại. Thang Nhạc, ngươi nhi tử đã bị ta chém, nhưng ngươi cái này Thang gia thánh chủ mới thật sự là kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ muốn để cho mình tộc nhân đến thay mình chuộc tội sao? Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần trong tay, Phục Thiên Cung xuất hiện, hắn sát na lạp thành trăng tròn. Ong ong ong. Hư không chấn động, phảng phất giữa cả thiên địa đại thế, đều bị hoàn toàn cướp bóc đi qua. Khắp thiên uy ép tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi hô hấp cứng lại. Xì. Hoa Mỹ mũi tên cởi dây cung mà ra, Mạc Vong Trần một lần bắn ra 10 đạo, phân biệt trực chỉ Thang ra 10 người. Ta còn không muốn chết. Vì cái gì thánh chủ không ra, lúc trước đối Nhập Vân Các xuất thủ, hắn mới là người chủ sự à, vì cái gì hiện tại mặc kệ chúng ta. Mũi tên sở hướng, có người tuyệt vọng mở miệng, hiển nhiên, đối mặt kia phóng tới mũi tên, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản. Giang giác. Giang giác. Đông nhiên, ngay tại 10 đạo mũi tên sắp hàng lâm xuống lúc, lại là không hiểu trong hư không nổ tung. Lập tức chỉ gặp, Thang ra chỗ sâu, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến, đương nhiên đó là Thang Nhạc. Hắn lăng lập giữa không trung, trong mắt hàn mang lập lòe, sắc mặt cực độ âm trầm, Mạc Vong Trần, đem ta bước đi ra, ngươi lại có thể thế nào, muốn giết ta, ngươi coi là thật làm được sao? Chương 1088, trên lò lửa mã nghĩ, không thử một lần, làm sao biết có làm hay không đạt được. Mạc Vong Trần con quan tài mà đứng, lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn cùng Thang Nhạc đối mặt, sát cơ bắn ra. Buồn cười. Nghe được hắn, Thang Nhạc trên mặt không khỏi nở nụ cười lạnh. Thần vương thể cố nhiên cùng thế hệ vô địch, luân phiên trấn áp rất nhiều cấp độ thánh tử thiên tài, nhưng cùng đế tử sóng vai. Nhưng đối với mình dạng này bán thần người mà nói, bây giờ Mạc Vong Trần lại là quá nhỏ bé cực kỳ. Đối phương lại nói, muốn giết mình, không chỉ có là Thang Nhạc cảm thấy buồn cười, bốn phía, nhưng cái kia vây xem mà đến tu giả, có không ít người cũng là lắc đầu. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần muốn giết Thang Nhạc cái này bán thần người, tại mọi người nhìn lại, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ngưng! Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, cuối cùng, Mạc Vong Trần quát nhẹ một tiếng, kiếm chi pháp tắc lực lượng sát na ngưng tụ. Hóa thành đầy trời kiếm quang, mỗi một đạo đều mang theo đại đạo thần vận ở trong đó, giống như có thể chém vỡ thiên khung, như là cỗ sao chổi, cùng nhau ép hướng Thang Nhạc chỗ. Không biết tự lượng sức mình. Thang Nhạc hừ lạnh một tiếng, bấm tay khẽ búng, trong chốc lát, đầy trời kiếm quang phá diện, đối hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Giang giác! Giang giác! Kiếm quang hủy hết. Bao phủ toàn trường kiếm áp sát na tiêu tán trống không. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là chân tiên cảnh tu vi, coi như bước vào thiền tiên sơ kỳ, cũng khó có thể làm gì được ta, bán thần cỡ nào tồn tại, ngươi thật cho là tự mình có được thần vương thể, liền có thể xem thường ta sao. Thang Nhạc thanh âm lạnh lùng truyền đến, làm cho người không khỏi tâm thần rung động. Hắn trong mắt như nhau có sát cơ bắn ra, nhưng lại không dám ra tay. Nguyên nhân không gì khác, thế nhân đều biết, trường sinh vực bên trong kia người, tại che chở lấy Mạc Vong Trần, như tự mình ra tay, đối phương tất nhiên sẽ hạ xuống sát cơ, đem tự mình tại chỗ chẳng diệt. Đây chính là liền thánh đế đại năng cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại, Thang Nhạc tự nhiên cũng không dám có chút khiêu khích chi ý. Ngưng! Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, hắn thúc dục thần cách chi lực, dung nhập đấu chi chân quyết lực lượng. Kiếm chi pháp tắc huyền hóa trở thành một bả thánh đạo chi kiếm, lăng không chém xuống. Cái này một kiếm giống như từ trong hỗn độn chém tới, để hư không biến thành vạn mẹo, uy lực so vừa rồi Mạc Vong Trần những cái kia kiếm quang, không biết cường đại bao nhiêu. Con kiến hôi chi lực cũng muốn lay tượng, buồn cười cùng cực. Thang Nhạc trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hắn hai ngón tay khép lại, trong hư không nhẹ nhàng xẹt qua. Giang giác. Trong chốc lát, hình như có một cỗ vô hình lực lượng, đem Mạc Vong Trần thánh đạo chi kiếm chém ngang lưng, một phân thành hai, tại chỗ tán loạn xuống dưới. Xoẹt xẹt. Mạc Vong Trần không hề từ bỏ công kích, thánh đạo chi kiếm lần nữa ngưng tụ thành hình, lăng không chém xuống. Lần này, không phải hướng phía Thang Nhạc mà đi, mà là chém về phía sau hắn một đám Thang gia tộc nhân. Giang giác. Nhưng mà, Thang Nhạc xuất thủ lần nữa, tùy tiện liền đem hắn công kích hóa giải xuống dưới. Ngươi cảm thấy có ta ở đây, ngươi còn có thể giết người sao? Thang Nhạc ánh mắt băng lãnh cùng cực, một mực tại nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn chém Mạc Vong Trần, cái này dù sao cũng là giết mình nhi tử người, giữa song phương, sớm đã là bất tử không nghỉ cục diện. Thế nhưng, trên người đối phương nhưng lại có miễn tử kim bài, Thang Nhạc không dám ra tay. Mà lấy Mạc Vong Trần thiên phú, phải trưởng thành, cũng chỉ là vấn đề thời gian, luôn có một ngày, đối phương hội chân chính có thể uy hiếp được chính mình. Nghĩ như vậy, Thang Nhạc nội tâm biệt khuất, như thế một cái họa lớn trong lòng, bây giờ liền đứng tại trước mặt mình, nhưng mà tự mình lại vô pháp đem đối phương chém giết. Gâu! Phía trên trời cao, Đại Bạch Cẩu cùng Đại Trưởng Lao chiến đấu, sớm đã là đến gay cấn giai đoạn. Tuy nhiên nó tu vi như nhau khôi phục không ít, nhưng đối thủ, dù sao cũng là một cái thành danh đã lâu thiên tiên cảnh đại năng, đánh lâu phía dưới, Đại Bạch Cẩu rốt cục cũng là sắp chống đỡ không nổi, chiếm cứ hạ phong. Không đánh, mẹ nó, cái này lao tạp mau tuy nhiên cuồng vọng, nhưng vẫn là có một số bản lãnh, bản đế linh lực đều nhanh hao hết, còn vô pháp đem hắn cầm xuống. Đại Bạch Cẩu thở dài một tiếng, đầu tiên cùng Đại Trưởng Lão kéo dài khoảng cách, thân thể nó bay lượn, sát na về tới Mạc Vong Trần bên cạnh. Tiểu tử, ngươi bên này thế nào, tựa hồ cũng gặp phải nan đề. Nó hỏi, lập tức ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Thang Nhạc, thao, thế mà còn là một cái bán thần người, cái kia còn làm cái dám, có dạng này người thủ hộ, hôm nay cái này thăng ra, bản đế sợ là ăn không được. Yên tâm, ta nói qua để ngươi ăn, liền tuyệt đối có cho ngươi ăn. Mạc Vong Trần nhẹ nói, lập tức ánh mắt lần nữa chuyển hướng Thang Nhạc, ngươi nói ta uy hiếp không được ngươi. Mở miệng rơi xuống, hắn bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, trong không khí, nhiệt độ không khí giống như tại lúc này dần dần biến thành nóng rực rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía, đám người nhíu mày, hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phía trên trời cao, cuồn cuộn đại thế cuồn cuộn, hình thành sóng nhiệt, tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực giống như. Hô hô hô. Đột nhiên, một vòng thần quang từ Mạc Vong Trần mi tâm ở giữa bay ra, đi tới phía trên bầu trời, sát na hóa thành đầy trời hỏa diễm, che đậy thiên khung. Ừm. Thang Nhạc nhíu mày, hơi biến sắc mặt, những ngọn lửa này giống như mang theo hỗn độn chi lực, phảng phất có thể thiêu tận thế gian vạn vật. Bao phủ tại Thang gia trên không, làm cho hắn không dám kinh thường. Liên để ngươi thử một chút, ta lấy thánh giai thất tầng cảm chi lực chống ngưng tụ ra thần hỏa, uy lực như thế nào? Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng, thần hỏa sát na đè xuống, ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ Thang gia trên không, coi như Thang Nhạc có thể bỏ chạy, nhưng Thang gia lại chạy không được. Nếu như ngươi muốn cho tự mình tộc nhân, vì ngươi tự mình phạm sai lầm chết, đều có thể rút đi. Mạc Vong Trần cười lạnh. Hôn trướng. Thang Nhạc nổi giận, tự mình một khi phi độn rời đi, Thang gia nhất định thương vong nhất phiến, cả một tộc địa cũng sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Chạy mau a. Đây rốt cuộc là gì đó? Thật là đáng sợ hỏa diễm, ta phảng phất nhìn thấy, nó đem hư không đều thiêu đốt. Thang gia bên trong. Tất cả mọi người như trên lò lửa mã nghĩ, hốt hoảng chạy trốn, vốn cho rằng đợi tại gia tộc bên trong, sẽ là an toàn nhất lựa chọn. Vạn vạn không nghĩ đến, lại đột nhiên phát sinh một màn như thế. Bây giờ, tất cả mọi người đều là bằng nhanh nhất tốc độ, ra bên ngoài bày khỏi. Không được, chúng ta tốc độ quá chậm. Có người tuyệt vọng, đại hỏa bao phủ, làm cho bọn hắn căn bản không chỗ che thân. Lùi cho ta. Nhưng vào lúc này, Thang Nhạc gầm thét một tiếng, quanh thân tiên quang phun trào, bán thần người khí tức bạo phát đến cực hạn, làm cho bốn phía sở hữu vây xem mà đến người, hoàn toàn biến sắc. Hắn lăng không một trưởng nhô ra, hư không đại thủ sát na hiện hiện, cùng đè xuống hỏa diễm phát sinh tiếp xúc. rầm rầm rầm. Nổ vang rung trời cuồn cuộn quanh quẩn, truyền khắp phạm vi ngàn dặm phạm vi. Đây trang sở có người ánh mắt dưới, chỉ gặp đại thủ tại hỏa diễm trước mặt, căn bản không có tác dụng quá lớn, tuy nhiên ngăn cản một chút, nhưng cuối cùng cũng là bị ngọn lửa thiêu tẫn, hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Liền thánh chủ đều vô pháp ngăn cản những ngọn lửa này. Hôm nay, ta Thang gia phải bị tiêu diệt sao? Thang gia một đám tộc nhân tuyệt vọng, mặt xám như tro. Đây là Mạc Vong Trần lấy thánh giai thất tầng cảm chi lực ngưng tụ mà thành thần hỏa. Bình thường công kích căn bản vô pháp ngăn cản, dù cho là bán thần cấp cường giả cũng không được. Bốn phía, vây xem mà đến đám người, thân thể sớm đã bay ngược ra hứa xa, sợ bị tác động đến đi vào. Chương 1089, Đại La Thiên chấn động. Đại Nhật Thánh Hoàn. Đây trang sở có ánh mắt dưới, Thang Nhạc gầm thét một tiếng, trong chốc lát, một vòng thần hồng trong tay hắn lướt đi. Kia là một vòng thánh vòng, tại xuất hiện sát na, thiên quang phun trào. Thang gia thánh đạo chi binh. Mọi người kinh hô, chỉ gặp, thánh vòng phía trên vô cùng vô tận tiên quang lan tràn mà ra. Huyễn hóa trở thành nhất phiến linh lực cuồn cuộn, sát na ngăn cản tại kia thần hỏa phía trước. Ầm ầm, ầm ầm. Cả hai phát sinh va chạm, đáng sợ tiếng oanh minh quanh quẩn toàn bộ hư không. Kia đụng nhau địa điểm tại, không gian sụp đổ, mảng lớn diệt vong xuống dưới, cực độ đáng sợ. Cho ta ép. Mạc Vong Trần gầm thét, cảm chi lực hoàn toàn nghiêng tuân ra mà ra, làm cho thần hỏa càng thêm thịnh vượng lên tới. Như đồi núi sụp đổ một loại không ngừng đè xuống. Giang giác. Đột nhiên, một đạo vỡ vụn thanh âm quanh quẩn. Đại Nhật Thánh Hoàn giống như phát sinh vỡ tan. Vô cùng vô tận tiên quang bắt đầu tán loạn, như mặt gương phát sinh vỡ tan. Thần hỏa tại tiên quang ngăn cản phía dưới, bây giờ từ lâu mảng lớn tiêu tán, còn sót lại một tia, giáng lâm tại Thang Nhạc trên thân. A! Thần hỏa tới người, Thang Nhạc đống nhiên phát ra một đạo kêu thảm, thân thể bốn phía không ngừng có tiên quang tuôn ra, muốn đem kia xâm nhập mà đến thần hỏa ngăn cản bên ngoài. Nhưng mà, những này thần hỏa thực sự khó chơi, đem Thang Nhạc cả người đều bao bọc ở trong đó, nhất thời khó mà thoát thân mà ra. Hiện tại, ngươi có thể chạy. Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Bạch Cẩu. Gâu! Đại Bạch Cẩu phun đỏ thấm đầu lưỡi, kêu to một tiếng đằng sau, chính là thân thể xung ra, sát na biến lớn, như là một tòa núi lớn giữa trời hoành lập. Nhìn bản đế một ngụm nuốt các ngươi Thang gia. Nó cười lớn một tiếng, to lớn miệng chó ngay trước mặt của mọi người, một gặm mà xuống. Cách, cách. Rất nhiều xây dựng trực tiếp bị Đại Bạch Cẩu nuốt vào trong bụng, hơn phân nửa Thang gia tộc địa, trở thành đất bằng. May mà chính là, Thang gia đám người sớm đã thân thể bay ngược rời đi những cái kia khu vực, cho nên cũng không có người bị ngay tiếp theo nuốt vào. Bất quá. Giờ phút này lại có không ít người sắc mặt cực độ khó nhìn lên. Kia là ta Thang gia vũ khí điện, còn có pháp bảo các. Vạn năm nội tình, đều bị nuốt, ta Thang gia tận thế, thật muốn tới sao? Đám người mặt xám như tro, vũ khí điện, pháp bảo trong các, không biết có được bao nhiêu vũ khí cùng pháp bảo. Giờ phút này cũng là bị như thế một con chó nuốt trọn xuống dưới, thân là Thang gia tộc nhân. Không có người không cảm thấy đau lòng. Hôn trướng. Phía trên trời cao, làm thần hỏa cuối cùng tiêu tán diệt vong lúc, lộ ra trong đó, kia trên mặt cháy đen, toàn thân trên dưới như là bị thiêu đốt qua một lần Thang Nhạc. Hắn sợi tóc lộn xộn, quần áo nhiều chỗ bị thiêu hủy, cả người nhìn qua, lộ ra vô cùng chật vật. Gâu. Không hổ là cổ võ thế gia à, nội tình chính là không tầm thường. Bản đế đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ tốt như vậy. Trong ngôn ngữ, Đại Bạch Cẩu lại là thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc, bản đế tu vi không thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không vừa rồi, trực tiếp một ngụm đem các ngươi tộc địa nuốt xong. Thôi thôi, còn lại trước hết giữ lại, lần sau ăn, lần sau lại ăn. Nói xong, nó vẫn không quên ở một cái, một bộ thỏa mãn dáng vẻ. Mặc, Vong, Trần Ba. Nhìn xem toàn bộ Thang gia tộc môn, có hơn phân nửa xây dựng tận thành đất bằng, trong đó nhất là chân quý vũ khí điện, pháp bảo các, đều đã biến mất không thấy gì nữa, Thang Nhạc sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Yên tâm, cái này cũng chưa tính kết thúc, chỉ cần ngươi một ngày bất tử, ta liền còn sẽ có lại đến một ngày. Mạc Vong Trần cười lạnh, không có chút nào để ý tới Thang Nhạc biểu lộ, nói xong, chính là mang theo đại bạch cẩu, hóa thành thuẫn hết, trên lệnh phương xa chân trời lao đi. Lưu lại Thang gia, cùng Nguyên Minh Thành bên trong, không lời đám người. Thang gia xong, vạn năm nội tình, gần như trống không. Không ai có thể nghĩ đến, sự tình thế mà thật phát sinh, cứ việc có Thang Nhạc cái này bán thần người tồn tại, Thang gia tộc địa cũng bị nuốt hơn phân nửa, trở thành đại bạch cẩu trong miệng đồ ăn. Đằng sau mấy ngày thời gian, tin tức như là như phong bạo, cấp tốc quét sạch, rất nhanh chính là chuyển khắp toàn bộ Huyền Vũ Minh. Thần Vương thể trở về. Hắn trực tiếp đối Thang gia xuất thủ, mang theo bên người đại bạch cẩu, đem Thang gia hơn phân nửa tộc địa nuốt. Nhận được tin tức đằng sau, tất cả mọi người chấn kinh, cổ võ thế gia cỡ nào tồn tại, đây chính là đương thời bá chủ thế lực một trong. Không ngờ tới, thời gian qua đi hơn nửa năm thời gian, thần vương thể cường thế trở về, thế mà làm cho Thang gia bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy đại giới. Pháp bảo các cùng vũ khí điện, đều bị nuốt, Thang gia nội tình tổn thất hơn phân nửa, muốn khôi phục nguyên khí, nhìn lại rất khó a. Ngày xưa đối nhập vân các xuất thủ tám đại thế lực, Thang gia bất quá là thứ nhất, còn lại thế lực, Mạc Vong Trần tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha, hắn mục tiêu kế tiếp, sẽ là ai? Tất cả mọi người trong lòng hiếu kỳ, Nguyên Minh Thành bên trong chuyện xảy ra, bọn hắn chưa thể tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy có một số đáng tiếc. Nuốt hơn phân nửa cổ võ thế gia, loại kia tràng diện, tất nhiên hùng vĩ vô cùng a. Thang Nhạc chính là đương thời bán thần nhân vật một trong, có hắn tọa chấn, như thế nào để thần vương thể đạt được. Ngày đó Nguyên Minh Thành bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, thần vương thể cũng đã cường đại đến, đủ để đối cứng bán thần cường giả sao? Thế nhân không hiểu, trong lòng hiếu kỳ đến cực hạn. Tin tức càng truyền càng xa, mặc ước thời gian nửa tháng đằng sau, không chỉ là Huyền Vũ Minh, toàn bộ Đại La Thiên Giới đều chấn động. Lục Minh tu giả nghe vậy nhao nhao chạy đến vây xem, sau đó Thang gia đằng sau, Mạc Vong Trần tất nhiên còn có thể đối thế lực khác xuất thủ. Nghe người ta nói, thần vương thể tựa hồ tại Bắc Bộ Trúc An Thành xuất hiện. Bây giờ Huyền Vũ Minh, có thể nói phong vân hội tụ, cơ hồ toàn bộ Đại La Thiên Giới các nơi tu giả đều có chạy đến. Trúc An Thành, đây không phải là hành vân các chỗ khu vực sao? Chẳng lẽ Mạc Vong Trần kế tiếp muốn xuất thủ đối phó, chính là hành vân các cái này truyền thừa vô tận tuế nguyệt thánh địa? Tin tức truyền đến, thế nhân phải sợ hãi. Khi lấy được tin tức trước tiên, mảng lớn tu giả sớm đã kìm nén không được, hướng phía Trúc An Thành xuất phát. Tiểu tử, động tĩnh huyên náo như thế lớn, có phải hay không quá bắt mắt chút? Cùng lúc đó, Trúc An Thành bên trong nơi nào đó quán rượu, Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu đang dùng cơm. Náo liền náo đi, ai quản nó nhiều như vậy, dù sao ngoại trừ Thang gia bên ngoài, còn lại thất đại thế lực, cũng đừng nghĩ đạt được căn bình. Mạc Vong Trần uống vào rượu trong chén, nhàn nhạt nói. Một bên, đại bạch cẩu ngay tại nỗ lực ăn không ngừng được đưa lên bàn đồ ăn, nửa tháng trước nó mới vừa vặn nuốt Thang gia hơn phân nửa tộc địa, không nghĩ tới hôm nay thế mà còn như thế có thể ăn. Ta chẳng qua là cảm thấy, tại Thang gia đằng sau, thế lực khác biết được tin tức, tất nhiên sớm làm phòng bị, thậm chí quan bế toàn bộ sân môn, chúng ta sợ là đi vào cũng khó khăn. Đại bạch cẩu nói, bọn hắn có chuẩn bị, chúng ta làm sao lại không thể làm chút chuẩn bị đâu. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng. Đại bạch cẩu hiếu kỳ trông lại, ngươi tiểu tử chuẩn bị làm thế nào? Ngươi mau mau ăn xong, sau đó chúng ta đi hành vần các sơn môn phụ cận một chuyến. Lần này, ta phải tại bọn họ tông môn bốn phía, bày ra một cái trước nay chưa từng có đại trận, đừng tưởng rằng trốn tránh không ra. Ta liền không có biện pháp đối phó bọn hắn. Chương 1090, bản đế liền làm càn. Bố trí đại trận. Nghe Mạc Vong Trần, đại bạch cẩu trên mặt khẽ giật mình, ngược lại là cái không tệ ý nghĩ, bản đế giao đấu chi chân quyết cũng không ít nghiên cứu, đến lúc đó cho ngươi thêm chút hỏa, ha ha, như thế bắt đầu ăn, mới có thể càng thêm mỹ vị. Rất nhanh, đến lúc chiều, Mạc Vong Trần chính là mang theo nó rời đi quán rượu. Hai người một đường đi về phía nam, đi ra Trúc Can Thành, đi vào nhất phiến trong núi lớn. Mạc ước hai cái canh giờ về sau, rốt cục, bọn hắn đi tới hành vần các trước sơn môn mới. Quả nhiên là phong bế sơn môn à. Toàn bộ hành vân các, bây giờ bị một tầng đại trận bao phủ, không vào không ra, bốn phía quặng cũ é, nhưng cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tu giả ngự không mà qua. Đây đều là chạy đến xem náo nhiệt người, chẳng qua hiện nay, đại bộ phận đều là hội tụ tại Trúc An Thành bên trong, tại Mạc Vong Trần xuất thủ trước đó, có rất ít người sẽ tới nơi này. Hiện tại bắt đầu bố trí đi. Mạc Vong Trần không do dự, mang theo đại bạch cẩu, lặng lẽ hướng hành vân các biên giới dựa sát vào. Bọn hắn đem khí tức cẩn nặng, đi bộ hành tẩu tại trong núi rừng, cũng không có bị người phát hiện. Ngươi thật hiểu trận chi chân quyết sao? Bày ra một chút ẩn nặc sát trận đạo văn đằng sau, đại bạch cẩu ở hậu phương thỉnh thoảng tiến hành một chút sửa đổi, làm cho Mạc Vong Trần trong lòng luôn luôn có chút yên lòng không dưới. Ngươi cái này kêu cái gì lời nói? Không phải liền là trận chi chân quyết sao, còn có thể làm khó bản đế hay sao? Đại bạch cẩu khinh thường nói. Đằng sau mấy ngày thời gian, bọn hắn vẫn luôn là bồi hồi tại mảnh rừng núi này bên trong, đi vòng toàn bộ hành vân các, ngoại trừ bày ra trận văn bên ngoài, càng nhiều, là vì kiểm tra trận văn có sai hay không lầm bản địa cần sửa đổi. Ngươi sửa đổi những cái kia đường vân, kích hoạt đằng sau, đều sẽ phát sinh gì đó. Cuối cùng, xác nhận không sai đằng sau, Mạc Vong Trần lại là nhịn không được đối đại bạch cẩu hỏi thăm một tiếng. Hắc hắc, đến lúc đó ngươi sẽ biết, thiên cơ không thể tiết lộ. Đối với cái này, Mạc Vong Trần không nói gì, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không quá nhiều truy cứu. Rất nhanh, hắn chính là mang theo đại bạch cẩu đi vòng, đi tới hành vân các trước sơn môn mới. Là thần vương thể Mạc Vong Trần. Hắn quả nhiên ở chỗ này, sau đó thang ra đằng sau, cái thứ hai phải đối phó, chính là hành vân các sao. Giờ phút này, đi qua mấy ngày lắng đọng, hành vân các trước sơn môn mới, sớm đã là hội tụ số lớn bóng người. Làm Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu đồng thời sau khi xuất hiện, đám người một chút liền đem hắn nhận ra. Mạc huynh, cầu huynh, nơi xa, Lạc Nguyệt Thánh Tử Mục Hề lớn tiếng kêu gọi. Hắn nỗ lực hướng phía Mạc Vong Trần cùng đại bạch cẩu vây tay. Hắn bên cạnh, hộ tống cùng lúc xuất hiện, còn có Thiên Tâm Chỉ, Thanh Đế Tử bọn người, đều là cùng Mạc Vong Trần quan hệ không tệ bằng hữu. Trừ cái đó ra, tại đám người chung quanh bên trong, Mạc Vong Trần còn chứng kiến không ít khuôn mặt quen thuộc, tỉ như Thiên Long Thần Thể Khương Thần, Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh bọn người, bao quát mỗi loại mình bên trong rất có danh khí thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Đều có đến. Gâu. Đại bạch cẩu lẻ lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng phía Mục Hề phương hướng chạy chậm tới. Huynh đệ, đã lâu không gặp, bản đế rất là tưởng niệm a. Cẩu huynh, ngày xưa chúng ta cùng chung phong nguyện, không ngờ, ngươi thế mà thật là đã từng thánh đế cường giả, không có khoác lác. Một người một chó gặp lại, như phân biệt nhiều năm huynh đệ khó khăn một loại có nói không hết mở miệng. Nhưng bọn hắn chỗ nghiên cứu thảo luận chủ đề, lại hoàn toàn đều là cùng phong lưu tràng sở tương quan. Mạc huynh, cái này miệng thanh đồng cổ quan. Thanh đế tử cùng Thiên Tâm Chỉ hai người, nhưng là chú ý tới Mạc Vong Trần sau lưng gánh vác cổ quan. Ngày đó nhất chiến, Vũ Nhu trọng thương mà đi, nguyên thần ly thể, sợ là khó mà lại lần nữa tỉnh lại, bây giờ liền nằm ở đây trong quan. Mạc Vong Trần nhẹ giọng tìm tòi. Từ lần thứ nhất gặp gỡ bất ngờ đằng sau, hắn cùng Mộng Vũ Nhu liền âm dương lưỡng cách. Đây hết thảy đều là thang gia cùng hành vân các những thế lực này một tay tạo thành. Mạc huynh con quan tài mà đến, thế nhân đều đang suy đoán nguyên nhân, không nghĩ tới, đúng là Mộng tiên tử phát sinh việc như thế, quả nhiên là làm cho người tiếc hận. Mạc huynh, ngươi cần phải trân trọng. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, một bên kia đang cùng đại bạch cẩu đàm tiếu Mục Hề. Không khỏi đem trên mặt nụ cười thu liễm, an ủi. Gâu. Đại bạch cẩu đống nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hư không một phương nào hướng, Viêm Hoàng Thánh Nữ cũng tới, tiểu tử, bản đế lúc trước nói lời. Hừ, còn chưa chờ nó mở miệng nói xong, Phượng Thanh lại sớm đã là biết cái này chó chết đằng sau phải nói cái gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lánh bước tới. Bản đế hiện tại cũng không sợ ngươi, bản đế vừa rồi muốn nói, phải cái này tiểu tử cưỡng ít ngươi, thế nào à? Đại bạch cẩu vênh váo tự đắc, bây giờ nó, tu vi khôi phục rất nhiều, dám cùng thiên tiên cảnh đại năng ngắn ngủi giao phong. Phượng Thanh tuy là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, nhưng đối đại bạch cẩu mà nói, sớm đã không có cái uy hiếp gì. Làm càn, dám như vậy cùng thánh nữ nói chuyện. Phượng Thanh bên cạnh, hộ tống đến còn có mấy tên Viêm Hoàng Thần Tông đệ tử, có nam có nữ, trong đó một tên nam đệ tử nhịn không được quát lớn. Thánh nữ cỡ nào tồn tại? Thân phận chi cao, gần với thánh chủ, trong ngày thường, Phượng Thanh tại chúng đệ tử trong mắt, đây chính là cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, bây giờ lại bị một con chó như thế mở miệng nói nhục, bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Bản đế liền làm càn, ngươi muốn thế nào đi, thảo, không phục liền ra cùng bản đế đơn đấu, nhìn bản đế không đem ngươi đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra. Đại bạch cẩu kêu gào, bộ dáng muốn bao nhiêu cuồng vọng có bao nhiêu cuồng vọng. Ngươi! Tên kia Viêm Hoàng Thần Tông nam tử nghiến răng nghiến lợi, đại bạch cẩu thực lực, hắn bao nhiêu cũng đã có chỗ nghe nói, đây chính là liền thang gia đại trưởng lão đều không làm gì được tồn tại, bản thân bất quá hư tiên cảnh tu vi, làm sao dám cùng đối phương giao thủ, cái này cùng muốn chết không có khác nhau. Đường đường bạch thánh đế, lại như vậy âu ngôn huế ngữ, ngươi thật là sống đến cẩu thân đi lên. Phượng Thanh biết cái này chó chết tính tình. Lưới nhác cùng đối phương dây dừa quá nhiều. Gâu. Đại bạch cẩu ngoắc ngoắc cái đuôi, ngươi đây là tại mắng bản đế sao? Thế nhưng là nghe nhưng không giống lắm a. Cẩu huynh, không sai biệt lắm được. Mục Hề vội vàng ra khuyên can, Phượng Thanh tuy nhiên một bộ cao lãnh bộ dáng, nhưng trên thực tế tính cách cũng không xấu, mà lại là một cái nữ hài tử. Đại bạch cẩu luôn luôn như vậy nhằm vào nhân gia, khó tránh khỏi có một số không tốt lắm. Vâng. Huynh đệ, ngươi thế nào còn giúp cái này tiểu nha đầu nói chuyện? Đại bạch cẩu ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại, ngươi không phải là coi trọng nàng chứ? Điểm ấy ta nhưng phải nói ngươi một chút, ngươi tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng bản thân thể chất phổ thông, cho dù cùng nàng kết hợp, cũng sinh ra không ra gì đó hiếm thấy thần thể đến, nhìn xem liền tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều biết không? Nghe được lời này, Mục Hề im lặng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lười nhác nói thêm gì nữa. Làm sao? Nói ngươi hai câu còn không cao hứng rồi. Thấy Mục Hề không nói, đại bạch cẩu không khỏi trên mặt sững sờ. Huynh đệ, cùng lắm thì lần sau, bản đế dẫn ngươi đi cấp cao một chút phong nguyệt chẳng sở, tìm thêm mấy cái tuyệt tư giai nhân làm bạn thân ngươi, cần gì như vậy nghĩ quần đâu. Chương 1091 Tiêu hao, mau mau cút. Nghe đại bạch cẩu, Mục Hề càng thêm im lặng. Gì đó cẩu A đây là, còn ngày xưa bạch thánh đế đâu, nói chuyện như thế không biết xấu hổ không biết thẹn. Người này chính là Mạc Vong Trần. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cổ tộc cũng không ít người ở đây. Thần vương thể chính là nhân tộc cổ kim đệ nhất thể chất, đến hắn quật khởi đến nay, một đường quét ngang các phương thánh tử. Càng là tại Bách Hồn Cốc bên trong, đoạt Thiên Long Đế tử phần linh kính, có thể thấy được người này, bây giờ tất nhiên cũng là có được có thể so với đế tử chiến lược. Ngày xưa thần vương trấn nhiếp vạn tộc, Mạc Vong Trần chính là hắn thân tử cơ trường không chuyển thế, bây giờ đã có vô địch tại cùng thế hệ phong thái, sợ là không bao lâu, thế tất có thể tái hiện cổ tiền thần vương chi tư, quét ngang chư thiên, ta cổ tộc lúc này thò đầu ra. Quả nhiên là lựa chọn sáng suốt sao. Một chút cổ tộc người nhao nhao như mày, đặc biệt là những kia tuổi trẻ một đời thiên tài, giờ phút này bọn hắn tại Mạc Vong Trần trên thân, cảm nhận được một loại nguy cơ. Mạc huynh, hành vân các sơn môn có đại trận phong ngự, bây giờ bọn chúng phong bế sơn môn không ra, ngươi dự định như thế nào? Đám người nghị luận ở giữa, thanh đế tử đứng dậy, hắn là một cái duy nhất cùng Mạc Vong Trần giao hảo nhân vật cấp độ đệ tử. Phong bế sơn môn lại như thế nào, ta tự có biện pháp để bọn hắn bản thân nhảy ra. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, lập tức không tiếp tục để ý cái khác, cất bước đi ra, đi tới hành vân các trước sơn môn mới. Ánh mắt nhìn ra xa mà đi, giờ phút này, tại hành vân các bên trong, như nhau có không ít thân ảnh hội tụ, toàn bộ đều trốn ở đại trận hậu phương. Để hành vân thánh chủ bản thân ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn đứng tại phòng hộ đại trận trước đó, con quan tài mà đến, ánh mắt nhìn trong đó một đám hành vân các đệ tử. Mạc Vong Trần, nửa năm trước ngươi chạm ta hành vân các thánh tử, bây giờ còn dám tới nơi này tìm phiền toái, cũng không nên quá phận. Một tên đệ tử quát lạnh, có phòng hộ đại trận tồn tại, hắn tự nhiên không sợ. Cái này đều là thánh chủ cùng đại trưởng lão tự mình bố trí tới đại trận, Mạc Vong Trần mặc dù cường đại, nhưng ở những đệ tử này nhìn lại, cũng là tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ tiến đến. Quá phận sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, các ngươi đối nhập vân các xuất thủ lúc, mới nghiêm túc quá phận A. Không muốn cùng ta nói nhảm, cuối cùng cho các ngươi mười hơi thời gian, hành vân thánh chủ nếu không xuất hiện, ta liền muốn xuất thủ. Cuồng vọng. Đám người đằng sau, một tên hành vân các trưởng lao đứng dậy, Mạc Vong Trần, ngươi thật cho là bản thân vô địch sao? Cái này đại trận chính là thánh chủ cùng đại trưởng lão tự mình bày ra, đừng nói là ngươi, coi như bán thần cường giả tới, đều vô pháp xâm nhập tiến đến. Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo một bộ xem kịch vui biểu lộ, Mạc Vong Trần cường thế mà đến, tất nhiên có chỗ chuẩn bị. Có thể hành vân các làm thế nào có thể ngồi chờ chết, cái này đại trận, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị phá ra à. Kia trên đó ẩn chứa đạo vận đến xem, chính như đối phương lời nói như vậy, dù cho là bán thần người đích thân đến, đều chưa hẳn có thể đánh vỡ ra. Duy trì đại trận vận chuyển, cần tiêu hao không ít tư nguyên đi, các ngươi lại có thể tránh được bao lâu đâu. Mạc Vong Trần khinh thường nói. Một tên hành vân các trưởng lão cười lạnh nói, yên tâm, trong tông môn tư nguyên, đầy đủ làm cho cái này đại trận vận chuyển mấy trăm năm lâu. Ngươi có bản lĩnh, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm đi. Mấy trăm năm? Mạc Vong Trần khinh thường, nếu chỉ là bình thường vận chuyển, mấy trăm năm hoàn toàn chính xác không khó, nhưng ngươi cảm thấy ta hội ngoan ngoãn nhìn xem sao. Nói xong, hắn tâm niệm nhất động, trong chốc lát, hành vân các sơn môn bốn phía, nhất thời có từng đạo quang mang phóng lên tận trời. Những ánh sáng này cuối cùng xen lẫn đến cùng một chỗ, đem toàn bộ hành vân các sơn môn phong tỏa tại trong đó. Đây là gì đó? Thựa như là một loại nào đó trận pháp. Cư nhiên như thế to lớn, càng đem toàn bộ hành vân các đều khép lại. Hắn đây là muốn lấy trận công trận sao? Thấy một màn như thế, bốn phía trên mặt mọi người không khỏi kinh ngạc lên. Ong ong ong. Đám người trong ngôn ngữ, cái kia đem hành vân các bao phủ trong đó cự đại pháp trận, hư không bốn phía. Đồng nhiên điên cuồng khởi động sóng dậy. Xì. Xì xì. Trong chốc lát, đầy trời kiếm quang từ bốn phương tám hướng đông dưng chém ra, mỗi một đạo đều giống như ẩn chứa có thần vận ở trong đó, có thể chạm diệt thế gian hết thể sinh linh. Vạn đạo kiếm quang tề phát, chớp mắt liền giáng lâm tại hành vân các hộ sơn đại trận phía trên. Giang giác. Giang giác. Nhưng mà, đại trận trình độ cứng cáp. Chính như đám người phỏng đoán như vậy, mặc cho kiếm quang chém xuống, đều khó mà làm gì được mảy may. Những cái kia kiếm mang tại tiếp xúc đến phía trên đại trận lúc, liền hoàn toàn tan vỡ xuống dưới. Thật là đáng sợ sát trận, nếu không phải là có hộ sơn đại trận ngăn cách, bây giờ hành vân các bên trong, tất nhiên sớm đã là thương vong một mảnh a. Ngày xưa Nam Dương thành nhất chiến, tứ đại thánh chủ tiếp cận, Mạc Vong Trần chính là lấy dạng này trận pháp. Chặn đánh trong đó một vị thánh chủ, bây giờ, hắn tại hành vân các nơi này bố trí tới trận pháp, càng thêm to lớn, mà lại uy lực xa không phải lúc trước nhưng so sánh. Bốn phía, không ít người trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, bọn hắn không khó tưởng tượng, nếu là bị cái này sát trận vây khốn trong đó, dù cho là một phương thánh chủ đại năng, chỉ sợ cũng đem có vẫn lạc phong hiểm. Thần vương thể át chủ bài thực sự nhiều lắm. nếu để cho hắn làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chu sát thánh chủ cấp nhân vật, cũng không phải là việc khó. Đáng tiếc, như thế trận pháp, phải bố trí, nhất định hao tốn hắn không ít tinh lực cùng thời gian. Đối đại đa số chiến đấu mà nói, trận pháp thực dụng tính cũng không lớn. Mạc Vong Trần, ngươi cho rằng bản thân trận pháp, liền có thể đem ta Hành Vân các hộ sơn đại trận phá vỡ sao, đơn giản si tâm vọng tưởng. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, Hành Vân các chỗ sâu, hai đạo thân ảnh cấp tốc bay lượn mà ra, đương nhiên đó là Hành Vân đương đại thánh chủ cùng đại trưởng lão. Không thử một chút, lại thế nào biết đâu. Mạc Vong Trần lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, hư lạnh một tiếng đằng sau, đại trận lần nữa thôi động, lần này, khắp thiên lôi đỉnh quần quận gào thét, sát na trải rộng bầu trời. Tử sắc lôi điện lít nha lít nhít, xen lẫn ở cùng nhau, hình thành từng đầu đáng sợ lôi long, hướng phía Hành Vân các oanh kích mà xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh thiên nổ vang không ngừng quanh quẩn, truyền khắp phạm vi ngàn dặm phạm vi. Mỗi một đạo lôi đình hạ xuống, đều bị người không khỏi tâm thần run lên. Thánh chủ, nếu để cho hắn như vậy xuất thủ, không ngừng công kích đại trận, ta Hành Vân các cũng chỉ có thể là không ngừng đem đại trận chữa trị, dạng này tốn hao tư nguyên số lượng, cũng không phải bình thường nhỏ. Hành Vân các bên trong, có người nhịn không được nhíu mày nói. Ha ha, như thế to lớn trận pháp, ta không tin hắn có thể duy trì bao lâu. Như thật có cái này tinh lực, liền để hắn oanh kích đi. Hành Vân Thánh Chủ khinh thường nhất tiếu, lập tức quay người, bay khỏi nơi đây, trở lại Hành Vân các hậu phương chỗ sâu. Tuy nói, Mạc Vong Trần không ngừng công kích đại trận, có lẽ thật là có khả năng đem hộ sơn trận pháp đánh vỡ, nhưng chỉ cần Hành Vân các không ngừng đem trận pháp chữa trị, Mạc Vong Trần muốn tiến đến, căn bản cũng không quá khả năng. Huống chi, hắn kích hoạt như thế to lớn trận pháp, tiêu hao tất nhiên cũng không phải bình thường nhỏ, tại Hành Vân Thánh Chủ nhìn lại, nhiều nhất không dùng đến mấy ngày, Mạc Vong Trần liền sẽ từ bỏ. Muốn theo ta tiêu hao thật sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, một giọt thần tuyển cửa vào, thể nội linh lực phiên trào lên đến, chớp mắt khôi phục đến đỉnh phong. Lập tức, hắn thần niệm nhất động, lần nữa thôi động đại trận, lần này, đầy trời diễm hỏa nổi lên, hung hăng hướng phía Hành Vân các hộ sơn đại trận áp đi. Nếu như thế, liền để cho ta nhìn xem, các ngươi đến tột cùng có thể hay không cùng ta tiêu hao nổi. Chương 1092, phá trận. Ầm ầm. Hành Vân các chỗ, Mạc Vong Trần thôi động trận pháp. Không ngừng có lôi đình, kiếm quang, thần hỏa đè xuống, hoàn toàn đánh vào hộ sơn đại trận phía trên. Kinh thiên nổ vang liên tiếp lan truyền, quanh quần phạm vi ngàn dặm. Theo thời gian trôi qua, nơi này tụ đến tu giả, không những không có biến ít, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Chính như Hành Vân Thánh Chủ lời nói như vậy, thôi động như thế to lớn trận pháp, đối Mạc Vong Trần tiêu hao rất nhiều. May mà chính là, Mạc Vong Trần trên người có vô cùng thần tuyển, căn bản dùng mãi không hết, đã Hành Vân các muốn cùng bản thân hao tổn, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng vui vẻ phục bồi. Ông ngong ngong. Liên tiếp 3 ngày thời gian, đại trận không ngừng bị kích hoạt, đáng sợ công kích đều lấy Hành Vân các làm tâm điểm, oanh kích mà đi. Nhưng mà, 3 ngày thời gian xuống tới, tại Mạc Vong Trần vĩnh viễn công kích phía dưới, Hành Vân các hộ sơn đại trận lại là không có chút nào bị đánh hỏng dấu hiệu. Mạc Vong Trần bày ra trận pháp tuy nhiên cường đại, nhưng muốn đánh vỡ Hành Vân các đại trận, hay là quá mức khó khăn. Như thế tiêu hao, cuối cùng cũng bất quá là phí công, Hành Vân các sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị, sẽ không như thang ra như vậy, lọt vào tổn thất to lớn. Bốn phía, đám người lắc đầu, bọn hắn ở đây quan sát 3 ngày thời gian, 3 ngày này đến nay, Mạc Vong Trần phát ra động công kích, tuy nhiên đã cường đại đến trình độ nhất định, nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại, muốn đánh vỡ hộ sơn đại trận, cũng không có quá lớn khả năng. Go. Ngay tại ngày thứ 5, đại bạch cầu rốt cục nhìn không được. Nó tung người mà lên, đi tới giữa không trung, tiểu tử, đem tây nam phương hướng trận văn kích hoạt, bản đế còn không tin, cái này rùa xác thật có như vậy cứng rắn sao. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi khẽ giật mình, tây nam phương hướng trận văn, là bị đại bạch cầu tự mình sửa đổi. Hắn không do dự, tâm niệm nhất động, trong chốc lát, tây nam phương hướng, nơi đó chợt có vạn trượng quang mang phóng lên tận trời. Gâu gâu gâu. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chỉ gặp, những ánh sáng kia hóa thành mười mấy con đại bạch cẩu hư ảnh, một trận sủa loạn truyền đến. Mẹ nó, cho bản đế đem cái này phá quy xác đập nát. Đại bạch cẩu hùng hùng hổ hổ, thanh âm rơi xuống, chỉ gặp, giữa không trung những cái kia bạch cẩu hư ảnh, sát na biến lớn ra, chừng mười mấy con nhiều như vậy, mỗi một cái đều như là đồi núi cỡ như vậy. Ầm ầm, giang giác, mười mấy con to lớn bạch cẩu, đạp không mà ra, có một số bốn chân lăng không đạp đến, hung hăng đạp ở phía trên đại trận, có một số nhưng là mở cái miệng rộng, lấy răng nhọn cắn xé. Còn có loại thủ đoạn này. Bốn phía, không ít người có một số mắt trợn tròn, có thể thôi động lôi đỉnh, kiếm quang sát trận bọn hắn thấy cũng nhiều, nhưng diễn hóa ra mười mấy con cự đại bạch cẩu sát trận. Hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ong ong ong. Tại mười mấy con đại bạch cẩu hợp lực công kích phía dưới, cuối cùng, đại trận cũng bắt đầu dần dần biến thành không an phận khởi động sóng dậy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh vỡ vụn, tiêu tán trống không. Ta đã nói rồi, một bộ phá quy sắt thôi, sao có thể chống đỡ được bản đế tự mình bày ra sát trận. Trên không trung, đại bạch cẩu một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, phun đỏ thâm đầu lưỡi. Cầu huynh, châu tệ. Đám người nào đó mới, Mục Hề không khỏi duỗi ra ngón tay cái. Nghe được hắn mở miệng truyền đến, đại bạch cẩu trên mặt nhất thời không vui. Gì đó châu tệ, tào, ngươi đây là tại mắng bản đế à? Ê! Mục Hề ngơ ngác một chút, kia. Cầu tệ. Đại bạch cẩu im lặng, dứt khoát không nhìn thẳng hắn. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía hành vân các chỗ. Giang giác. Cuối cùng, không cần trong phiến khắc, đại trận rốt cục không chịu nổi. Những cái kia đại bạch cẩu hư ảnh, mỗi một cái đều như là đồi núi cỡ như vậy. Liên hợp công kích phía dưới, đại trận nổi lên một đạo vết nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ tan. Không được. Hành vân các bên trong, đại trưởng lao biến sắc, trong lòng ám đạo không tốt. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm vừa mới truyền ra, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng thời điểm, kia hộ sơn đại trận phía trên, vết nứt bắt đầu lan tràn, cuối cùng trải rộng toàn bộ đại trận, tại toàn trường đám người ánh mắt kinh ngạc dưới, cuối cùng ầm vang phát sinh vỡ tan. Gâu. Trên không trung, đại bạch cẩu một mặt hưng phấn, mẹ nó, lãng phí 5 ngày thời gian, bản đế đều nhanh chết đói. Hiện tại nhất định phải ăn thông khoái. Nói xong, hắn không có chút nào để ý tới bất luận kẻ nào. Thân thể sát na xuyên vào hành vân các bên trong, mở cái miệng rộng, trực tiếp liền đem một tòa cổ điện chiếm đoạt xuống dưới. Nhanh ngăn lại nó. Có người kinh hô, sự tình phát sinh được quá đột nhiên, căn bản là để cho người ta không kịp phản ứng. Ôi trời ơi, nó thế mà một ngụm liền đem chấp pháp đường nuốt xuống. Ở trong đó thế nhưng là, một tên trưởng lão trong mắt tràn ngập kiêng kỵ, nhưng mà, hắn thanh âm chưa dứt, chỉ gặp đại bạch cẩu chính một mặt ghét bỏ ra bên ngoài phun gì đó, phi phi phi. Mẹ nó, đây đều là thứ gì, vị đạo theo phân, các ngươi hành vân các pháp bảo đều đặt ở địa phương nào, nhanh nói cho bản đế phải rửa ruột. Hôn trướng. Đại trưởng lão nổi giận, thân thể xông ra. Đi vào chân trời phía trên, hắn sợ hai đại bạch cẩu lần nữa đem tông môn bên trong những vật khác nuốt vào, không thể không đứng dậy, ngăn lại đối phương. Mau mau rời đi ta hành vân các, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Bản đế bằng bản sự xung tới, tại sao muốn rời đi, còn không khách khí, liền ngươi cái này lao tạm bao, có thể đem bản đế thế nào? Đại bạch cẩu kêu gào, không chút nào để ý tới đối phương. Nói xong, thân thể nó cấp tốc bay vút mà ra, chớp mắt chính là đi tới một cái khác phía trên cung điện cổ. Không tốt, kia là công pháp điện. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Công pháp trong điện, thế nhưng là tồn đưa hành vân các sở hữu công pháp, nếu là bị cái này đại bạch cẩu nuốt vào, hành vân các chắc chắn tổn thất nặng nề. Công pháp điện. Không sai không sai, ngược lại là có thể coi như khai vị thức nhắm. Đại bạch cẩu cười ha ha một tiếng, hắn thân thể như đồi núi hoành không, trong ngôn ngữ, miệng lần nữa mở ra. Làm càn. Nhưng vào đúng lúc này, hành vân cắt chỗ sâu, hành vân thánh chủ thân thể cấp tốc lướt đi, sát na mà tới, quanh người hắn trên dưới, cuồn cuộn khí lãng bốc lên không thôi, tu vi bạo phát đến cực hạn. Thả ngươi mã tứ. Đại bạch cẩu mắng lại một tiếng, không chút nào để ý tới đối phương, miệng lớn đã mở, to lớn hấp lực giống như một ngụm hấp động, sát na liền đem công pháp điện hút vào trong bụng. Ngươi đang tìm cái chết. Hành vân thánh chủ trong mắt sát cơ phun trào, vừa rồi đại trận phá diệt lúc, hắn liền đạt được cảm ứng, cứ việc bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện, nhưng đến lúc, cũng đã chậm. Bây giờ, đối phương tại bản thân dưới mí mắt, vậy mà nuốt công pháp điện, hành vân các vạn năm đến nay nội tình, trong nháy mắt hóa thành không còn, hắn làm sao có thể không giận. Thang Nhạc chính là bán thần người, ta giết không được, nhưng ngươi hành vân thánh chủ, coi như không nhất định. Đồng nhiên, Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường, chẳng biết lúc nào, hắn cũng đã là đi tới hành vân các bên trong, giờ phút này liền đứng tại hành vân các trước mọi người mới, ánh mắt nhìn ra xa giữa không trung hành vân thánh chủ. Hô hô hô! Mở miệng vừa mới rơi xuống, trong chốc lát, khắp thiên thần hỏa hiện hiện, chớp mắt liền đem hành vân thánh chủ chỗ khu vực, bao trùm lên tới. Chương 1093, mảnh vỡ tung tích. Thánh chủ cẩn thận. Trong đám người, chợt có một tên trưởng lão quát to. Nhưng mà hết thể đều đã chậm, trước mắt, hành vân thánh chủ chính là bị khắp thiên thần hỏa bao trùm tại trong đó, bao phủ hoàn toàn. Đây là Mạc Vong Trần cảm chi lực ngưng tụ ra thần hỏa. Thật là đáng sợ hỏa diễm, ta cảm giác phảng phất liền hư không đều bị thiêu đốt. Trước đây không lâu, Thang Nhạc chính là tại cái này thần trên lửa ăn phải cái lô vốn. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới, Mạc Vong Trần vừa ra tay, chính là thi triển ra hắn nhất là cường đại át chủ bài. Thang gia suýt nữa bị tiêu diệt, nếu không phải tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Thang Nhạc tế ra thánh đạo chi binh, sợ là toàn bộ thang gia, đều muốn hủy ở cái này thần hỏa chi hạ. Có thể mặc dù như thế, ngày đó nhất chiến, Thang Nhạc tựa hồ cũng gặp một chút vết thương nhẹ, liền bán thần người đều muốn như thế. Hành vân thánh chủ hôm nay, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Chó chết, đến lượt ngươi biểu diễn. Thân hỏa tướng hành vân thánh chủ bao phủ, Mạc Vong Trần chuyển mắt hướng phía đại bạch cẩu nhìn lại. Gâu. Nó quát to một tiếng, tại từng tòa phía trên cung điện cổ lướt qua, những nơi đi qua, những cái kia cổ điện, tất cả đều là bị nó nuốt vào trong bụng. Đáng chết. Đại trưởng lão gầm thét, muốn ngăn cản. Nhưng đại bạch cẩu tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản vô pháp truy kích được. Đại trưởng lão, trước đừng quản nó, nhanh đem tổ khí mời ra, muốn trước đem thánh chủ giải cứu ra mới là a. Có người lớn tiếng hướng hắn kêu gọi, đại trưởng lão nghe vậy, từ bỏ truy kích đại bạch cẩu, hắn lấy ra một kiện hộp gỗ, đem cái nắp mở ra, đống nhiên có một vệt thần quang từ trong đó lướt đi, sát na hóa thành thánh đạo kiếm quang. Chém về phía kia trên không thần hỏa. Hô hô hô. Thần hỏa giống như thiên khung chi nộ, chớp mắt liền đem kiếm quang đốt cháy. Mặc dù như thế, nhưng nó quang mang lại rõ ràng trở nên yếu đi một chút. Hành vân các thị tiên hạp. Mọi người kinh hô, thị tiên hạp chính là tổ khí, đương thời thánh đạo chi binh, không thể bảo là không cường đại. Nhưng giờ phút này, nhưng cũng vô pháp một chút đem Mạc Vong Trần thần hỏa xóa đi. Go. Đại bạch cẩu tại nuốt rất nhiều cổ điện đằng sau, rốt cục cũng là chú ý tới bên này phương hướng, hắn lẻ lưỡi, có ngụm nước chảy ra. Mẹ nó, khó trách bản đế một mực tìm không thấy trong này pháp bảo, nhất định là những này lao tạp mau, trước đó đem sở hữu pháp bảo đều thu vào. Nó hùng hùng hổ hổ, người cùng cẩu ở giữa có thể có chút tín nhiệm sao? Tao, đã trước đó có phòng hộ đại trận. Các ngươi còn đem pháp bảo giấu đi làm gì? Đây không phải đánh mặt mình, cảm thấy phòng hộ đại trận sẽ bị đánh vỡ sao? Đại bạch cẩu trên nhảy dưới tránh, hắn rất muốn bổ nhào qua, đem đại trưởng lão trong tay thị tiên hạp cướp tới, nhưng mình bây giờ thực lực hay là quá thấp, có thể lấy đối phương ngắn ngủi chống lại cũng không tệ rồi, muốn cướp đoạt đối phương đồ vật, độ khó khăn quá lớn. Đi, đi tới một chỗ. Một lát sau, Mạc Vong Trần mở miệng, hướng Đại Bạch Cẩu nói. Những này thần hỏa làm sao bây giờ? Đại Bạch Cẩu trở lại Mạc Vong Trần bên người, trước khi đi, không khỏi nghi hoặc mở miệng. Để bọn hắn tự nghĩ biện pháp đi, nếu có thể hóa giải, đó là bọn họ bản sự, nếu không thể, vậy cũng trách không được ta. Mạc Vong Trần lưu lại lời này, chính là mang theo Đại Bạch Cẩu rời đi Hành Vân Các bên trong. Thần hỏa đã là hắn nhất là cường đại át chủ bài, như Hành Vân Thánh Chủ đều không thể bởi vậy mà vẫn lạc, như vậy bản thân cũng không có thủ đoạn càng mạnh hơn, đi chém giết đối phương. Lấy ở chỗ này nhìn xem, chẳng bằng sớm đi rời đi, phía trước kế tiếp thế lực, chuẩn bị sớm. Mạc huynh, ngươi phía dưới muốn đi đâu? Mục Hề cùng Thanh Đế Tử bọn người hộ tống rời đi, vô tận trên ngọn núi lớn không? Bọn hắn hiếu kỳ dò hỏi. Nơi này cùng chỗ nào gần nhất? Mạc Vong Trần hỏi ngược lại. Mục Hề khẽ giật mình, tựa như là Nhật Nguyệt Thần Điện đi. Vậy liền đi Nhật Nguyệt Thần Điện. Ở trên không trung một đường lướt đi, mặc ước 5 ngày sau đó, bọn hắn đi tới nhất phiến trong núi lớn. Trong lúc này, Mạc Vong Trần bọn người nghe nói, tại ngày đó rời đi về sau, Hành Vân các bên kia kết quả. Hành Vân Thánh Chủ được cứu ra không lâu, liền trọng thương ngất, toàn thân trên dưới khắp nơi đều bị bỏng, vô cùng thê thảm. Thần Vương thể thật là đáng sợ, bằng vào cảm chi lực ngưng tụ ra thần hỏa, liền Thánh Chủ đại năng đều có thể giết. Nghe nói Hành Vân các thế nhưng là vận dụng dòng dã 3 kiện tổ khí, cuối cùng mới đem Hành Vân Thánh Chủ cứu ra. Nếu là chậm thêm một chút thời gian, Hành Vân Thánh Chủ liền không chỉ là trọng thương ngất đơn giản như vậy à. Thế nhân phải sợ hãi, trước đây, Hành Vân Các rõ ràng đã là chuẩn bị kỹ càng, nhưng không có nghĩ đến, vẫn như cũ bị Mạc Vong Trần đặt được, liền Thánh Chủ đều suýt nữa vẫn lạc. Vâng. Giờ phút này, đứng tại Nhật Nguyệt Thần Điện trước sơn môn mới, Đại Bạch Cẩu đống nhiên kêu một tiếng, tiểu tử, trong này giống như có nhất mai thánh ấn mảnh vỡ. Mảnh vỡ. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức trong mắt tinh mang chớp tắt, trước đó hắn liền từ Đại Bạch Cẩu trong miệng biết được, Huyền Vũ Minh bên trong, còn có nhất mai mảnh vỡ tồn tại. Vốn cho rằng, cái này mai mảnh vỡ hội tồn tại ở cái nào đó sinh mệnh cấm khu bên trong, nhưng không có nghĩ đến, lại là tại cái này Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong. Go! Nhanh đem sơn môn mở rộng, nếu không đừng trách bản đế không khách khí. Nhưng vào lúc này, Đại Bạch Cẩu thân thể chui ra, đi tới giữa không trung, nó mở miệng hét lớn, thanh âm cuồn cuộn, truyền vào đến Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong. Không được. Là thần vương thể đến rồi. Đây là hắn bên người con chó kia, ngày xưa Bạch Thánh Đế, Hành Vân các sự tình mới vừa vặn đi qua không đến bao lâu, bọn hắn nhanh như vậy liền đến sao? Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả mọi người xôn xao, đều ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn lòng người bàng hoàng, đều sợ hãi Mạc Vong Trần tìm tới cửa, không nghĩ tới, một ngày này thật đến. Đừng hốt hoảng, ta Nhật Nguyệt Thần Điện có Hộ Sơn Đại Trận tồn tại, bọn hắn vào không được. Hộ Sơn Đại Trận có làm được cái gì, lúc trước Hành Vân Các không phải cũng có sao, cuối cùng hạ tràng như thế nào, ta Nhật Nguyệt Thần Điện, hôm nay sợ là phải đi đến phía sau bụi a. Nói lời vô dụng làm gì? Mau đem sơn môn mở rộng, không phải vậy đợi chút nữa đừng trách bản đế truy hạ không lưu tình. Đại Bạch Cẩu lần nữa kêu gào nói. Tật! Nhưng vào lúc này, Nhật Nguyệt Thần Điện chỗ sâu, một đạo thân ảnh cấp tốc lướt đi, đây là người lão giả, Mạc Vong Trần nhận ra, chính là Nhật Nguyệt Thần Điện Đại trưởng lão. Ngày xưa đi đến Thánh Sơn, bản thân còn tưởng là lấy mặt của đối phương, giết không ít Nhật Nguyệt Thần Điện tinh anh đệ tử. Mạc Vong Trần, ngươi giết ta Nhật Nguyệt Thần Điện đông đảo đệ tử, chẳng lẽ còn không đủ triệt tiêu trong lòng ngươi hận sao, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, hắn không thể không hạ thấp một chút tư thái. Không có cách, liền thang ra, Hành Vân Các đều bị không thể đo lường tổn thất, bây giờ, đối phương đi vào Nhật Nguyệt Thần Điện, tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Đem đại trận mở. để chúng ta đi vào, hết thể còn dễ nói, ngươi hẳn phải biết, cái này hộ sơn đại trận là ngăn không được ta. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Đại trưởng lão lại là nhìn thoáng qua hắn bên người đại bạch cẩu cùng thanh đế tử bọn người, không phải lão phu không ra sơn môn, chỉ là tông môn đệ tử an nguy, toàn bằng cái này đại trận thủ hộ, nếu để các ngươi tiến đến, lão phu hẳn là thành Nhật Nguyệt thần điện tội nhân. Ta cũng không phải là người hiếu sát, hôm nay này đến, là muốn cùng các ngươi yêu cầu một ít đồ vật, như ngoan ngoãn giao ra cho ta, ta đương nhiên sẽ không làm loạn. Ngươi muốn cái gì? Đại trưởng lao nhíu mày. Gâu. Không đợi Mạc Vong Trần nói chuyện, đại bạch cẩu trước gọi lên, đương nhiên là tổ khí, cho bản đế đưa 10 cái tổ khí ra, nếu không nuốt các ngươi sơn môn. Chương 1094, Linh Lung Tháp. Tổ khí? Hay là 10 cái? Nghe được đại bạch cẩu mở miệng, đại trưởng lao sắc mặt nhất thời khó coi. Nói đùa cái gì? 10 cái tổ khí, chính là đem Nhật Nguyệt Thần Điện đảo cái út sấp, chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều như vậy đến a. Đây không phải ép buộc sao? Thôi thôi, 10 cái là có hơi nhiều, bản đế cũng không làm khó các ngươi, 9 kiện. Không, 8 cái là được. Đại bạch cẩu, lần nữa làm cho người ta không nói được lời nào, thật cho là tổ khí là trên đường cái cải trắng sao. Thực không dám dâu dếm. Tổ khí ta Nhật Nguyệt Thần Điện hoàn toàn chính xác có, nhưng đại bộ phận đều là tổn hại, cũng không đủ hoàng chi lực dùng để đưa chúng nó chữa trị. Mặc kệ ngươi phải 10 cái hay là 8 cái, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Điện đều không cách nào lấy ra. Đại trưởng lão đúng sự thực nói. Nếu là thật sự có nhiều như vậy tổ khí, hắn cũng là vui lòng hai tay dâng lên. Tổ khí mặc dù hy hữu quý giá, nhưng cùng tông môn an nguy cùng so sánh. Lại coi là gì đó. Ta muốn không nhiều, một kiện tổ khí là được, trừ cái đó ra, còn có một thứ đồ vật, cũng là tại ngươi Nhật Nguyệt Thần Điện trong tay. Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần đứng dậy, ánh mắt nhìn đại trưởng lão nói. Thứ gì? Nghe được hắn chỉ nói phải một kiện tổ khí, đại trưởng lão trong lòng nhất thời thở dài một hơi, một kiện tổ khí, Nhật Nguyệt Thần Điện hay là cấp nổi? Chỉ là hắn không hiểu. Ngoại trừ tổ khí bên ngoài, Mạc Vong Trần còn muốn gì đó. Các ngươi Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong, hẳn là có như thế nhất mai mảnh vỡ đi, đem nó giao ra cho ta. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần đem trên người mình nhất mai thánh ấn mảnh vỡ lấy ra ngoài. Mảnh vỡ? Đại trưởng lão nhìn xem trong tay hắn thánh ấn mảnh vỡ, hảo nửa ngày mới tiếp tục nói, ta Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong, cũng không có như lời ngươi nói loại này mảnh vỡ. Gâu. Đại bạch cẩu kêu lên, đánh giám, bản đế nói có chính là có, tốt, nhìn lại ngươi là không muốn đem mảnh vỡ giao ra cho chúng ta. Cái này. Đại trưởng lão một mặt khó xử, lão phu thật không có gặp qua Mạc tiểu hữu trong tay loại này mảnh vỡ. Nhìn hắn giống như không đang nói láo dáng vẻ, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, một lát sau mở miệng, ngươi đem đại trận mở ra một đạo vết cát, chính chúng ta đi vào tìm. Đại trưởng lão, không thể thả bọn hắn tiến đến a, nếu không ta thần điện nội tình hẳn là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vậy a, bên ngoài cái kia đại cẩu, nghe nói chuyên môn nuốt nhân gia cổ điện pháp bảo, nếu là thả nó tiến đến, ta Nhật Nguyệt thần điện tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nhật Nguyệt thần điện bên trong, không chờ đại trưởng lão mở miệng, đám người nhao nhao đứng dậy, trên mặt đều mang theo một vòng hoảng sợ, vội vàng khuyên trở đạo. Thả các ngươi tiến đến cũng được, nhưng muôn trước cam đoan, không thể tại ta Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong làm ẩu. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, không để ý đến chúng đệ tử. Hắn rõ ràng, đại trận tuy có chút tác dụng, nhưng tuyệt đối thấp ngăn không được Mạc Vong Trần quá lâu. Đến lúc đó đối phương bản thân cường công tiến đến, mới là chuyện phiền toái. Chẳng bằng hạ thấp tư thái, chủ động thả bọn họ tiến đến, nói không chừng Mạc Vong Trần thật liền tốt tâm. Không phá hư Nhật Nguyệt Thần Điện đây. Ta lấy thần vương thể phát thệ, nếu ngươi Nhật Nguyệt Thần Điện thả chúng ta đi vào, mà lại đối với chúng ta không có cái khác các ý, ta đương nhiên sẽ không làm ẩu. Mạc Vong Trần nói. Nghe được lời này, đại trưởng lão cuối cùng cũng là không do dự nữa, sai người đem đại trận mở ra một đạo lỗ hổng. Nhật Nguyệt Thần Điện bên trong, các đệ tử nhao nhao thối lui ra khỏi thật xa, nhìn xem Mạc Vong Trần cùng Đại Bạch Cẩu bọn người bước vào tiến đến, mặt của mọi người sắc rõ ràng cũng không quá đẹp mắt, trong mắt mang theo một vòng hoảng sợ. Chó chết, mau nhìn xem mảnh vỡ vị trí ở đâu. Mạc Vong Trần chưa để ý tới những người khác, hướng phía Đại Bạch Cẩu hỏi. Gâu. Đại Bạch Cẩu kêu một tiếng, cái mũi cũng là đi theo bắt đầu chuyển động, một lát sau nói, bên này. Nó mang theo Mạc Vong Trần cùng Mục Hề bọn người một đường tiến lên, trong này cổ mục che trời, mỗi chỗ hư không đều như có đạo vận pháp tắc tại ba động, là một cái cực giai chỗ tu luyện. Trên đường đi, bọn hắn thỉnh thoảng đi qua một chút cổ lão đại điện, Nhật Nguyệt Thần Điện một đám trưởng lão đi theo phía sau mới. Mỗi khi Đại Bạch Cẩu tại những cái kia cổ điện trước cửa dừng lại lúc, bọn hắn cũng không khỏi trên mặt hơi khẩn trương lên. Sợ cái gì? Bản đế nói, không nuốt các ngươi cổ điện, liền nhất định sẽ không nuốt. Ta đường đường Bạch Thánh Đế, chẳng lẽ cứ như vậy không đáng các ngươi tín nhiệm sao? Đại Bạch Cẩu kêu một tiếng, lời tuy như thế, nhưng mọi người lại rõ ràng có thể nhìn thấy, nó đang lặng lẽ nuốt ngụm nước. Cuối cùng, đám người bọn họ xuyên qua nhất phiến trúc lâm tiểu đạo, đi tới một cái cự đại trong sân rộng. Nghe nói tại cái này bên trong thần điện, có một tòa cao vạn trượng Nhật Nguyệt Tháp, là dùng đến cung cấp Nhật Nguyệt Thần Điện chúng đệ tử tu luyện tuyệt hảo chi địa, hẳn là trước mắt cái tháp này à. Đứng tại quảng trường nhất trung ương chỗ, Mạc Vong Trần bọn người phía trước, xuất hiện một tòa vạn trượng bảo tháp, thân tháp chỉnh thể hiện ra đen nhánh hình dạng, nhưng lại có thất thải hào quang tỏa sáng. A, đây không phải Tĩnh Vương Linh Lung Tháp sao? Đại Bạch Cẩu trên mặt kinh ngạc. Tĩnh Vương. Mạc Vong Trần trên mặt khẽ giật mình, hiếu kỳ trông lại. Kia là ngày xưa cổ thiên đình chư thần một trong, Ngọc Hoàng Thánh Đế thống lĩnh tam giới, lúc trước Tĩnh Vương, thế nhưng là vì hắn điểm không ít lo, tháp này là chuyên môn dùng để trấn áp những cái kia phạm sai lầm tiên thần. Bản đế lúc trước cũng bởi vì phạm vào chút ít sai, từng bị giam trong này 100 năm, diện bích hối lỗi. Cổ thiên đình di vật. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần đám người trên mặt kinh ngạc. Đại Bạch Cẩu lại là thở dài một cái, bất quá cái này Linh Lung Tháp giống như đã hỏng đến cũng không thể tại phá, sớm đã không có ngày xưa trấn áp chư thần chi uy. Nếu như bản đế không có đoán sai, cái này Linh Lung Tháp phía dưới hẳn là liền có mảnh vỡ ở nơi đó. Người xác định sao? Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, sợ không phải cái này chó chết coi trọng chiếc bảo tháp này, cố ý kéo ra những lời này, nhường cho bản thân đem bảo tháp phá hủy, để cho nó nuốt vào trong bụng. Cái này còn có cái gì xác định không xác định, chẳng lẽ bản đế cư như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Đại Bạch Cẩu trên mặt nhất thời nổi giận. Cẩu huynh, chú ý nước miếng của ngươi. Mục Hề mở miệng cười khổ nói, hắn phát hiện Đại Bạch Cẩu ngụm nước sớm đã chảy một chỗ. Thanh đế tử cùng thiên tâm chỉ nhưng là trong lòng không khỏi kinh ngạc, Đại Bạch Cẩu chính là ngày xưa Bạch Thanh Đế, điểm này sớm đã là thế nhân đều biết sự tình. Nhưng vì sao nó đối cổ thiên đình sự tình hiểu rõ như vậy, hơn nữa còn nói mình từng bị trấn áp ở trong đó 100 năm thời gian. Cổ thiên chính là thần vương thời đại, mà thiên đình lúc còn sống, kia là hoàng cổ đi. Trong lúc này thế nhưng là cách xa nhau mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt. Nhật nguyệt này tháp chính là ta Nhật Nguyệt Thần Điện tu luyện bí cảnh, lão phu cam đoan, tuyệt đối không có cái gì tuy là mảnh vỡ bị trấn áp ở bên dưới mặt. Nhật Nguyệt Thần Điện đại trưởng lão vội vàng đi ra, sợ Mạc Vong Trần đối Nhật Nguyệt này tháp động thủ. Nhật Nguyệt Thần Điện sở dĩ có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tinh anh đệ tử, có thể tất cả đều là bởi vì có Nhật Nguyệt Tháp tồn tại công lao. Ngay ở chỗ này, hướng xuống đảo, hẳn là có thể tìm được. Đại Bạch Cẩu tại bảo tháp bốn phía đi vòng vo một vòng, cuối cùng đứng tại một nơi dừng lại, hai con chân trước tới đảo nơi đó đất, lập tức quay đầu nhìn về Mạc Vong Trần nói. Chương 1095, Ninh Đan Thành. Vì tìm tới mảnh vỡ, Mạc Vong Trần quyết định động thổ. Cái này không phải do Nhật Nguyệt Thần Điện người phản đối không phản đối. Hắn để cho người ta tìm đến đào đất công cụ, lại để cho Nhật Nguyệt Thần Điện phái tới mấy tên đệ tử. Thật phải đào sao? Một tên đệ tử quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đại trưởng lão. Không đào cũng được, bản đế trực tiếp đem cái này bảo tháp liền đất nuốt vào, cũng tiết kiệm các ngươi tốn hao nhiều như vậy khí lực. Nghe đại bạch cầu mở miệng, đại trưởng lão không khỏi trên mặt giật mình, vội vàng đối kia mấy tên đệ tử nói, đào. Mấy người không dám phản bác gì đó, chỉ có thể là ngoan ngoan cầm công cụ, tại vừa rồi đại bạch cầu chỉ vị trí, mở đào lên. Một cái canh giờ đằng sau, bọn hắn đã đào 10 trượng sâu tả hữu, nhưng ngoại trừ cứng rắn đất đá bên ngoài, cũng không nhìn thấy cái gọi là mảnh vỡ. Tiếp tục đào, sâu một chút, bản đế nói có là có. Đại bạch cầu nói, lại là qua một cái canh giờ, có Nhật Nguyệt Thần Điện đệ tử nhịn không được mở miệng, đại trưởng lão, tại như thế đào xuống đi, Nhật Nguyệt Tháp sẽ phải nghiêng sụp đổ a. Đúng vậy a, đây là ta Nhật Nguyệt Thần Điện tu luyện bí cảnh, nếu là phát sinh sụp đổ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lão phu lại có thể có biện pháp nào, tại nói thế nào, cái này cũng dù sao cũng so tông môn bị người nuốt mạnh hơn a. Đại trưởng lão thở dài nói, có. Cuối cùng, hố sâu phía dưới truyền đến một đạo kinh hô. Cách đó không xa, một mực lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ Mạc Vong Trần, nhất thời đứng lên, đi đến hố sâu bên cạnh lúc, kia mấy tên phụ trách đào đất đệ tử sớm đã vọt lên. Một người trong đó đem nhất mai hai ngón tay lớn nhỏ mảnh vỡ, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Gâu! Đại bạch cầu kêu lên, còn có bản đế tổ khí, mau đem tới. Không phải vậy nuốt các ngươi cái này bảo tháp. Đại trưởng lão không dám quá nhiều do dự, mặc dù có chút thì đau, nhưng cũng không thể không đem một kiện thánh đạo chi binh cho đại bạch cầu hai tay dâng lên. Cuối cùng, tại một đám Nhật Nguyệt Thần Điện đệ tử ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần mang theo đại bạch cầu cùng thanh đế tử bọn người, rời đi Nhật Nguyệt Thần Điện sơn môn. Chính như lúc trước hắn lời nói như vậy, chỉ cần Nhật Nguyệt Thần Điện ngoan ngoãn phối hợp, bản thân liền sẽ không làm ẩu. Tiểu tử, mảnh vỡ còn kém bao nhiêu, cũng nhanh tìm đủ đi. Một đoàn người tại trên ngọn núi lớn không bay vọt, đại bạch cẩu đông nhiên dò hỏi. Mạc Vong Trần đem sở hữu mảnh vỡ đem ra, một lát sau nói, tăng thêm trước đó tại táng thần mộ bên trong đoạt được kia nửa viên, hẳn là không sai biệt lắm. Cái này quả nhiên là ngày xưa trấn áp tam giới Ngọc Hoàng Thánh Ấn sao. Thanh đế tử cùng thiên tâm chỉ trong lòng kinh ngạc, bọn hắn từ mục hề nơi này biết được mảnh vỡ lai lịch. Mạc Vong Trần gật đầu, cũng không giấu giếm, bất quá cũng không có giải thích quá nhiều, hắn đem mảnh vỡ lần nữa thu hồi, sau đó mang theo đám người hướng một phương hướng nào đó nhanh chóng phi độn. Mạc Đại Sư, đã lâu không gặp. Nửa tháng sau, Ninh Đan Thành, Đan Sư Liên Minh phía trước. Khi biết Mạc Vong Trần đến đằng sau, Trương Minh Viễn cùng Hải Lão hai người không dám chậm trễ chút nào, tự mình ra nghênh tiếp. Hai vị đại sư không cần khách khí, đây đều là bằng hữu của ta, trong khoảng thời gian này, có thể hay không để bọn hắn cùng nhau ở đây ở tạm. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Ha ha, tự nhiên không có vấn đề, ta đan sư liên minh có thể được chư vị tiểu hữu vào ở, thật là vinh hạnh. Hải Lão mở miệng. Mục Hề cùng thiên tâm chỉ hắn tự nhiên nhận ra, một gã nam tử khác, tuy có chút lạ lẫm, nhưng nghĩ đến hẳn là thanh đế tử đi. Trong khoảng thời gian này, Mạc Vong Trần đâm liền thánh địa cùng cổ võ thế gia, những người này một mực đi theo hắn bên người, Huyền Vũ Minh sớm đã truyền khắp, hắn tự nhiên cũng có nghe nói. Đây không phải là Mạc Vong Trần sao? Trước đây không lâu nghe nói, hắn tại Nhật Nguyệt Thần Điện xuất hiện qua một lần. Nhưng tựa hồ không có cái gì chuyện phát sinh, không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà tới Ninh Đan Thành. Bốn phía không ít quá khứ tu giả chú ý tới bên này, trên mặt nhao nhao nổi lên kinh ngạc. Đối với cái này, Mạc Vong Trần thật không có đi để ý tới gì đó, tại Hải Lão cùng Trương Minh Viễn chỉ huy dưới, rất nhanh bọn hắn chính là được đưa tới đan sư trong liên minh. Tiểu tử, chúng ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ đối Huyền Đế Thành xuất thủ sao? Mạc Vong Trần đã từng ở lại giữa sân, làm Trương Minh Viễn cùng Hải Lão hai người sau khi rời đi, đại bạch cẩu nhịn không được mở miệng hỏi. Huyền Đế Thành bên trong, có huyền thánh đế tọa chấn, bây giờ hắn đã biết được ta trở lại huyền vũ minh, tất nhiên đã sớm chuẩn bị, đối huyền đế cung xuất thủ, sợ là chiếm không được chỗ tốt gì, liền hiện tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại làm kết luận đi. Bản thân chém huyền giận, huyền thánh đế sợ là đối Mạc Vong Trần hận thấu xương, nhưng trở ngại tiên sinh tồn tại, đối phương cũng không dám đối với mình có chút ý xuất thủ. Bất quá, dù sao cũng là đương thời thất thánh một trong, Mạc Vong Trần không dám khinh thường, hắn như thật muốn đối huyền đế cung xuất thủ, cũng không có khả năng lô mãng như vậy liền tiến đến, mà là phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Cậu huynh, cái này Ninh Đan Thành bên trong có mấy cái địa phương tốt, chúng ta tối nay liền đi dạo chơi như thế nào? Mục Hề chính là Lạc Nguyệt Thánh Tử, là huyền vũ minh các thánh tử một trong, Ninh Đan Thành cùng huyền đế thành gần như thế, hắn tự nhiên không ít có tới qua, đối với nơi này thế nhưng là rất rõ ràng. Thanh huynh, phải cùng một chỗ sao? Hắn nhìn về phía thanh đế tử, mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần vốn cho rằng thanh đế tử hội cự tuyệt, lại không nghĩ rằng, hắn do dự một chút sau gật đầu nói, cũng tốt, khó được đến huyền vũ minh một chuyến, dạo chơi cũng là không sao. Thẳng đến trạng vạng tối, Mục Hề bọn người rời đi, làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, thiên tâm chỉ thế mà cũng đi theo. Chúng ta nam nhân đi chơi bản địa, ngươi đi theo làm gì? Đại Bạch Cẩu không hiểu hỏi. Cẩu đều có thể đi, ta vì sao không thể đi? Thiên tâm chỉ như vậy đáp lại. Cuối cùng, tất cả mọi người rời đi, Mạc Vong Trần đem sau lưng thanh đồng cổ quan buông xuống, một thân một mình ngồi xếp bằng bên nó. Hắn đem sở hữu mảnh vỡ lấy ra, theo thứ tự tổ hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng hơn phân nửa mai thánh ấn bị hắn ghép lại lên, thánh ấn chỉnh thể bộ dáng, cùng phạm tục hoàng triều, nhân hoàng ngọc tỷ tương tự, hắn thấp là một loại đặc thù thần bí đường vân. Bây giờ mảnh vỡ cũng không đầy đủ, đường vân nhìn qua cũng không hoàn chỉnh, nhưng Mạc Vong Trần lại có thể nhìn ra, cái này đường vân bên trong giống như ẩn chứa một loại nào đó không tầm thường đạo vận, tản ra cùng thần vương Phục Thiên Quyết tương tự khí tức. Bây giờ thánh ấn đã nhanh bị ta tìm đủ toàn, chỉ là Vũ Nhu lại vô pháp tỉnh lại. Nhìn xem trong tay thánh ấn, Mạc Vong Trần trầm minh, nếu không phải lúc trước cùng Mộng Vũ Nhu gặp nhau, hắn khả năng cũng còn không biết, Phục Thiên Quyết chỉ là Hạo Thiên Kinh một bộ phận. Trước đây không lâu, hắn cũng từ Mộng Thiên Y ở nơi đó biết được, Nhập Vân các sở dĩ muốn có được hoàn chỉnh thánh ấn, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, Tây Vương Mâu Ác Niệm thể truyền thừa, là bị Yên Như Nhất đoạt được, các nàng phải thánh ấn, đơn giản chính là muốn trấn áp đối phương, hoàn toàn lại thời tiền hoàng cổ ân oán. Bất kể nói thế nào, nàng đều từng là sinh ta thân mẫu, sự tình diễn biến đến nay, hết thể ngọn nguồn, cũng chỉ là bởi vì Tây Vương Mâu truyền thừa, ngày đó Yên Đế cung bên trong, ta rõ ràng có chỗ cảm ứng, cựu gia vẫn có huyết mạch tại thế, liền tại kia Yên Đế cung bên trong, chẳng qua là ban đầu đi được vội vàng, chưa thể cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Chương 1096, Đế cung trước cửa. Nghe nói thần vương thể tới Ninh Đan Thành bên trong, chẳng lẽ hắn kế tiếp phải đối phó, sẽ là huyền đế cung sao? Không thể nào. Có huyền thánh đế tọa chấn, cho dù hắn thần vương thể cùng cảnh vô địch, chỉ sợ cũng không làm gì được huyền đế cung mảy may. Mạc Vong Trần đến tin tức, rất nhanh chính là lan truyền ra ngoài, thế nhân đều tại xem chừng, kể từ hắn trở về huyền vũ minh đến nay, thăng ra, hành vân các đều bị không thể đo lường tổn thất, nghe nói Nhật Nguyệt thần điện phương diện, càng là trực tiếp đem tổ khí dâng lên, mới có thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ, hắn đi tới Ninh Đan Thành, nơi này cùng huyền đế thành khoảng cách rất gần, thế nhân không thể không suy đoán, Mạc Vong Trần là dự định đối huyền đế cung xuất thủ. Tin tức càng truyền càng xa, vẹn vẹn 3 ngày thời gian không đến, mảng lớn tu giả lần nữa hội tụ đến Ninh Đan Thành bên trong. Chính vào hôm ấy, Mạc Vong Trần mang theo Đại Bạch Cẩu bọn người, rời khỏi nơi này, một đường hướng phía huyền đế thành xuất phát. Đồng hành còn có Mục Hề, Thiên Tâm Chỉ, Thanh Đế Tử 3 người, toàn bộ Ninh Đan Thành bên trong. Khi mọi người nhìn thấy Mạc Vong Trần xuất động lúc, nhất thời cũng là rối loạn lên, nhao nhao tung người mà lên, một đường đi theo. Cái phương hướng này, hắn quả nhiên là muốn đi huyền đế thành sao. Thần vương thể rốt cục muốn đối huyền đế cung xuất thủ sao. Ngày xưa hắn ngay trước huyền thánh đế trước mặt, chém huyền đến giận, bây giờ cường thế trở về huyền vũ minh, cái gọi là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, không biết sẽ buộc phát ra cỡ nào tin tức kinh người. Nghe nói huyền đế cung phương diện, sớm đã có chuẩn bị, toàn bộ cung điện bị đại trận ngăn cách, chỉ tiêu mà không kiếm. Đây chính là huyền thánh đế tự mình bày ra trận pháp, cho dù thần vương thể xuất thủ, sợ cũng khó mà đánh vỡ. Bất quá bị người như thế tìm tới cửa, huyền đế cung lại đành phải phòng thủ không ra, thánh đế mặt mũi chỉ sợ cũng không rất tốt xem đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào à, thần vương thể như thế cường thế. Nói cho cùng, chính là ỷ vào sau lưng có cao nhân che chở, ai dám động đến hắn. Mọi người nghị luận, ước chừng lúc xế chiều, Mạc Vong Trần bọn người rốt cục đi tới huyền đế thành bên trong. Gâu, lần này là phải nuốt đế cung sao? Bản đế sợ là làm không được a. Hành tẩu trong thành, đại bạch cẩu lẻ lưỡi, cùng các thánh địa khác biệt chính là, huyền đế cung nội, có đương thời trí cao vô thượng đại năng tọa trấn. Thánh đế cường giả uy hiếp một phương, tại tu vi không có triệt để khôi phục trước đó, dù cho là nó coi chân thân, sợ cũng không uy hiếp được bất luận cái gì. Thánh đế chúng ta không uy hiếp được, nhưng những người khác, chẳng lẽ ta bọn họ còn không thể dễ sao? Mạc Vong Trần cười nhạt nói, hắn con quan tài tiến lên, tốc độ ổn thỏa, cuối cùng, đi tới huyền đế cửa cung trước. Gâu! Đại bạch cẩu thân thể chui ra. Hướng phía huyền đế cung nội giống to, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, nhanh chóng đem thánh đạo chi binh hai tay dâng lên, bản đế có thể để các ngươi bất tử. Cung vọng, có năng lực liền cứ việc giết tiến đến, ta huyền đế cung thì sợ gì. Nó thanh âm vừa mới vang lên không lâu, huyền đế cung nội, chính là truyền đến một đạo hư lạnh, mở miệng chính là huyền thánh đế thân tử một trong. Cha ngươi đâu? Để hắn ra. Bà ngươi còn chưa đủ tư cách cùng bản đế nói chuyện. Đại bạch cẩu kêu lên. Một con chó thôi, cũng dám kêu gào, phụ vương cỡ nào thân phận, bằng ngươi cũng muốn gặp hắn. Một vị khác thánh đế thân tử hừ lạnh mở miệng, trong mắt mang theo khinh thường. Đại bạch cẩu giận dữ nói, thao, trốn ở bên trong gọi cái chủ y, có bản lĩnh liền ra, nhìn bản đế không đem các ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Thanh huynh dùng cái gì theo thần vương thể cùng đi, chẳng lẽ đại biểu thanh vũ minh lập trường. Nhưng vào lúc này, huyền đế tử thân thể lướt lên không trung, hắn lẳng lặng mà đứng, ánh mắt trông lại. Ta cùng Mạc huynh chính là bằng hữu, này đến chỉ là cùng đi, không có ý khác, càng không có đại biểu thanh vũ minh ý tứ. Thanh đế tử lắc đầu. Người thành thanh đế tử, lại đi theo Mạc Vong Trần cùng lúc xuất hiện. Làm sao có thể bỏ qua một bên thanh vũ minh lập trường, thất minh ở giữa, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, hẳn là hôm nay, thanh vũ minh cũng là muốn cùng ta huyền vũ minh khai chiến sao. Không chờ huyền đế tử nói chuyện, những cái kia thánh đế thân tử ngược lại là trước tiên mở miệng. Khai chiến hay không, là ngươi một người có thể nói tính toán sao, nơi đây nhưng có ngươi nói chuyện tư cách. Thanh đế tử khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn lại. Hắn thành đế tử, thân phận cỡ nào cao quý, dù cho là huyền đế tử cũng không dám như thế nói chuyện cùng chính mình. Ngươi! Kia người nghiến răng nghiến lợi, bản thân dù sao cũng là thánh đế thân tử, bây giờ bị người như thế quát lớn, hắn nhất thời cảm thấy mặt mũi không ánh sáng lên tới. Huyền đế tử, ngươi tự cho là bất phàm, ngày xưa tại Yên đế cung nội, càng là ngăn trở ta giết huyền giận. Ngày đó nhất chiến, chưa phân thắng bại, hôm nay ta đến đây, chính là nếu lại lấy ngươi cao chiêu, có dám đánh một trận. Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần đứng dậy, ánh mắt đạm mạc từ huyền đế tử trên thân đảo qua. Mạc huynh nói đùa, ngươi có miễn tử kim bài mang theo, đương thời ai dám cùng ngươi giao thủ, cho dù có thể đưa ngươi chém giết, sợ cũng không dám ra tay à. Huyền đế tử nhàn nhạt đáp lại. Trong mắt lại có hàn mang hiện lên. Ồ! Mạc Vong Trần nhất tiếu, ngươi ý trong lời nói là bản thân thực lực, tuyệt đối tại trên ta rồi. Không thể phủ nhận ngươi thần vương thể cường đại, nhưng ta bất diệt đế thân, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường, bây giờ ngươi, nếu muốn cùng ta chính diện giao phong, còn có chút thành thời gian còn sớm. Huyền đế tử mở miệng nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có loại liền ra đánh một trận, gì đó bất diệt đế thân, còn muốn theo thần vương thể chống lại, ngươi trốn ở bên trong nói cái giam a. Đại bạch cẩu kêu gào nói. Ha ha, không cần kích ta, ta thực lực như thế nào, tự nhiên lòng dạ biết rõ, mặc dù không dám xưng vô địch, nhưng phải trấn áp bây giờ thần vương thể, cũng là dễ như trở bàn tay. Cư nhiên như thế có tự tin, thì sợ gì cùng ta đánh một trận. Mạc Vong Trần cười nhạt nói. Ta tự không sợ, nhưng trận chiến này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi giết không được ta, như nhau, ta cũng không dám giết ngươi. Huyền đế tử lắc đầu. Ông long long. Hắn mở miệng rơi xuống, Mạc Vong Trần trên thân, đồng nhiên có một cỗ trùng thiên kiếm ý bạo phát, sát na hóa thành một vòng đáng sợ thánh đạo kiếm quang, hướng phía huyền đế cung chém xuống. Giang giác. Kiếm quang chớp mắt chém xuống, nhưng là bị vô hình đại trận đón đỡ xuống dưới, tại chỗ phá diệt. Không cần uổng phí khí lực, đế cung đại trận, chính là phụ vương tự mình cứu tế, lấy ngươi chi lực, khó mà đánh vỡ. Huyền đế tử lẳng lặng chạm tại nguyên chỗ, nhạt vừa nói nói. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường đại trận, ta thừa nhận vô pháp đánh vỡ, nhưng ngươi huyền đế cung, chẳng lẽ dự định một mực lấy như vậy phong bế trạng thái duy trì sao? Như Mạc Huynh cảm thấy mình thời gian đủ nhiều, đều có thể một mực chờ đợi bên ngoài. Huyền đế tử lưu lại một câu nói như vậy đằng sau, thân thể hóa thành lưu quang, sát na biến mất. Thao, người nào a? Còn thánh đế đâu, còn đế tử đâu, trốn tránh không ra chuyện này là sao? Thấy huyền đế tử rời đi, đại bạch cẩu rất là khó chịu kêu lên, sợ thành hình dáng này, còn dám tự xưng thánh đế, mẹ nó. Có bản lĩnh liền ra cùng bản đế đại chiến 300 hiệp. Người khác không ra, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng không có cách nào, nhưng hắn nhưng cũng không có rời đi. Đằng sau mấy ngày thời gian, vẫn luôn là đợi tại huyền đế thành bên trong. Đại bạch cẩu thỉnh thoảng mở miệng chửi rủa, nhưng mà huyền đế cung phương diện, lại là không có chút nào cử động. Chương 1097, 900 năm. Cái này cẩu thật là ngày xưa bạch thánh đế sao? Trong khoảng thời gian này đến nay, đại bạch cẩu mắng càng ngày càng khó nghe, làm cho đám người không khỏi im lặng, nói chuyện cũng quá khó nghe, thật sự là có nhục nhã nhặn. Huyền đế cung trên dưới đã bị nó từ đầu tới đuôi mắng mấy lần. Lại dám nói thánh đế là rùa đen rút đầu, chỉ sợ ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, cũng liền đây là cẩu dám cuồng vọng như vậy đi. Huyền đế thành bên trong, càng ngày càng nhiều tu giả nghe hỏi chạy đến. Nhưng mà đối với đại bạch cẩu chửi rủa, đế cung phương diện, lại là không có bất kỳ cái gì cử động. Mạc Vong Trần ở chỗ này chờ đợi toàn bộ một tháng thời gian, đại bạch cẩu cũng mắng một tháng. Cuối cùng, hắn chọn rời đi, bản thân từ Thánh Sơn ra, đã có thời gian 3-4 tháng, không biết Lâm Phong cùng Địa Tạng Vương câu thông đến như thế nào. Vũ Nhu có thể hay không tỉnh lại, đều xem Địa Tạng Vương ý tứ. Trong khoảng thời gian này bên trong, Mạc Vong Trần cũng không có nhàn rỗi. Sớm tại nửa tháng trước, hắn liền đã trong bóng tối lặng lẽ cứu tế trận chi chân quyết. Bây giờ, huyền đế cung không có bất kỳ cái gì cử động, hắn mang theo đại bạch cẩu, rời khỏi nơi này. Tại truyền tống trận pháp bên trong ghé qua gần nửa tháng thời gian, cuối cùng lần nữa về tới Thánh Sơn Chi Thượng. Hậu Sơn ven hồ, làm Mạc Vong Trần một thân một mình đến nơi này lúc, hắn phát hiện ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, đối phương bên cạnh còn nhiều thêm một đạo thân ảnh. Kia người lẳng lặng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, người mặc Phật môn lụa mỏng. Khi nhìn đến đối phương một sát na, Mạc Vong Trần nội tức không khỏi có chút khẩn trương. Chẳng lẽ đây cũng là chấp trưởng Minh Phủ Địa Tàng Vương Bồ Tát sao? Hắn đem thanh đồng cổ quan để ở một bên, cất bước tiến đến, đối Lâm Phong hưu hưu chắp tay, đại sư huynh, người trở về. Lâm Phong nhất tiếu, chuyển mắt trông lại, lập tức thả ra trong tay thân tre, đứng người lên, hắn bên cạnh kia người, như nhau chậm rãi mở ra hai con ngươi. Vị này, chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Đi vào Mạc Vong Trần trước người, Lâm Phong cười nói. Xin ra mắt tiền bối. Mạc Vong Trần không dám thất lễ, tại hắn nhận biết bên trong, Minh Phủ siêu thoát tam giới, Địa Tạng Vương thân phận, xa so với ngày xưa Ngọc Hoàng Thánh Đế có thể so sánh. Sự tình ta đã biết. Địa Tạng Vương ánh mắt trông lại, mang trên mặt cười nhạt, quanh người hắn có Phật quang tỏa sáng, giống như có thể độ hóa cái này thế gian hết thảy, cứu nàng cũng là không khó, nhưng bổn vương nhưng cũng không thể vọng nghịch thiên ý, nàng thành cửu thế người lương thiện, bây giờ nguyên thần vào tới Minh Phủ, đem qua luân hồi, muốn cứu nàng, còn phải nhìn ngươi là có hay không nguyện ý. Muốn cứu Vũ Nhu, cần ta nỗ lực gì đó? Mạc Vong Trần trực tiếp hỏi. Vào luân hồi, cửu thế hành thiện, lần này đi 900 năm, ngươi nguyện ý không? Địa Tạng Vương ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần. Rời đi Đại La Thiên Giới 900 năm. Mạc Vong Trần hiếu kỳ hỏi. Địa Tạng Vương lại là lắc đầu nhất yếu, cũng không phải là rời đi Đại La Thiên Giới, mà là rời đi thời đại này. Cái này 900 năm bên trong, ngươi hội kinh lịch 9 cái khác biệt niên đại, có thể là kỷ nguyên này, cũng có thể là trước kỷ nguyên, hay là trước nữa cái kỷ nguyên, mỗi cái niên đại. Ngươi cũng cần ở nơi đó trải qua 100 năm tuế nguyệt, đợi 100 năm kỳ đầy, ngươi liền muốn tiến về một cái khác thời đại, tổng cộng 9 lần, 900 năm. Cái này 900 năm bên trong, ngươi không được thành ác, cần lưu thiện thế gian, mà lại, bổn vương sẽ cho ngươi minh sứ thân phận, phụ trách thành ta Minh Phủ thu hồn. Tại mỗi cái khác biệt thời đại bên trong thu hồn. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Minh Phủ siêu thoát tam giới. Chỗ thu chi hồn, cũng không chỉ là đương đại, mênh mông thế gian, tuế nguyệt bên trong từng có rất nhiều hồn linh, chưa thể vào Minh Phủ. Sau khi chết du đảng thiên địa, cuối cùng tiêu tán, chưa thể luân hồi, ta cần ngươi đang hành thiện trong lúc đó, đồng thời phụ trách đem những này hồn linh, thu nhập Minh Phủ. 900 năm sau. Mạc Vong Trần nỉ non tự nói, 900 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn, cũng tuyệt đối không ngắn. Nếu có thể để Vũ Nhu tỉnh lại, 900 năm cũng không phải không thể. Hắn cuối cùng nói. Trước khi đi, ngươi là có hay không còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Địa Tạng Vương nhìn xem hắn, tiếp tục mở miệng, 900 năm, đủ để cải biến rất nhiều, đợi ngươi lại trở về lúc, thế tất đã cảnh còn người mất, như muốn đi nhìn một chút hạ giới thân nhân, bổn vương có thể mang ngươi tiến đến. Không cần. Mạc Vong Trần lắc đầu. Nhìn nhiều lại có gì đó tất yếu, sẽ chỉ lệnh ta tăng thêm phiền não. Đại sư huynh, ta không có ở đây cái này 900 năm thời gian bên trong, bằng hữu của ta cùng thân nhân, mong rằng ngươi có thể chiếu cố một hai. Hắn nhìn về phía Lâm Phong nói, vì có thể để cho Ngộng Vũ Nhu tỉnh lại, bản thân không thể không rời đi. Lâm Phong lại là lắc đầu nhất yếu, ngươi sau khi đi, ta cũng sẽ không nhiều lưu. Sư tôn rơi vào luân hồi, còn cần đem hắn tìm về mới là, ta dự định đến kia trong luân hồi, tìm hắn chân thân. Cùng Địa Tạng Vương ở đây trao đổi nửa ngày, cuối cùng Mạc Vong Trần rời đi, hắn tìm được Đại Bạch Cẩu, cáo chi đối phương bản thân muốn rời đi sự tình. Vương! 900 năm! Đại Bạch Cẩu nghe, trên mặt không khỏi kinh ngạc, tiểu tử, ngươi nghĩ rõ chưa, 900 năm nói dài cũng không dài. Nhưng cũng tuyệt đối không ngắn. Đại sư huynh cũng muốn rời đi, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi bản thân cẩn thận một chút đi, tận lực điệu thấp, đừng khắp nơi trêu chọc thị phi, chờ ta khi trở về, cũng đừng ngươi đã bị người làm thịt, liền xương cốt đều không thể lưu lại. Cái này kêu cái gì lời nói, bản đế trước đây không lâu nuốt Nhật Nguyệt Thần Điện tổ khí, bây giờ tu vi đã khôi phục được thiên tiên cảnh, thánh đế không dám nói. Nhưng thánh chủ cấp bậc nhiệm vụ, còn không phải có thể tùy tiện chém giết. Đằng sau mấy ngày, Mạc Vong Trần vẫn luôn là đợi tại Thánh Sơn Chi Thượng, bản thân rời đi cái này 900 năm, hắn dự định đem thanh đồng cổ quan để ở chỗ này. Ngươi trong lòng bàn tay ấn ký, liền vì minh sứ biểu tượng, này ấn có thể để ngươi mở ra một đạo thông hướng minh phủ con đường, giúp ngươi đưa hồn vào phủ. Một ngày này, Hậu Sơn ven hồ, Mạc Vong Trần lần nữa đến nơi này, Địa Tạng Vương mỉm cười nói ở giữa, bấm tay khẽ búng, một đạo quang mang lướt vào Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay. Lập tức, một vòng đặc thù ấn ký hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Đế thính. Địa Tạng Vương đối hư không khẽ gọi một tiếng, sát na liền có một đạo to lớn thân ảnh hiện hiện ra, tương tự cự tượng, nhưng lại có một số khác biệt. Ẩm. Đây là Minh Phủ Thánh Thú, Địa Tạng Vương tọa kỵ, tên là Đế Thính. Nó bốn chân đặng không, sát na liền có một cái hư không thâm nguyên hiện hiện ra. Bước qua cửa này, chính là ngươi phải trải qua thời đại, ở nơi đó vượt qua trăm năm về sau, ngươi liền sẽ nhận triệu hoán, tiến về một cái khác thời đại, lại độ trăm năm, cửu thế luân hồi. Đứng tại hư không thâm nguyên phía trước, Mạc Vong Trần trầm mặc hảo nửa ngày, cuối cùng cũng là không do dự nữa, cất bước bước vào đi vào. Ông! Vô cùng hư không chi lực sát na tới người, làm cho hắn đã mất đi ý thức, phảng phất ngủ thiếp đi. Loại này cảm giác giống như qua hồi lâu, lại tựa hồ chỉ tồn tại như vậy một cái chớp mắt. Làm Mạc Vong Trần tầm mắt, lần nữa đắc ý khôi phục lúc, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện bản thân, chẳng biết lúc nào, người đã ở cái nào đó cổ thành bên trong. Thành nội nhân người tới hướng, vô cùng náo nhiệt, nhưng hắn lại phát hiện, người nơi này, tu vi yếu ớt đến đáng thương, không nói đế cảnh tiên cảnh, Mạc Vong Trần thần niệm quét qua, toàn bộ trong cổ thành, mạnh nhất người, tu vi lại chỉ có thánh tôn cảnh tầng thứ. Đồng thời, hắn còn phát hiện, phiến thiên địa này ở giữa chỗ tồn tại pháp tắc, cùng mình trước đây chỗ thế giới, có rất nhiều chỗ khác nhau. Chương 1098, Thanh Linh Đại Lục. Một thân một mình hành tẩu ở trong thành. Mạc Vong Trần bên cạnh tìm hiểu, biết được bản thân bây giờ vị trí, hoàn toàn chính xác đã không phải là nguyên bản thời đại. Hư không chi môn chỉ huy hắn đi tới một cái khác khác biệt thời không. Nơi này không có Mạc gia, không có thất đại võ minh, nhưng tương tự, nơi này vẫn là gọi làm Đại La Thiên Giới. Khác biệt chính là, hắn bây giờ vị trí chi địa, cũng không phải là Đại La Thiên Giới Trung ương, mà là tại biên giới cái nào đó trong tinh vực, không phải Thiên Cương, mà là nhất phiến gọi là Thanh Linh Tinh Vực. Hay là nói, nơi này gọi là Thanh Linh Đại Lục, chỉnh thể mà nói, cùng lúc trước hắn vị trí Thiên Cương so sánh, Thanh Linh Đại Lục chỉnh thể thực lực rõ ràng phải kém một chút. Nơi này như nhau có cổ tộc tồn tại, cùng nhân tộc cùng tồn tại, hai tộc ở giữa thường xuyên có phát sinh xung đột. Toàn bộ Thanh Linh Đại Lục là nhất phiến hoàn chỉnh thổ địa, cũng tiếp cùng một chỗ, cũng không phải là cùng Thiên Cương như vậy, chia làm đại thiên thế giới. Tại Thanh Linh Đại Lục nhất trung ương, nơi đó có một cái cực kỳ cường đại quốc độ, Tuyết Chiếu Quốc. Nó áp đảo các thánh địa phía trên, dù cho là một phương thánh chủ cùng cổ vương đại năng, cũng không dám tại cái này quốc độ bên trong tùy ý làm vậy. Nguyên nhân không gì khác, Tuyết Chiếu Quốc có Thái Hoàng tọa chấn, kia là toàn bộ Thanh Linh Đại Lục trí cao vô thượng nhất cường giả, bao trùm chúng sinh. Mà bây giờ, Mạc Vong Trần vị trí chỗ tại Thanh Linh Đại Lục đông bộ khu vực, thế nhân đem nơi này xưng là Đông Hoang. Toàn bộ Đông Hoang cực kỳ mênh mông, người tu bình thường cố gắng cả đời, cũng khó có thể vượt qua, muốn đi ra nơi này, chỉ có mượn nhờ truyền tống trận pháp mới có thể đến. Mà muốn rời khỏi Thanh Linh Đại Lục, đi hướng thế giới khác, vách như Mạc Vong Trần biết Đại La Thiên Giới, nhưng là cần mượn dùng Tuyết Chiếu Quốc trận pháp mới được. Vạn năm tuế nguyệt đến nay, từng có rất nhiều cường giả rời khỏi nơi này, đi hướng càng cao cấp vị diện. Có người chiến tử trong tinh vực, cũng có người cường giả trở về, quân lâm thiên hạ, tỏa chấn một phương. Giang Cẩm Thành, là bây giờ Mạc Vong Trần vị trí tỏa cổ thành này. Thành bên trong có không ít thế lực tồn tại, lẫn nhau cạnh tranh, chỉnh thể mà nói, Giang Cẩm Thành chỉ có thể coi là Đông Hoang bên trong một tòa tiểu thành, nơi này nhất là nhân vật cường đại, cũng bất quá là thánh tôn cảnh tầng thứ thôi. Ta muốn ở chỗ này. Vượt qua trăm năm, thế giới xa lạ thời đại, Mạc Vong Trần mới đầu còn có chút không thích ứng, thẳng đến hắn tại Giang Cẩm Thành bên trong, chờ đợi dòng dã nửa tháng thời gian, mới dần dần thích ứng lên tới. Hắn tu vi cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ là chân tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, không chút nào khoa trương, bằng vào hắn bây giờ tu vi, tại cái này Thanh Linh Đại Lục phía trên, đủ để quét ngang bất luận kẻ nào. Không biết thời đại này, Đại La Thiên Giới là bực nào bố cục, ta có trăm năm thời gian, có lẽ, cái này trăm năm bên trong, có thể rời đi Thanh Linh Đại Lục, tiến đến Đại La Thiên Giới nhìn xem. Mạc Vong Trần ở trong thành mua một tòa viện, một ngày này, hắn từ tu luyện trạng thái bên trong tỉnh lại, bản thân một mực bồi hồi tại sắp lần giành đột phá, nhưng mỗi lần tổng cảm giác phải đột phá thời điểm, nhưng dù sao cảm thấy tựa hồ còn ít gì đó. Hắn cũng không vội tại nhất thời, bản thân phải trải qua cửu thế, 900 năm thời gian, đợi đến lần nữa trở về lúc, tu vi tất nhiên sớm đã đạt đến mức độ kinh người. Màn đêm buông xuống, hắn rời đi viện tử, một mình hành tẩu tại Giang Cẩm Thành bên trong. Giang Cẩm Thành dạ, lộ ra phá lệ náo nhiệt, sớm tại mấy ngày trước, hắn liền nghe thấy, tối nay thành bên trong, sẽ có một trận tụ hội. Tụ hội mục đích, Mạc Vong Trần cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại nghe nghe, Giang Cẩm Thành, thậm chí là Đông Hoang các nơi, đều có không ít thế lực cường giả đến, thánh địa cùng cổ võ thế gia cao thủ cũng tới không ít. Càng có cổ tộc thiên tài trình diện. Thành Nam, Hối Lương Viên. Tối nay Giang Cẩm Thành tụ hội chính là ở đây cử hành. Nghe đồn, ngày xưa từng có đại năng ở đây chứng đạo thành tiên, làm cho nơi này pháp tắc khí tức nồng tích xúc, tự thành một phương, có yên vui. Tiên cảnh tu vi, tại toàn bộ Thanh Linh Đại Lục đã là đỉnh phong, đương thời có tiên cảnh nhân vật, sợ là một cái tay đều có thể đếm được. Dù cho là các phương cổ vương cùng chư thánh chủ, phần lớn cũng chỉ là đế cảnh đỉnh phong tu vi thôi, chân chính có thể bước vào hư tiên cảnh, ít càng thêm ít. Gần đây đến nay, ngoài thành Thiên Lam bên trong dãy núi, chí âm chi khí càng thêm cường thịnh, các phương đều đang suy đoán, nơi đó từng mai táng một vị đế cảnh đại năng. Sợ là có đế mộ xuất thế a. Tối nay tụ hội, không phải là vì thương thảo việc này sao? Hành tẩu tại Hối Lương Viên bên trong, Mạc Vong Trần nghe được bốn phía không ít người đều đang nghị luận gì đó. Nghe đồn vị này đại đế, bởi vì chứng đạo tiên cảnh thất bại mà tọa hóa, đem bản thân mai táng tại Thiên Lam bên trong dãy núi, hắn đế mộ hiện thế, tất nương theo có đạo thống mà ra, khó trách các phương đều có cường giả đến, chỉ sợ đều là muốn có được vị này đại đế truyền thừa a. Thiên Lam dãy núi vốn chỉ là bình thường khu vực, nhưng những năm này, nơi đó chi âm chi khí càng thêm cường thịnh, hôm nay đã sớm không người nào dám xâm nhập. Hai năm trước, từng có một phương thánh địa Thái Thượng trưởng lao trùng hợp đi ngang qua nơi đó. Sau này có tin tức truyền ra, hắn tại Thiên Lam bên trong dãy núi, thấy được vị kia đại đế linh hồn. Đại đế linh hồn? Thật hay giả? Nay mở miệng một ra, không ít trên mặt người phải sợ hãi quái lạ. Nghe đồn thế gian có minh phủ tồn tại, người sau khi chết đều sẽ tiến về nơi đó, có thể vạn năm tuế nguyệt đến nay, không ít đại năng sau khi chết, đều có hồn linh phiêu đãng ẩn hiện, nhìn lại kia cái gọi là minh phủ, cũng chỉ là nói ngoa thôi. Sau khi chết không vào minh phủ, sẽ trở thành oan hồn, lãng quên lúc còn sống sự tình, bọn hắn ghét ác thế giới này, như gặp người sống, chắc chắn đại khai sát giới. Nếu như Thiên Lam bên trong dãy núi coi là thật có vị kia đại đế hồn linh xuất hiện, các phương vì sao còn dám tiến đến điều tra? Nói cho cùng còn không phải là vì đạo thống, cổ chi đại đế truyền thừa, dù cho là các thánh địa, sợ cũng khó mà chống cự được dụ hoặc, nghe nói tối nay thế nhưng là tới không ít cấp bậc đại trưởng lão nhân vật đâu. Đám người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần một đường tiến lên. Cuối cùng hắn đi tới cái nào đó đình nghỉ mát phía trước. Giờ phút này đình nghỉ mát bên trong, có ngồi không ít thân ảnh, mỗi cái khí tức phi phàm, hiển nhiên đều là đến từ các thánh địa cùng cổ võ thế gia cường giả, còn có một số lệ khí cực nặng người, chính là cổ tộc nhân vật. Chư vị, tối nay đại gia tới đây, đều là vì cổ đế truyền thừa, chúng ta ngày mai liền hiệp lực tiến vào Thiên Lam dãy núi, tìm đế mộ. Như thật có cổ đế hồn linh xuất hiện, đại gia liền đồng loạt ra tay chấn áp. Ta hổ tộc chuyến này, chỉ vì đế cốt, cổ đế chi binh cùng truyền thừa, có thể không cần. Một tên cổ tộc thiên tài mở miệng nói. Nhân tộc cường giả như mày, theo lão phu biết, Thiên Lam trong dãy núi vị này cổ đế, ngày xưa chính là ta nhân tộc chi tu, kỳ cốt sao có thể rơi vào người cổ tộc trong tay, dạng này không ổn. Đúng đấy. Cùng đạo thống truyền thừa cùng so sánh, đế cốt mới là có giá trị nhất đồ vật, ta nhân tộc đều phân phối không đủ, đâu còn đến phiên ngươi cổ tộc tham dự vào. Hắn khắc đồ, vật có thể không cần, nhưng bất kể nói thế nào, đế cốt ta long tộc nhất định phải cũng muốn được chia một chút. Các phương người đến nhau nhau mở miệng, hiển nhiên đều đối đế cốt nhất định phải được, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Sinh thành hào hùng, sau khi chết lại bị tiểu nhân giòn cốt, thực sự thật đáng buồn đáng tiếc, mặc kệ là ở nơi nào, nhân tính, đều là giống nhau. Nghe trong lương đình các phương cường giả mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong lương đình nhân vật, đều có không tầm thường tu vi, hai mắt tươi sáng, nghe được trong sạch, nhao nhao không khỏi đem ánh mắt trông lại. Mạc Vong Trần ý trong lời nói, rõ ràng là đối bọn hắn có một loại trào phúng vị đạo, có người như mày, không vui quát, ngươi là người phương nào. Chương 1099, biến cố. Ta. Nghe được trong lương đình có người quát lớn, Mạc Vong Trần không khỏi trên mặt khẽ giật mình, nhàn nhạt nói, vô danh người thôi. Ngươi lời nói mới rồi, là đang mang chúng ta thành tiểu nhân. Một tên cổ tộc thiên tài ánh mắt bước tới, trong mắt hàn mang chớp tắt. Cổ đế xứng nhận thế nhân kính ngưỡng, đã vẫn lạc, liền để hắn vinh thê an nghỉ, mà các người, lại nghĩ đến muốn đi đào người khác đế cốt, nói là tiểu nhân, lại có gì đó không đúng sao. Mạc Vong Trần sắc mặt lạnh nhạt, loại chuyện này, hắn là không làm được, ngày xưa thiên nam phía trên, bản thân tại luân hồi trong dãy núi, gặp Thánh Vương chi cốt. Lúc ấy, trong lòng của hắn liền không có sinh ra qua bất luận cái gì không tốt suy nghĩ, mà là đem đối phương mai táng, đứng lên đế mộ. Cũng bởi vậy, kết thiện quả, ngày xưa Hoa Tiên Cung bên trong chứng đế lúc, Thánh Vương chi hồn, đã từng hiển hóa tương trợ đâu. Các hạ là phương nào thế lực con cháu, như không thể gặp chúng ta hành động, đều có thể rời đi. Tối nay tụ hội, chúng ta vốn là vì đế cốt mà tới. Nhân tộc một tên lão giả như mày nói. Mạc Vong Trần, hoàn toàn chính xác cũng không sai, bọn hắn phải đào người khác đế cốt, loại chuyện này, nói ra vốn cũng không quá êm tai. Ta chỉ là thuận miệng nói, cũng không nghĩ quấy nhiêu các ngươi đi nâng, cũng vô ý cùng các ngươi xung đột. Mạc Vong Trần lắc đầu, không muốn cùng đối phương quá nhiều dây dưa. Lấy hắn bây giờ tu vi, đừng nói trong lương đình người, dù cho là thanh linh đại lục nhất trung ương tuyết chiếu quốc, hắn Thái Hoàng xuất hiện ở đây, cũng đối với mình không có chút nào uy hiếp. Không biết cái gọi là... Hắn mở miệng vừa mới rơi xuống, cổ tộc một vị đại năng không khỏi hừ lạnh một tiếng, đừng nói ngươi không muốn làm nhiễu, coi như thật có ý này, chẳng lẽ bằng ngươi, còn có thể dao động các phe thái độ sao? Không cần cùng người này nói nhảm, chúng ta tiếp tục thương thảo. Có người như vậy nói. Mạc Vong Trần lắc đầu cười khổ, cũng không có cùng những người này chấp nhận. Ừm. Đông nhiên, hắn hưu hưu ngước mắt, hướng về phương xa chân trời nhìn lại, tựa hồ phát hiện gì đó. Ong ong ong. Chỉ gặp, nguyên bản bình tĩnh chỗ hư không, đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Sau một khắc, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, đem vùng hư không kia xinh xinh bổ ra một vết nước. Bạch. Lập tức chỉ gặp, kia khe hở bên trong, có một đạo thân ảnh lướt đi, hiện ra hơi mở trạng thái. Trong chốc lát, toàn bộ tất cả thiên địa tại lúc này biến thành ám trầm rất nhiều, đêm đen như mực hồng, mây đen cuồn cuộn, phảng phất giống như có một loại nào đó đáng sợ đồ vật xuất hiện giống như. Chuyện gì xảy ra? Hối Luân Viên, thậm chí toàn bộ Giang Cẩm Thành bên trong, tất cả mọi người đều không tùy tâm đầu một nhảy, ánh mắt nhìn lại. Là Thiên Lam trong dãy núi vị kia cổ đế hồn linh. Không thể nào. Lại thật có cổ đế hồn linh tồn tại, mà lại vì sao đột nhiên hiển hóa ra ngoài rồi. Đinh nghỉ mát bên trong, các phương cường giả đều là không khỏi biến sắc, trong mắt nổi lên một vòng kiên kỵ. Đây không phải chính hảo hợp chúng ta ý sao? Nếu có thể đem cái này hồn linh chân áp, lấy trên người nó một sợi khí tức, liền có thể tìm tới đế cốt tung tích, tỉnh đi không ít phiền phức. Có cổ tộc lớn có thể mở miệng nói một tiếng. Nói cũng phải, đại gia hợp lực xuất thủ, đây bất quá là một đạo hồn linh thôi, còn không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa tới. Trong ngôn ngữ, trong lương đình, không ít người thân thể sát na lướt đi, đi tới trên không trung, đem trong hư không cố kia cổ đế hồn linh, đoàn đoàn bao vây. Bạch! Một người trong đó càng là trực tiếp xuất thủ, hắn một trưởng vô gia nhất phiến hoa mị ánh sáng, như đại sơn sụp đổ, hướng phía hồn linh áp đi. Giang giác! Nhưng mà, tại ánh sáng còn chưa tiếp cận lúc, lại là bỗng nhiên phát sinh băng liệt, sát na diệt vong tiêu tán. Xì! Một vòng cực hạn âm thanh xé gió lên, chỉ gặp, kia hồn linh bấm tay khẽ búng, một đạo chỉ mang sát na giáng lâm đến vừa rồi người xuất thủ trên thân. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia người căn bản không tránh kịp, mi tâm ở giữa, chớp mắt liền bị chỉ mang đánh xuyên, hình thần đều diệt. Gì đó? Thánh tôn cửu trọng thiên đại năng đều bị nhất kích mặt sát. Đám người nhất thời rối loạn lên, vừa rồi người xuất thủ kia, chính là cái nào đó cổ võ thế gia cao thủ, có thánh tôn cảnh cửu trọng thiên tu vi, cùng đế cảnh chỉ kém cách xa một bước. Nhưng mà không nghĩ tới, nhân vật như vậy, tại cổ đế hồn linh trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi nhất kích. Cổ đế hồn linh hẳn là các ngươi có thể khinh thường, trên người nó vẫn như cũ có được một sợi đế uy, để lão phu tới. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ gặp một tên lão giả vút không mà lên, vị này cái nào đó thánh địa lớn trưởng lão nhân vật, có đế cảnh một trọng tu thành. Siêu! Hắn vừa mới xuất hiện, bàn tay chính là cách không dò xét ra ngoài, hư không đại thủ sát na hiện lên ở hồn linh phía trên, hung hăng đè xuống. Cẩn thận đừng đưa nó đánh cho hồn phi phách tán, chúng ta còn có lấy nó một sợi. Một tên cổ tộc đại năng nhíu mày mở miệng, cùng có đế cảnh tu vi. Ầm ầm. Nhưng mà, hắn thanh âm còn chưa triệt để rơi xuống, chỉ gặp cái kia đè xuống đại thủ, đột nhiên nổ tung ra. Hóa thành quần quận khí lãng quét sạch tứ phương. Tật! Hồn linh kia hai tròng mắt trống rông hơi đổi, nhìn phía vừa rồi xuất thủ vị kia thánh địa trưởng lão, lăng không một chỉ điểm ra. Sắc bén chỉ mang xé rách hư không, sát na mà tới, thánh địa trưởng lão sắc mặt kịch biến, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn một trưởng vô ra, tương nên diện phóng tới chỉ mang phá hủy xuống dưới. Người này lúc còn sống chính là đế cảnh đỉnh phong. Chứng đạo tiên cảnh thất bại, mới tịch hóa, đem bản thân mai táng tại Thiên Lam bên trong dãy núi. Cái này mặc dù chỉ là hắn một đạo hồn linh, nhưng cũng tuyệt không phải chúng ta cần phải tùy tiện đối phó, nhanh đem đế binh lấy ra. Có người hoảng sợ nói. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả không dám do dự, bốn vị cấp bậc đại trưởng lão cao thủ phóng lên tận trời, trong tay đều lấy ra riêng phần mình đế binh. Trấn áp. Đế binh rời khỏi tay, phiêu phủ ở hồn linh bốn phía hư không bên trong, vô tận thánh quang tỏa sáng, hóa thành mảng lớn ánh sáng, hướng phía kia hồn linh áp đi. Giang giác. Nhưng mà sau một khắc, bốn kiện đế binh lại là bỗng nhiên phát sinh vỡ tan, từ trên không trung rơi xuống, kia bốn vị trưởng lão tề đủ thổ huyết, thân thể bay ngược, sắc mặt tái nhợt. Mau lui, đi mời thánh chủ đến đây, cái này hồn linh quá mức cường đại. Không phải chúng ta có thể đối phó được. Có người kinh hô, không dám tiếp tục xuất thủ, tứ đại đế binh tế xuất, đều không làm gì được đối phương, ngược lại bị phá hủy, đủ để có thể thấy được, cỗ này hồn linh đáng sợ. Cổ chi đại đế coi là thật đáng sợ như thế sao, vẹn vẹn chỉ là một đạo hồn linh, cứ như vậy khó mà đối phó, liền các phương đại trưởng lão cầm đế binh mà ra, đều chỉ có thể bại lui. Giang Cẩm Thành đã không an toàn, tại thánh chủ đại năng không thể tới trước đó, chúng ta hay là mau mau rời đi tốt. Thành bên trong, đám người rối loạn, thân thể nhao nhao lướt lên, muốn rời đi nơi này, giờ phút này, kia cổ đế hồn linh đã bắt đầu đại khai sát giới, những cái kia khoảng cách tương đối gần tu giả, đều bị hắn một chỉ điểm sát, hình thân đều diệt, dù cho là những cái kia bước vào đế cảnh lớn trường lao nhân vật. Cũng không có chút nào ngoại lệ. Đã lấy quy thiên địa, gì cũng lục thương sinh. Đông nhiên nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ hối hương viên phương hướng truyền đến. Sau một khắc, tại ánh mắt mọi người dưới, Mạc Vong Trần dậm chân mà ra, sát na đi tới cổ đế hồn linh phía trước hư không. Trước 1100, đưa vào luân hồi. Người kia là ai? Mạc Vong Trần thân ảnh vừa mới xuất hiện, thành bên trong, mọi người đều là không khỏi trên mặt tò mò. Giờ phút này, tất cả mọi người tại hướng phía sau rút đi, không dám tới gần mảy may, người này ngược lại tốt, không những không hề rời đi, ngược lại còn chủ động nên đón tiếp lấy. Là hắn. Mới trong lương đình, những cái kia từng gặp qua Mạc Vong Trần các phương cường giả, đều không do trên mặt khẽ giật mình. Thật sự là muốn chết, hẳn là hắn còn muốn một thân một mình, đem cổ đế hồn linh hàng phục hay sao? Có người khinh thường nói. Một tên thánh địa thiên tài cười lạnh nói, không biết sống chết, liền đại trưởng lão đều không thể không lui. Cái này cổ đế hồn linh, sợ là chỉ có thánh chủ cấp cường giả mới có thể trấn áp, hắn cho là mình là ai a? Nhưng mà, tại mọi người nghị luận đồng thời, nhưng cũng có không ít người phát hiện, tại Mạc Vong Trần xuất hiện đằng sau. Phía trên bầu trời, kia cổ đế hồn linh, tựa hồ đỉnh chỉ sát lục, nó yên tĩnh trở lại. Một màn như thế, làm cho trên mặt tất cả mọi người đều không do hiếu kỳ, liếc nhau một cái. Ông! Đông nhiên, hồn linh động, nó hai tròng mắt trống rỗng, tại Mạc Vong Trần xuất hiện đến bây giờ, liền một mực chăm chú vào trên người của đối phương. Giờ phút này, thân thể giống như không tự chủ được, hướng phía Mạc Vong Trần nhẹ nhàng đi qua. Người này hẳn phải chết, đưa tới cổ đế hồn linh chú ý, đã không có đường sống. Không ít trong lòng người đều là nổi lên ý nghĩ này, lập tức không do dự nữa, thân thể tiếp tục về sau bay ngược, bởi vì hồn linh tại chém giết cái này nam tử áo trắng đằng sau, tất nhiên sẽ lần nữa hướng phía bọn hắn truy kích mà tới. Chuyện gì xảy ra? Nhưng rất nhanh, chính là có người phát hiện, kia hồn linh cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Nó đi tới Mạc Vong Trần trước người, hai tròng mắt trống rông vẫn như cũ rơi vào trên người của đối phương. Ông! Đây trang sở có người ánh mắt khó hiểu dưới, chỉ gặp, Mạc Vong Trần bỗng nhiên đưa tay, lăng không một chỉ điểm ra, đầu ngón tay điểm rơi vào hồn linh mi tâm ở giữa. Sát na! Hồn linh vô thần trong ánh mắt, giống như dần dần có tiêu cự, nổi lên một vòng thần thái. Ngươi là ai? Nó mở miệng, thanh âm mặc dù nhạt, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Làm sao có thể? Một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Một cái chết đi vạn năm thuế nguyệt cổ chi đại đế, hắn hồn linh tất nhiên sớm đã lãng quên hết thảy. Gặp sinh tức giết, mà giờ khắc này, tại vị kia không rõ lai lịch nam tử áo trắng trước mặt. Cổ đế hồn linh, không những không có xuất thủ, mà lại tại đối phương chỉ điểm một chút rơi đằng sau, hắn trong mắt mê mang, dần dần biến mất, phảng phất nhớ lại chuyện cũ. Ta đưa ngươi, vào luân hồi. Mạc Vong Trần thở dài một tiếng, nói xong, chính là một tay nhô ra, hắn lòng bàn tay bên trong. Địa Tạng Vương lưu lại kia đặc thù đường vân, đồng nhiên tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sát na, liền có một cỗ hấp lực, đem trước mắt cổ đế hồn linh, hút tới Mạc Vong Trần trong lòng bàn tay. Thiên địa trầm tĩnh, tất cả mọi người đều không thể tư nghị nhìn xem một màn này. Cái kia ngay cả cấp bậc đại trưởng lão cường giả, đều có thể tùy tiện chém giết cổ đế hồn linh, giờ phút này, thế mà cứ như vậy bị cái này không biết lai lịch thanh niên áo trắng thu phục rồi. Hẳn là trên người người này, là có gì đó không muốn người biết pháp bảo, chuyên khắc hồn linh thể. Nếu không, hắn làm sao có thể đem cổ đế hồn linh thu phục. Hồn linh rơi vào hắn tay, chúng ta còn như thế nào tìm đế mộ, chớ nói chi là đạt được đế cốt. Các phương cường giả hơi nhíu lên mi đầu, hiển nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng. Cái này thanh niên áo trắng thực lực, đã cường đại đến đủ để thu phục nhất tôn cổ đế hồn linh. Dù sao cái này vượt ra khỏi ngoài tưởng tượng, muốn thu phục hồn linh, chí ít đều là đến có được thánh chủ cấp thực lực, mà nhìn Mạc Vong Trần niên kỷ, lại thế nào khả năng có được bực này tu vi. Vị bằng hữu này, hồn linh bị ngươi thu phục, không biết có thể đem nó một sợi khí tức giao cho chúng ta. Có cổ tộc đại năng nhịn không được mở miệng. Ta cũng không thu phục nó, mà là đem nó đưa vào luân hồi. Mạc Vong Trần chuyển mắt nhìn lại, nhàn nhạt nói. Miệng đầy nói bậy, ai dám nói thế gian thật có luân hồi. cho dù tiên cảnh đại năng đều vô pháp đem hồn linh đưa vào kia cái gọi là luân hồi, ngươi lại như thế nào có thể có loại này bản sự, các hạ trên thân phải chăng có được chuyên khắc hồn linh pháp bảo. Ta cũng không có lừa các ngươi, nếu như không tin, ta cũng không cần cùng các ngươi nhiều lời. Mạc Vong Trần lắc đầu, không nghĩ tới giải thích thêm, nói xong, hắn chính là phải quay người rời đi. Hừ, người này đem hồn linh lấy đi, nhất định là muốn nuốt một mình đế cốt, không thể để hắn tùy tiện rời đi. Có cổ tộc đại năng quát lạnh nói. Đám người nghe vậy, đều không do gật đầu, càng có người thân thể lướt đi, chặn Mạc Vong Trần đường đi. Tiểu hưu chỉ cần đem hồn linh giao cho chúng ta, liền có thể thả ngươi rời đi. Về phần ngươi dùng để thu phục hồn linh pháp bảo, chúng ta các phương có thể bằng nhau giá trị chi vật, cho ngươi đền bù. Một tên thánh địa đại trưởng lão mở miệng nói. Chớ có không biết tốt xấu, nếu không đem hồn linh giao ra, hôm nay ngươi khó mà rời đi. Một vị cổ tộc thiên tài cũng là đến, ánh mắt băng lãnh quét về phía Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần thân thể lấn lập hư không, hắn khẽ như mày, liếc nhìn phía trước cản đường đám người, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng, ta không muốn giết người, cũng sẽ không giết người. Hắn phải trải qua cửu thế, lưu thiện thế gian, giết người tức là ác, cái này 900 năm bên trong, Mạc Vong Trần sẽ không thương tổn bất kỳ người nào. Cuồng vọng, chớ có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cầm xuống. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, các phương cường giả trên mặt lại đều không khỏi nổi giận lên đến. Đối phương, đối bọn hắn người ở chỗ này mà nói, không thể nghi ngờ không phải một loại khiêu khích. Ầm ầm. Trong ngôn ngữ, một tên cổ tộc thiên tài trực tiếp xuất thủ, quanh người hắn tràn ngập tím đen sắc khí vụ, yêu khí trùng thiên, hóa thành một cái hổ trảo, hướng phía Mạc Vong Trần dò tới. Giang giác. Nhưng mà, hổ trảo tại tới gần Mạc Vong Trần trước người lúc, lại là đông nhiên phát sinh diệt vong, mà Mạc Vong Trần nhưng là lặng lặng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Không ít người đều là nhăn nhăn mi đầu, ý thức được sự tình tựa hồ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cố Lộng Huyền Hư. Một tên thánh địa đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng là trực tiếp xuất thủ, đáng sợ đế uy tràn ngập tứ phương, ép tới hư không vù vù không thôi. Hắn há mồm phun ra thần hồng, sát na hóa thành một vòng thánh đạo kiếm quang, hướng phía Mạc Vong Trần chém xuống. Ông! Kiếm quang chưa chém xuống, mà là đi vào Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu lúc, cũng ngừng lại, vị đại trưởng lão kia thanh âm truyền ra, đem hồn linh giao ra, nếu không đừng trách lão phu kiếm hạ vô tình. Giang giác! Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, kia hoành đứng ở Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu kiếm quang, lại là đông nhiên phát sinh băng liệt. Mạc Vong Trần hưu hưu chuyển mắt, hướng hắn trông lại, trong mắt có một vòng tình mang chớp tắt. Sau một khắc, tại đây chàng sở có người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vị trưởng lão kia thân thể giống như lọt vào cự lực trọng kích, bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Gì đó? Chỉ là trông lại một chút, liền bị thương nặng một vị đế cảnh đại năng. Bốn phía, tất cả mọi người nội tâm chấn động, trên mặt kinh ngạc đến cực hạn, căn bản nghĩ không hiểu xảy ra chuyện gì. Ta phải rời đi, các ngươi ngăn được sao? Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm, lần nữa đã rơi vào trong tai mọi người.